Chương 639, phỏng đoán chương 639, phỏng đoán Lư thống lĩnh, ngài các loại. Ngài chờ một chút, quân xu đường không cho phép xung loạn. Chiêm tiên ăn đâu? Lao tử muốn gặp cái kia đồ hỗn trướng. Ôi bi, ngài cũng đừng làm khó tiểu nhân, Chiêm thống soái đột nhiên khởi trận, tất nhiên có hắn nguyên do, ngài chờ một lát. Nói chuyện cùng tên thái giám, lan đi. Chiêm tiên an, lão tử thủ hạ hơn 10 người huynh đệ chết được không minh bạch, ngươi mau mau lăn ra cho cái giải thích. Làm đi tử cảnh đi theo Hoàng Thi Duy đi vào quân xu đường thời điểm, một trận huyên náo thanh âm từ kia nửa rộng mở cửa sân bên trong truyền ra. Xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy trong viện giờ phút này đã hội tụ hơn 10 người thân mang nung trang người. Người ở bên trong hắn cơ bản đều có thể nhập toàn, ngoại trừ kia mấy tên ngăn ở đường khẩu bên ngoài quan văn bên ngoài, còn lại nung trang người đều là trấn Tây phủ bên trong tướng lãnh cao cấp. Vị kia dám giận mắng Chiêm Tiên An Lư thống lĩnh càng là trấn Tây phủ đệ nhị trấn Huyền đỉnh quân thống lĩnh, Lư Bạch Châu. Nam bộ một doanh, hai doanh thành quân, mà một trấn thì nhìn lệ thuộc thế lực tình huống, từ 2 đến 5 quân tạo thành, trấn Tây phủ đệ nhị trấn biên chế không lớn không nhỏ, từ 3 cái quân chỗ tạo thành, trong đó lại lấy Huyền đỉnh quân là tinh nhuệ, gần như đầy biên. Trong đầu hiện lên những tin tức này, Ti tử cảnh cao mày, nhìn về phía Hoàng Thi Duy lấy đó hỏi thăm trong nội viện tình huống. Đây là ý của công tử, quận chúa không rõ ràng trấn Tây phủ bên trong ai chung với chính mình, ai lại đầu nhập vào tông môn, chỉ có thể mượn cơ hội này nhìn xem phía dưới những tướng lãnh này phản ứng đến tiến hành thô sơ giản lược phán đoán. Hoàng Thi Duy ngữ khí trầm thấp truyền âm giải thích một câu, lại thấp giọng thở dài, bên này thế cục so ngươi tưởng tượng đến còn muốn càng hỏng bét, chẳng những trấn Tây phủ bị tông môn thẩm thấu thành cái sảng, liền ngay cả Hắc Lân vệ tại Tây Trạch Châu ti trưởng đều bị sử dụng. Nghe nói như thế, Ti tử kính đôi mắt không tự giác kéo ra, một thanh. Ừ, công tử tự mình xác nhận. Hoặc, ta còn muốn lấy gặp công tử liền đi tìm hắn ôn chuyện đây. Không ảnh hưởng, công tử tạm thời không có muốn trừ hết hắn ý tứ. Ti tử cảnh trận trắng mắt. Đi nhiễm một kẻ hấp hối sắp chết nhân quả, là thật không cần thiết. Bất quá tổng hợp Hoàng Thi Duy chỗ cáo chi tình báo, hắn cảm thấy hiện tại bọn hắn đã có thể bắt đầu chuẩn bị đường chạy. Tông môn bên kia đã ở đây hạ trọc chú, vậy liền lập tức rút lui là được. Bây giờ tướng quốc phủ đã qua nhất định phải lấy nhỏ thắng lớn mới có thể sinh tồn gian nan thời kỳ, không cần thiết tiếp tục ở đây mạo hiểm. Nhưng rất đáng tiếc, đã tam công tử ở đây, như vậy việc này quyền quyết định liền không tới phiên hắn. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Ti tử cảnh nói nhỏ, hiện tại chúng ta trực tiếp đi vào có thể sẽ ảnh hưởng công tử kế hoạch, trước tiên ở bên ngoài đợi bên trên một hồi. Hoàng Thi Duy lườm Ti tử cảnh một chút, nói, ai nói cho ngươi quân xu đường chỉ có cửa chính? Quân xu đường là cái ba tiến biệt lạc, bên trong trang hoàng không giống quân võ đại doanh, phản loại tên nhã văn sĩ thư các, thủy tạ đình đài, trang nhã tọa lạc. Từ cửa sau đi vào, không bao lâu Ti tử kính liền theo Hoàng Thi Duy đi tới một tòa ba tầng mái con vịnh lên vọng lâu hạ. Cửa phong khép, cũng không khép lại, bên trong người dường như đã biết được hai người đến. Nhìn xem cái này hờ khép cửa gỗ, Ti tử kính lại không tự chủ nhíu mày lại. Bên trong hương vị rất nặng, chưa vào phòng, một cỗ thuộc về giống như hoa nhài vân hương liền thẳng hướng trong lỗ mũi chui, bất quá tại hương khí phía dưới, hắn vẫn còn ngửi được một cốt như có như không mùi máu tươi. Bên trong, hẳn là người chết. Mà theo công tử đáp ứng âm thanh truyền ra, một khi đi vào, Ti tử cảnh liền xác nhận mới suy đoán của mình. Một cái thêu lên cẩm tú sơn hà đồ bình phong đem đường thất một phân thành hai, mà tại cái này phiến bình phong chân tòa bên cạnh một bãi thi thể đang lặng lặng nằm. Giống như là bị một loại nào đó cự lực từ trên xuống dưới nghiền ép chí tử, huyết nục cùng mảnh xương xen lẫn trong cùng một chỗ phân biệt không xuất thân phận. Bất quá cân nhắc đến Hoàng Thi Duy trên đường cùng hắn tự thuật sự tình, cái này bảy thịt nát thân phận đã vô cùng sống động. Tam công tử, thế mà không nói tiếng nào liền đem Chiêm Tiên An cái này trấn Tây phủ thành quân chính người đứng đầu cho xử lý. Trong tim cảm xúc cuộn cuộn, nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì. Trước khi tới đây, Ti tử cảnh trong lòng kỳ thật còn tồn lấy quên can tam công tử định rời đi, nhưng cỗ thi thể này vừa ra, vậy liền nói rõ tam công tử đã là chuẩn bị một con đường đi đến đen. Ti tử kính đệ xuống trong lòng suy nghĩ, cùng bên cạnh thân Hoàng Thi Duy cùng nhau cách bình phong đối bên trong người túi đầu thi lễ, tam công tử. Bình phong về sau, một đạo mỉm cười thanh âm lặng yên truyền ra, không cần đa lễ, cách bình phong nói chuyện là kia Chiêm Tiên An thích luận điệu, hắn hiện tại đã chết, các ngươi trực tiếp tiến đến là đủ. Nghe vậy, Hoàng Thi Duy cùng Ti tử cảnh hai người cũng liền vòng qua bình phong, gặp được bên trong tình huống. Trong đường có hai người, tổng cộng có hai người. Đều ở vào kia phương án sau cái bàn phương, một nam một nữ, vừa đứng ngồi xuống, lộ ra chủ thứ rõ ràng. Thô sơ giản lược liếc nhìn một chút, Ti tử cảnh cũng liền nhận ra hai người thân phận. Nữ tử nên là trấn Tây phủ quận chúa, mà xa lạ kia khuôn mặt nam tử nên chính là Dịch Dung sau tam công tử. Trầm ngâm một cái trước mắt, Ti tử cảnh còn chưa mở miệng, liền nghe kia đứng hầu tại khí khái hào hùng nữ tử sau hông nam tử trầm âm thanh nói ra, "Hoàng tiên sinh, làm phiền ngươi đi theo quân vũ cùng nhau đi tiền viện một đường, đem những tướng lãnh kia đổi đi chuẩn bị chiến đấu, chuyện cụ thể quân vũ sẽ nhìn xem an bài, ngươi chỉ cần nhìn tình huống hiện lộ một chút tu vi là đủ." Hoàng Thi Duy nghe vậy cũng không có hỏi tường tình, trực tiếp chắp tay thi lễ, "Vâng." Hứa Nguyên thì nhẹ nhàng vỗ vô Lý Quân Vũ bả vai, thấp giọng truyền âm, "Ta nên phân tích đều cho ngươi phân tích, ngươi liền dựa theo chính ngươi phán đoán đi phân rõ những tướng lãnh kia bên trong ai là chung với nhà ngươi người, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi đi." Nghe vậy, Lý Quân Vũ nhỏ bé không thể nhận ra nhất miệng, cũng không có ứng thanh, trực tiếp đứng dậy dẫn Hoàng Thi Duy ra lầu nhỏ. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Ti tử kính bất thình lình thanh âm vang lên tại yên tĩnh đường thất bên trong, "Tam công tử, ngài đây là chuẩn bị âm thầm nâng đỡ quận chúa nhập chủ trấn Tây hầu phủ." Nghe vậy ngoái nhìn, Hứa Nguyên đánh giá Ti tử kính một cái chớp mắt, cười nhẹ nói ra, "Dịu nàng thượng vị một chuyện, ta cũng chưa từng che lấp nửa điểm, Ti tiên sinh gì âm thầm nâng đỡ nói chuyện." Ti tử kính cúi đầu, biết được công tử chủ ý đã định, trong lòng thở dài một tiếng. Ti mô cân nhắc không chu toàn. Hứa Nguyên đặt mông ngồi ở Lý Quân Vũ vị trí bên trên, cười hỏi thăm, "Ti tiên sinh, đều nói không cần đa lễ, lúc đến nên gặp được tiền viện tình huống, ngươi cảm thấy kia Lư Bách Châu có thể tin a?" Ti Tử Kính đôi mắt lấp lóe một cái chớp mắt, không trả lời thẳng, Trấn Tây Hầu lão nhân ra ông ta mặc dù phát tích tại binh nghiệp, nhưng có thể đi đến một bước này, ngự hạ thủ đoạn nên cũng không yếu. Hứa Nguyên cười lắc đầu, khép con mắt, "Lời này của ngươi nói đến, nói cùng không nói một cái dạng." Ti Tử Kính mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, nhưng cái này giải giác vài câu, cũng làm cho hắn trong tim đại thể phát họa ra tam công tử tính tình, ngược lại mở miệng phân tích nói, Lư Bách Châu mặc dù nhìn như cùng Chiêm Tiên An còn có khoảng cách, nhưng hắn nếu thật là Trấn Tây Hầu nằm vùng dòng chính, nên sẽ không như thế biểu lộ, chí ít sẽ không rõ ràng như thế làm trái lại. Nghe nói lời ấy, Hứa Nguyên mắt lộ một vòng hào hứng, nói có lý, rõ ràng như thế tâm phòng bị, khó tránh khỏi để cho thủ hạ lòng người lạnh, vậy ý của ngươi là nói, những cái kia giữ gìn Chiêm Tiên An tướng lĩnh mới là chung với Trấn Tây Hầu người lạc. Ti Tử Kính rủ xuống tầm mắt, vừa chắc tay, tin tức không rõ, hạ quan không dám vọng kết luận, nhìn công tử thứ tội. Hứa Nguyên chụp chụp bàn, nhìn đối phương cái này một bộ không muốn nhiễm nhân quả thái độ, cũng chưa cơ cầu, ngược lại nói ra, được rồi, bản công tử cũng không làm có ngươi, gọi ngươi đến đây cũng chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Ti Tử Kính ngước mắt đánh giá một chút Hứa Nguyên thần sắc, thấp giọng nói, công tử xin hỏi, hạ quan tất nhiên biết gì nói lấy. Hứa Nguyên trầm mặc hồi lâu, mới trầm âm thanh hỏi, ta nghe nói các ngươi là chia binh hai đường đuổi bắt Tần Bệ Thư, một đường khác người tựa hồ tao ngộ giám thiên các chủ, Hứa trưởng ca tên kia hẳn là còn sống a. Chương 640, chất vấn chương 640, chất vấn nghe được vấn đề này, Ti Tử Kính vẫn như cũ vung thong tầm mắt, nhưng nhịp tim vẫn không khỏi đến chậm rãi gia tốc. Tam công tử vấn đề này, có thể hiểu thành là huynh hữu đệ cũng quan tâm, nhưng tương tự cũng là có thể hiểu thành đối tướng phủ quyền kế thừa chú ý, dù sao như trưởng công tử bỏ mình, vậy liền không ai có thể cùng tam công tử đoạt tướng phủ hoàng vị. Suy nghĩ chợt lóe lên, Ti Tử Kính cũng không có mù quáng làm xuống kết luận, cân nhắc dùng từ chậm âm thanh trả lời, hồi công tử, một đường khác nhân mã tao ngộ giám thiên các chủ, hạ quan cũng là mới từ hoàng tiên sinh nơi đó biết được. Hứa Nguyên nghe vậy cảm thấy thất vọng, nói, cho nên ngươi cũng không biết. Ti Tử Cảnh ngước mắt nhìn lướt qua Hứa Nguyên thần sắc, nói, công tử như nghĩ biết được nội tình, có thể dùng thông tấn viên tinh liên hệ để ăn. Hứa Nguyên hừ nhẹ một tiếng, đếm trên đầu ngón tay bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra muốn làm như vậy, nhưng bên này Hắc Lân Vệ, Trấn Tây Phủ, Mật Chính Ti, những cái kia cỡ lớn thương hội cơ bản đều bị tông môn thẩm thấu thành cái sảng, nếu là sử dụng thông tấn viên tinh bị động tay động chân, cho dù dùng ám ngữ giao lưu cũng sẽ có bại lộ phong hiểm. Nói, Hứa Nguyên khe khẽ thở dài, được rồi, ta cá nhân vấn đề hỏi xong, còn có một chuyện cần phiền phức Ti tiên sinh ngươi đi làm một chút. Ti Tử Kính nghe vậy thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói, công tử thỉnh giảng. Hứa Nguyên chắp tay trước ngực, chống tại công văn phía trên, nhìn xem Ti Tử Kính đôi mắt, một thanh tới này Tây Trạch Châu trước đó, từng tại kinh kỳ Ti đảm nhiệm qua chức vị quan trọng, Ti tiên sinh ngươi phải cùng hắn rất quen à. Ti Tử Cảnh trong lòng giật một cái, lợi và hại cân nhắc một cái trước mắt, vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, cộng sự thời điểm, từng cùng hắn lẫn nhau dẫn là chi kỷ hảo hữu. Hoặc chi kỷ hảo hữu. Công tử, Lâu Cơ đại nhân rất rõ ràng hạ quan làm việc luôn luôn công và tư rõ ràng. Ti Tử Kính trực tiếp cắt chém. Hứa Nguyên nghe vậy mỉm cười, khoát tay ngắt lời nói, ngươi không cần thần trường, bản công tử coi như không tin được ngươi, còn có thể không tin được Lâu Cơ à. Bất quá đã ngươi công và tư rõ ràng, vậy chuyện này giao cho ngươi liền vừa bạn phù hợp, tại chuyện trước đó, liền do ngươi đi đem một thành coi chừng đi. Coi chừng. Ti Tử Kính thử thăm dò lặp lại nhỉ non một câu. Hứa Nguyên ánh mắt bên trong mang theo một chút hàn ý, trả lời, ngươi dùng cái gì phương thức ta mặc kệ, bản công tử đối ngươi yêu cầu chỉ có một cái, để một thanh tại thánh nhân tập thành thời khác, không làm được bất cứ chuyện gì. Ti Tử Cảnh trầm ngâm một lát, công tử là đang lo lắng hắn sẽ từ bên trong thành phá trận. Hứa Nguyên từ chối cho ý kiến cười nói, có phải thế không, ta hiện tại còn giữ hắn, chủ yếu là bởi vì hắn trong tay còn cầm Hắc Lân Vệ tại Tây Trạch Châu tài nguyên đi hướng, gắn bó hộ thành đại trận cao cường một chuyện, cần nguyên tinh cũng không phải một chút điểm, kia nhuận bút nguyên cố gắng có thể lên đại tác dụng. Nói, Hứa Nguyên dường như nhớ tới cái gì, thanh tuyến hơi ép xuống, bắt đầu cho Ti Tử Kính sức ép lên, a đúng, một thanh trước đó không lâu bị thương không nhẹ, như dưới loại tình huống này người còn thất bại kia Ti tiên sinh ngươi cùng kia một thanh cũng liền thật chỉ có thể là chi kỷ. Ti Tử Cảnh thần sắc không thay đổi chút nào, ngược lại tại khỏe môi khơi gợi lên một vòng ý cười, trịnh trọng ti lễ, công tử yên tâm, hạ quan tất nhiên sứ mệnh tất đạt. Tốt đi xuống đi. Hứa Nguyên hướng về phía đối phương khoát tay áo, bất quá Ti Tử Kính nhưng như cũ đứng tại chỗ, trên mặt bộc lộ một vòng do dự. Nhìn xem đến cái này xóa thần sắc, Hứa Nguyên nhíu nhíu mày lại, lập tức ngược lại cười nói, nếu là liên quan tới kia Hứa Mộng Khê sự tình, liền không cần nhiều lời, sống chết của nàng bản công tử không quan tâm. Ngay hiểu lầm, hạ quan muốn nói trưởng công tử sự tình. Việc này ngươi không phải không biết ta. Hạ quan sát thực không biết, nhưng từ một chút chi tiết ngược lại là có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Nói, Ti Tử Kính hít sâu một hơi, nhanh chóng nói ra, hạ quan đến Trấn Tây phủ thành trước đó, hết thảy cùng Đế An thành liên lạc qua 3 lần, theo thứ tự là tướng quốc đại nhân, Lâu Cơ đại nhân, cùng Hắc Lân vệ kinh kỳ phó ti trưởng, tướng quốc cùng Lâu Cơ tâm tư hạ quan phỏng đoán không đấu, nhưng phó ti trưởng cùng hạ quan báo cáo Đế An phương diện tình hình gần đây như thường. Hứa Nguyên ánh mắt bộc lộ một vòng nghi hoặc. Gặp tam công tử chưa thể vào góc, Ti Tử Kính cũng liền trực tiếp nói ra, từ khi nhị công tử sau khi qua đời, trưởng công tử liền tiếp thủ nhị công tử tất cả sự vụ, những năm gần đây càng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, như trưởng công tử xảy ra chuyện, tại tướng phủ bên trong sợ rằng sẽ gây nên rất lớn dung chuyện. Ken kẹt, đương theo lấy cửa phòng đóng lại, quân su đường trở về ưu tĩnh. Nhìn chằm chằm Ti Tử Kính rời đi phương hướng nhìn mấy tức, Hứa Nguyên hơi có vẻ mệt mỏi đem thân thể tựa vào sau lưng trên ghế dựa, mà cũng liền tại lúc này, một đạo váy đen bóng hình xinh đẹp cơ hồ thuấn di xuất hiện ở bên người của hắn. Thiên Dạ liếc qua gò má của hắn, ngữ hàm ý cười, nhìn ngươi kia minh trưởng là còn sống đây, giám thiên các chủ rõ ràng không có lý do buông tha hắn. Hứa Nguyên thần sắc ra rời, nhưng tâm tình rõ ràng không tệ, cười nói ra, có lẽ là các ngươi vị các chủ kia đại nhân sợ hãi bị Hứa trưởng ca cưỡng ép một đổi một đi. Một đổi một. Thiên Dạ đôi mắt đẹp lấp lóe, hơi có vẻ kinh ngạc, nhảy đến trên bàn ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, nhị non nói, ngươi cùng tóc vàng nữ một trận chiến đêm hôm đó ta còn kỳ quái cố khí tức kia là cái gì, nguyên lai là ngươi kia minh trưởng quả nhiên tu nhân quả đạo ẩn a nói, nàng một đôi mắt vàng hơi nheo lại, bất quá nhân quả đạo ẩn tuy mạnh, nhưng nguyên sơ cảnh cũng không đủ để cho giám thiên các chủ tránh lui. Hứa Nguyên trầm mặc câu chuyện, trầm thấp thở dài một cái. Có lẽ là hắn đột phá lột sắc đi, ai? Thiên Dạ dường như nhìn ra Hứa Nguyên trong tim kia cố vừa vui vừa thương xót cảm xúc, duỗi ra đầu ngón tay vô vô bờ vai của hắn, cười khanh khách nói ra, ngươi như nghĩ ra khí, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi đánh cho hắn một trận. Hứa Nguyên hử cười một tiếng, lấy tính cách của hắn, có thể sẽ trực tiếp lôi kéo ngươi một đội một. Thiên Diễn đối với nhân quả đạo ẩn chi lưu đều là có phản chế thủ đoạn, giám thiên các chủ kiên kỵ, không có nghĩa là ta sẽ kiên kỵ. Thiên Dạ hai tay vào ngực, ánh mắt mang theo một vòng kích động, người ta thế nhưng là thích nhất đem những này thiên kiêu dẫm tại dưới chân, cảm giác Hứa Nguyên ánh mắt bên trong lóe lên một vòng buồn cười, sẽ thắng. Ừm. Thiên Dạ có chút khó chịu Hứa Nguyên ánh mắt, có ý tứ gì? Hứa Nguyên cười lắc đầu, từ trên ghế ngồi đứng lên, không có ý gì, nên đi xử lý chuyện chính. Thiên Dạ không nhúc nhích, liếc qua trên mặt đất kia một bãi thi thể, nhẹ giọng hỏi, ta vừa mới trở về, ngươi liền vô cùng lo lắng chạy tới đem cái này chiêm tiên an xử lý, có cần phải gấp gáp như vậy à? Hứa Nguyên ngừng chân, cười nhẹ hỏi lại, ngươi cảm thấy ta không nên gấp gáp như vậy giết hắn? Thiên Dạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, giết chiêm tiên an tự nhiên là càng sớm càng tốt, dù sao mục gia thánh nhân ngay tại ngoài thành, cả hai truyền lại một cái tin tức, trong tay ngươi hình bóng kia thế thân tùy thời đều có thể báo hỏng, đến lúc đó hắn có phòng bị lại nghĩ giết hắn, gần như không có khả năng, nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi hộ thành đại trận mở quá sớm, hiện tại trấn Tây phủ thành thành phòng hệ thống toàn lộn xộn. Hứa Nguyên trầm mặc một chút, hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài. Thiên Dạ nói, đúng là hắn lúc ban đầu dự đoán. Chương 640, chất vấn 2 chương 640, chất vấn lựa chọn tốt nhất là tại giết chết chiêm tiên an về sau. Đi đầu lợi dụng Lý Quân Vũ thân phận tạo thế, ổn định lại bên trong thành thế cục cùng quân tâm về sau, lại đi mở ra hộ thành đại trận. Giết chết Chiêm Tiên An đồng thời mở ra hộ thành đại trận không thể nghi ngờ là một chiêu cờ dở, đây cơ hồ giống như là minh bài nói cho mặt những cái kia tướng lãnh cao cấp nhà mình lao đại bị xử lý xong. Tốt hung đệ không phải quấn ngược công chúa, lấy nàng tại trấn Tây quân bên trong uy vọng hoàn toàn không đủ để chèo chống loại này lâm trận chạm xoáy sự tình. Mặc kệ là trung thành phái, vẫn là nội ứng nhóm đều sẽ lòng người bàng hoàng. Hiện tại bọn hắn trô đứng trước chi thế, không chỉ có bên ngoài lo đã lên, bên trong hoạn cảnh là đã bắt đầu lan tràn. Nhưng vấn đề là, Hứa Nguyên căn bản không được chọn. Giơ ngón tay lên gõ gõ đầu của mình, Hứa Nguyên nhẹ giọng nói ra, đêm qua giám thiên các chủ năng tìm tới ngươi khẳng định là đem Linh Thiên Nghi mang theo tới, mà nàng như mang theo Linh Thiên Nghi, vị trí của ta cũng tự nhiên sẽ bại lộ. Thiên Dạ nhíu nhíu mày lại, thấp giọng nói ra, ngươi là đang sợ bọn hắn vào thành cường sát ngươi. Hứa Nguyên không có phủ nhận, gật đầu. Thiên Dạ mắt lộ một vòng suy tư, khả năng này a. Ta đêm qua tìm kiếm Lân Lang, tao ngộ giám thiên các chủ có thể nói là song phương một lần lẫn nhau thử át chủ bài, bên ngoài ngươi đã có ta cùng Lân Lang hai tên thánh nhân tại bảo đảm ngươi. Bước lên này phong hiểm, ám sát cùng bảo hộ độ khó là một cái lượng cấp a. Hứa Nguyên đánh gãy Thiên Dạ lời nói, ánh mắt sâu kín nói ra, mà lại ngươi đừng quên, tông môn tại cái này Tây Mạc làm ra hết thảy, mặc kệ là thu nạp trấn Tây phủ, vẫn là thao túng thắt triều vương đỉnh, cũng là vì chuẩn bị chiến đấu ta tướng quốc phủ, giám thiên cấp càng đem cá nhân ta coi là thiên hạ đại kiếp, bọn hắn hoàn toàn có lý do bước lên phong hiểm đi đầu vào thành đem ta cường sát tại đây. Thiên Dạ tinh tế nghe xong, có chút buồn bực ngán ngẩm nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, tốt à, ngươi nói có đạo lý, bất quá ngươi bây giờ chuẩn bị đi làm cái gì? Để phòng vạn nhất, đi trước Lý Quân Vũ bên kia nhìn nàng một cái xử lý đến thế nào. Ngươi thật đúng là không có chút nào tín nhiệm nàng đâu. Thiên Dạ giọng mang chế nhạo. Hứa Nguyên tạm biệt mở ánh mắt bên trong mang theo một chút lo lắng, không có cách, quá quen, luôn cảm giác nàng sẽ như xe bị tuột xích. Ấm áp ánh nắng bởi vì kia bao phủ thành trì màn trời mà trở nên có chút vằn mèo, quân su đường tiền viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Một nữ tử đứng trên cầu thang, hai tên che mặt nam nhân đứng hầu hai bên, mà trong nội viện kia hơn 10 tên thân mang nhung trang tướng lãnh cao cấp đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm nữ tử, trong tầm mắt đều mang một chút kinh nghi bất định, chấn kinh Vu Phương mới đối phương chôn nôn chi ngôn. Chiêm thống lĩnh là phản đồ, mà lại lập tức sẽ có thánh nhân đến đây tập thành. Trong nội viện tĩnh mịch trầm mặc, cuối cùng vẫn là bị người phá bỡ. Một tên mặt mũi nhăn nheo láo tướng nhìn xem trên cầu thang nhung trang nữ tử, hít sâu một hơi, quận chúa, ngài nói Chiêm thống lĩnh tư thông tông môn đã lâu. Lý Quân Vũ ứng thanh nhìn lại, đại khái nhận ra thân phận đối phương, đệ nhị trấn minh đỉnh quân phó thống lĩnh. Trầm âm thanh nói ra, Kim thống lĩnh, ngươi cảm thấy ta sẽ ở loại này quân quốc đại sự phía trên trò đùa. Lão tướng trầm mặc một chút, trầm âm thanh nói ra, quận chúa đã nhập quân, nghĩ đến tự nhiên không một chút hí kịch, nhưng phạm là nói miệng không bằng chứng, nhưng có chứng cứ. Lý Quân Vũ không có mở miệng, chỉ là bên cạnh mắt liếc qua bên cạnh thân đứng hầu che mặt trắng hán. Ở đây các tướng lĩnh cũng nhao nhao tùy theo đem ánh mắt ném rơi vào Hoàng Thi Duy trên thân, trong đó tu vi cao thâm mấy người đều là không tự chủ nhíu mày lại. Bọn hắn nhìn ra tên trắng hán này tu vi cực kỳ thâm hậu, cũng bởi vậy trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút sầu lo. Hoàng Thi Duy đè ép thanh âm, thấp giọng hoán một câu, đem mạng che mặt gỡ xuống. Vừa mới nói xong, Lý Quân Vũ khác một bên nam tử liền có động tác, chỉ gặp hắn đưa tay đem trên mặt sa lôi xuống, bình tĩnh liếc qua phía dưới những sát khí kia bừng bừng xa trường lao tướng, mà nhìn người nọ khuôn mặt một cái chớp mắt, một chút không hiểu tiếng nghị luận chậm rãi vang lên tại viện phòng bên trong. Lao Kim, ngươi biết đây là ai a? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Như quận chúa lời nói không loa, người này nên chính là cùng chiêm thống lĩnh chắp đầu người đi. Ngươi đánh trận đầu góc đánh choáng váng. Nếu là chắp đầu người, vì sao hắn sẽ nghe theo quận chúa mệnh lệnh? Ở đây tướng lĩnh tại Đại Viêm bên trong địa vị đã không thấp, trong đó phần lớn người càng là đi theo trấn Tây Hầu vào kinh thành thấy qua việc đời, nhưng Đại Viêm quý tộc quá nhiều, ngoại trừ giống Hứa Trường Ca như thế danh khắp thiên hạ chi lưu, những người còn lại khuôn mặt lưu truyền độ kỳ thật cũng không tính rộng. Nhìn phía dưới phản ứng, Lý Quân Vũ không tự giác nhíu nhíu mày lại, tay áo hạ thủ cũng không tự chủ nắm chặt. Như không người có thể nhận ra bóng dáng tướng mạo, vậy coi như có chút phiền phức. Ở phía dưới nghị luận bên trong, một mực trầm mặc không nói Lư Bách Châu bỗng nhiên nhìn xem bóng dáng, lên tiếng nói ra, người này cùng Giang Nam Tần đại công tử tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Nghe nói như thế, Lý Quân Vũ trong lòng lập tức buông lỏng, quanh mình tiếng nghị luận cũng là chỉ trệ. Họ Kim lao tướng thấp giọng hỏi, "Lão Lư, người nói người kia là ai?" Lư Bách Châu trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra, "Cửu Kiếm môn, trời sinh kiếm cốt, Tần Vệ Cửu." Người này ta thật là hiểu rõ, mười mấy năm trước danh khí tựa hồ giống như thật lớn. Tần Vệ Cửu nghe có chút quen hay. Chính là đồn đại có thể cùng Hứa Trường Ca tiểu tử kia sóng vai, kết quả Thiên Nguyên thi đấu phía trên bị người ta ba kiếm ném lăn kia hàng. Xì sao bàn tán dần dần trở nên yên lặng, họ Kim lao tướng đối Lý Quân Vũ trầm âm thanh hỏi, "Quân chúa, thân phận của người này là Tần Vệ Cửu bảo đệ, Tần Vệ thư bóng dáng thế thân." Lý Quân Vũ cao giọng nói ra, "Ta khiến cho hắn lừa dối lấy chiêm tiền an, hắn vậy mà đối cái này bóng dáng vậy mà ngoan ngoãn phục tùng mặc cho hắn tiến vào phủ nhà trọng điện." Lời này vừa nói ra, phía dưới chúng tướng lập tức vỡ tổ, nhưng những người này dù sao đều là trải qua chiến trận, tại ồn ào náo động về sau cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. "Quân chúa, ngài nói chiêm thống soái tư thông ngoại nhân có thể hay không gọi hắn ra cùng người này giằng co? Hiện tại là đối trì thời điểm a. Nếu là quận chúa lời nói không loa, đột nhiên khởi trận trong quân vốn là lâm vào hỗn loạn, thánh nhân cũng muốn tập thành, hiện tại đến tranh thủ thời gian nhận mệnh trở về tổ chức tướng sĩ." Dương Hy Cống, ngươi mẹ nó đầu óc có thể hay không đừng toàn cơ bắp, ngươi đừng nói cho ta ngươi không cảm ứng được quận chúa bên cạnh người kia tu vi a. Tu vi cao thâm như vậy người, phía sau tất nhiên có người, ngươi quên trước kia quận chúa tác phong a, nếu là bị người lừa gạt làm sao bây giờ? Ai có lý, ta thế nào liền không nghĩ tới đây. Đen nhánh trung niên nhung trang tráng hán nghĩ, đối Lý Quân Vũ chào theo kiểu nhà binh, "Quận chúa, ta cảm thấy vẫn là phải đem chiêm thống soái kêu đi ra. Hắn đã chết." Lý Quân Vũ bất thình lình lời nói để quân xu đường tiền viện lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, trong đó không ít người càng là bởi vì câu nói này lặng yên bắt đầu vận chuyển lên quân trận công pháp, một cỗ to lớn đáng sợ khí tức dần dần trên bầu trời quân xu đường ngưng tụ, nhao nhao khóa chặt kia trên cầu thang người. Bất quá không phải Lý Quân Vũ, mà là nàng bên cạnh thân hoàng Thi Duy. Theo bọn hắn nghĩ, quận chúa hẳn là bị mê hoặc, lâm trận chẳng soái, hầu gia đều không làm được loại này chuyện hoang đường. Quận chúa sai lầm có thể đợi đến hầu gia trở về lại truy cứu, nhưng hắn bên cạnh mê hoặc người trước tiên cần phải bắt giữ hoặc tru sát. Lý Quân Vũ đem phía dưới biến cố để ở trong mắt, lạnh giọng quát, "Chiêm Tiên An làm đệ nhị trấn thống soái, trưởng quân trận cùng thành phòng đại trận hộ thân đều có thể bị xuất kỳ bất ý tru sát, cái này chẳng lẽ còn không phải hắn làm phản là lớn nhất chứng cứ a?" Dứt lời, nàng cũng đồng thời chuyển lên quân trận công pháp, tức thời ở giữa, phía dưới tướng lĩnh lập tức đã mất đi bầu trời phía trên phun trào to lớn khí tức quyền khống chế. Thuộc về mẫu công pháp từng cặp công pháp tự nhiên áp chế ở giờ phút này triển lộ, mà áp chế đại giới thì là một tia máu tươi nhuộm dần lặng yên Lý Quân Vũ đỏ tươi khóe môi. Nàng bây giờ căn bản không cách nào gánh chịu khổng lồ như thế quân trận chi lực, dù chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền đã nhận lấy cực lớn phản vệ. Lao đi khỏe môi máu tươi, Lý Quân Vũ hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, quét mắt phía dưới chúng tướng, quát lớn, "Các ngươi đây là muốn tụ chúng tạo phản?" Chương 641, Thiểu Năng chương 641, Thiểu Năng dựa vào sám gạch đá tường, Hứa Nguyên Yên lặng lắng nghe tiền viện bên trong truyền đến thanh âm, buông xuống đôi mắt thấy không rõ thần sắc. Từ nàng lời a rơi xuống, cách nhau một bức tường khác một bên liền không còn âm thanh nữa truyền đến. Tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Quân Vũ tựa hồ đã ổn định lại những cái tia tướng lãnh cao cấp, bất quá phần này ổn định đại khái không dùng đến bao lâu cũng liền sẽ phá diệt. "Quân chúa, xin ngài không muốn tại khư khư cố chấp. Ngài đã vì gian nhân hoang ngôn giết chiêm thống lĩnh, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sai xuống dưới? Chiêm thống lĩnh người chết không thể phục sinh, đã định, như vậy chúng ta vẫn là đi đầu khống chế lại kia tập nhân. Tu vi của ngài còn không đủ để khống chế như thế đại trận, còn xin thương tiếc thân thể của mình. Nếu là ngài thực sự muốn kiên trì có thánh nhân tập thành, chúng ta những lao giả này có thể phối hợp ngài thủ thành, nhưng chiêm thống lĩnh sự tình mong rằng ngài nghĩ lại." Nghe sát vách từng đạo trầm thấp khuyên can âm thanh truyền đến, Hứa Nguyên khẽ thở dài một hơi. Thiên Dạ thanh âm lặng yên truyền đến, mang theo một vòng nhìn việc vui trêu tức, xem ngươi biểu lộ, tựa hồ đối với những người này phản ứng không có chút nào ngoài ý muốn đây. Hứa Nguyên khẽ hừ một tiếng, nhân tính từ xưa như thế, có cái gì tốt ngoài ý muốn. Thiên Dạ bồi tiếp Hứa Nguyên cùng nhau tựa ở sám gạch đá trên tường, vẫn như cũ hai tay vào ngực, ngón trỏ điểm nhẹ, ngươi đối nữ nhân này dự đoán cũng thật rất chuẩn. Hứa Nguyên lắc đầu, nói, Lý Quân Vũ nàng lựa chọn đại phương hướng kỳ thật không sai, chỉ là chứng thực bên trên xuất hiện sai lầm. Nói thế nào? Nàng không nên lựa chọn tự chứng. Ồ, Thiên Dạ nhiều hứng thú. Hứa Nguyên cười nhẹ nói ra, người phía dưới sẽ đến đòi hỏi thuyết pháp, lập trường kỳ thật đã dự thiết tốt, ngươi mặc kệ nói đến lại nhiều, chứng cứ lại vô cùng xác thực, bọn hắn cũng có thể căn cứ từ mình lập trường tìm đến góc độ đến công kích cách làm của ngươi. Thiên Dạ mắt vàng lấp lóe, cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Hứa Nguyên cười hắc hắc, cùng hắn tự chứng trong sạch, không bằng nói xấu người khác. Dựa theo trấn Tây quân quân chế, thống soái cùng thuộc hạ tướng lĩnh vốn là mạnh liên hệ, ai dám mẹ nhà hắn nói nhiều một câu, vậy hắn chính là cùng Chiêm Tiên An cùng một chỗ tư thông tần ra. Không hổ là ngươi a. Thiên Dạ trầm mặc một chút, cười đến càng vui vẻ hơn, bất quá, những tướng lãnh này thật đúng là dám lấy phạm thượng a. Hứa Nguyên ánh mắt mang lên một vòng cổ quái, nhưng ở nghĩ đến Thiên Dạ trải qua về sau, cũng liền khe khẽ lắc đầu, lấy kinh nghiệm của ngươi sẽ không lý giải, dù sao ngươi từ nhỏ đến lớn cũng đều là bị xem như giám thiên các chủ đến bồi dưỡng. Nói thế nào? Thiên Dạ nghiêng đầu một chút. Hy vọng. Hứa Nguyên lại lần nữa sâu kín thở dài, cái đồ chơi này bình thường nhìn không thấy sợ không được, nhưng khi ngươi muốn đi càng cự sự tình, nó có thể để cho xung quanh người tán đồng ngươi. Lý Quân Vũ đánh giá thấp Chiêm Tiên An tại những tướng lãnh này trong mắt tầm quan trọng, cũng đánh giá cao nàng tại trấn Tây phủ địa vị. Tốt hung đệ mặc dù là trấn Tây phủ chính thống đại nghĩa chỗ, nhưng lại trường kỳ rời xa Tây Cương, đối với những này lao tướng mà nói, một bên là xuất sinh nhập tử hơn 10 năm đồng bào, một bên là trường kỳ ngâm mình ở nhà ấm bên trong bình hoa. Nếu dùng tướng phủ đến nêu ví dụ, Lý Quân Vũ hiện tại hành vi đại thể giống như là hắn Hứa Nguyên trực tiếp tiền trạm hậu tấu Hắc Lân quân thống soái Tông Thanh Sinh hoặc là lâu cơ cái kia cấp bậc cao tầng, sau đó cáo chi đối phương là phản đồ. Hy vọng thật rất trọng yếu. Bất luận là Thịnh Sơn huyện, vẫn là Bắc Cảnh, hay là hiện tại Tây Cương, cái kia lão cha sở dĩ tại những đại sự này kiện bên trong một mực để hắn Hứa Nguyên đến chủ trì đại cục, chính là vì tại ngắn hạn bên trong để hắn tích lũy lên đại lượng hy vọng, đến để tướng phủ một đám cao tầng thần phục. Mà Lý Quân Vũ có hy vọng còn không đủ để cùng giết chết Chiêm Tiên An hành vi tướng ghép đôi. Phía dưới người phản ứng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Hứa Nguyên nói tới sự tình, bởi vì từ nhỏ đến lớn tư duy quán tính, Thiên Dạ ngược lại là không thể nghĩ tới chỗ này, tinh tế phẩm vị chỉ chốc lát về sau, nàng liếc qua tiền viện phương hướng, cười nhẹ hỏi, vậy bây giờ ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Lại tiếp tục như thế, cái này một bọn tướng lĩnh đoán chừng phải bất ngờ làm phản. Hứa Nguyên trầm ngâm một chút, trầm âm thanh nói ra, lại đợi chút đi, nhìn xem Lý Quân Vũ chuẩn bị ứng đối như thế nào, có lẽ nàng sẽ có chính mình suy tính đi. Thiên Dạ nghe này ngược lại là có chút kinh ngạc, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lập tức ra ngoài cứu chàng đây. Nói, Thiên Dạ cười tủm tỉm dùng ngón tay chọc Hứa Nguyên bên cạnh sườn, ngoài miệng nói không tín nhiệm, nhưng kết quả còn không phải tin tưởng nàng. Hứa Nguyên mở ra tay của nàng, sắc mặt bình tĩnh trả lời, như sự tình gì đều muốn ta đi cứu viện, Lý Quân Vũ về sau làm sao gánh chịu nổi trấn Tây phụ trách nhiệm, mà lại biện pháp của ta cũng không nhất định là tối ưu giải. Cho nên biện pháp của ngươi là cái gì? Giết người, rửa sạch, loạn thế dùng trọng điện, càng đừng đề cập loại này sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta bây giờ nắm giữ lấy trấn Tây phủ bên trong thành tuyệt đối bạo lực, không nghe lời toàn giết tới bọn hắn không dám lên tiếng mới thôi. Thiên Dạ, không phải, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Hứa Nguyên ca ca ngươi thật giống như thật thay đổi rất nhiều. Nói đến ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta cũng như thế. Kia tất nhiên giải. Thiên Dạ hừ nhẹ một tiếng, tại Mị Thần Huyễn cảnh bên trong, từ ngươi chạy ra Quỳnh Hoa Tông sau tất cả mọi chuyện, ta đều là tỉ mỉ xem hết nhà. Khi đó giám thiên các chủ thôi diễn. Ừ, ngươi thật là nhàn. Ta vui lòng. Bụt. Tại hai người xì miệng thời điểm, tiên viện đột nhiên chuyển đến một đạo lưỡi kiếm ra khỏi vỏ to rõ đau ngầm, đem Hứa Nguyên cùng Thiên Dạ chú ý đồng thời hấp dẫn. Mà theo đạo thanh âm này vang lên, tiền viện bên trong chư tướng thanh âm cũng theo đó trì trệ. Lý Quân Vũ rút ra yêu đao, lưỡi đao đang vặn vẹo dưới ánh mặt trời hiện ra rét lạnh quan mang. Nàng nhìn phía dưới hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ tướng lĩnh, trầm âm thanh nói ra, các ngươi là hiện tại là đang vì Chiêm Tiên An bên vực kẻ yếu, đúng không? Nhìn xem kia sáng loáng lưỡi đao, ở đây tướng lĩnh trong mắt cũng không sợ hãi chi sắc, nhưng cũng đều không có mở miệng. Lý Quân Vũ hít sâu một hơi, một bên giơ đao lên lưỡi đao, thanh tuyến quyết tuyệt mà thanh lãnh trầm âm thanh nói ra, đã các ngươi tin tưởng Chiêm Tiên An là trung thần, cảm thấy bản quận chúa là tin vào người khác sàm luôn mới giết hắn, quyền kia quận chúa nguyện ý đền mạng cho hắn là được. Dứt lời một cái chớp mắt, Lý Quân Vũ trong tay lưỡi đao lật một cái, đao quang trên không trung chập chờn ra một cái mỹ lệ đường vòng cung, không có bất kỳ cái gì chần chờ hướng phía chính mình kia mảnh khảnh cái cổ cắt ngang mà đi. Cảm ứng được một màn này, Hứa Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Linh thị nhận thấy, hắn phát hiện cái này tốt hung đệ không có chút nào lưu thủ, mang theo quân trận dư uy, lưỡi đao thoáng qua liền chống đỡ phút cuối cùng cổ của nàng. Ánh nắng sáng sớm đã mọc lên ở phương đông, chói lọi mà không chói mắt. Xoẹt xẹt. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Chỉ có kia một tiếng lưỡi đao vào thịt thanh âm lặng yên vang lên. Một cái bọc lấy giáp trụ thô ráp bàn tay lớn, gắt gao nắm lấy Lý Quân Vũ trong tay trôi này thô trôi quân lưỡi đao, máu tươi thuận lưỡi đao rẽ máu cùng kia bị cắt mở xương ngón tay hướng về mặt đất tí tách chảy xuôi. Nhìn xem một màn này, Hứa Nguyên trong đầu đứng máy một cái chớp mắt, lập tức trái tim mới hậu chi hậu giác bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, cho dù là đứng ở một bên Hoàng Thi Duy cũng không kịp thô làm, Hứa Nguyên có thể cảm giác được nếu không phải vị này họ Kim lão tướng xuất thủ ngăn lại, giờ phút này tốt hung đệ chỉ sợ đã đầu một nơi thân một nẻo. Thiên Dạ ngược lại vẫn như cũng là một bộ nhìn việc vui thần sắc, có chút hăng hái quan sát đến vị kia tên là Lý Quân Vũ nữ tử, người bằng hữu này can đảm ngược lại thật sự là không sai, cũng dám lấy chính mình tính mạng làm tiền đặt cược đây. Hứa Nguyên ngoái nhìn chừng nàng một chút, đừng cho ta tại cái này nói nhảm. Ngươi vừa rồi hẳn là có thể cản a? Có thể là có thể, nhưng ta tại sao phải cản đâu? Thiên Dạ cười hì hì với hỏi, thế nào, gấp? Chương 641, Thiểu Năng 2 chương 641, Thiểu Năng. Hứa Nguyên hít sâu một hơi bình phục tâm tình, không tiếp tục để ý cái này yêu nữ, yên lặng bắt đầu hết sức chăm chú quan sát tiền viện. Tích đáp, tích đáp. Máu tươi chảy xuôi, họ Kim lao tướng cầm mũi đao bởi vì đấu sức mà run nhẹ nhẹ, hắn nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ tử, già mua đôi mắt trung lưu lộ ra một cỗ phức tạp, quân chúa, ngài tội gì khổ như thế chứ? đã ngài đã an nhiên về thành, hầu ra hắn biết được đại khái suất cũng sẽ như vậy khải hoàn hồi chiều, đối hắn trở về lại làm định đoạt không phải tốt. Lý Quân Vũ nhìn trước mắt xa lạ dàn mua khuôn mặt, nghiêm nghị nói ra, bản quận chúa mới đã nói, sẽ có thánh nhân tập thành, như các ngươi không cách nào toàn lực chuẩn bị chiến đấu, trấn Tây phủ thành vừa vỡ, phụ thân hắn như thế nào khải hoàn. Bản quận chúa cùng hắn trơ mắt nhìn trấn Tây phủ thành thành phá, sinh linh đồ thán, chẳng bằng chết trước ở chỗ này. Một trận trầm mặc. Cuối cùng như trước vẫn là đứng ở hàng đầu Lư Bách Châu mạnh chậm lên tiếng nói ra, đã quận chúa đã có định đoạn, lại nguyện ý lấy tính mạng làm đảm bảo, chúng ta lão già này cũng tự nhiên phối hợp. Nói, hắn rủ xuống đầu, đối trên cầu thang Lý Quân Vũ chào theo kiểu nhà binh, thấp giọng nói, quận chúa ngài là trấn Tây phủ tương lai, mong rằng ngài dẹp an nguy làm trọng. Dứt lời, một đám tướng lãnh cao cấp cũng nhao nhao cúi đầu hành lễ, phụ tiếng nói, nhìn quận chúa dẹp an nguy làm trọng. Nhìn quận chúa dẹp an nguy làm trọng. Tiếng vang rơi xuống, trong nội viện một lần nữa trở nên yên lặng. Lý Quân Vũ cầm lưỡi đao tay cũng hơi nới lỏng, mà nàng bên này vừa mới buông lỏng, đối diện họ Kim lão tướng cũng liền chậm rãi lui đến Lư Bách Châu sau hồng, tùy theo hành lễ. Lý Quân Vũ mấp máy khóe môi, trong tay lưỡi đao lần nữa lật một cái, một tay dắt lấy phía sau mình kết như thác nước tóc đen. Xoẹt xẹt, hoành đao hết thảy, ba búi tóc đen trong nháy mắt nhao nhao đứt gãy. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, Lý Quân Vũ tay nắm lấy tóc dài, cao giọng nói ra, cắt phát đời thủ, lại lưu mệnh số, như đánh giá ra sai, bản quận chúa nguyện ý là chiếm tiên an đền mạng. Nhưng ở này trước đó, nhìn chư vị có thể đúng như hiện tại chúng trí một lòng. Không phải, xấu quá à ngươi? Ngươi có bị bệnh không? Ngươi cái này tóc ngắn bộ dáng chẳng lẽ không xấu a? Ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Che giấu lương tâm nói chuyện cũng không tốt, chúng ta toàn gia đều là có tiếng thiên nhân chi tư, tóc ngắn coi là thật không thích hợp ngươi. Hứa Trường Thiên ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Bạn cô nương thể nội còn tồn lấy quân trận chi lực đây. A, liền ngươi a, chấp ngươi một tay hải chờ một chút, không phải, đường đâu? Tiên tĩnh quân su đường bên trong, một trận cãi lộn thanh âm từ rộng mở song cửa sổ truyền ra rất xa. Hứa Nguyên che lấy bụng dưới quỳ một chân trên đất, cho dù toàn lực vận công cũng chống cự không nổi kia cỗ phảng phất sâu tận xương tùy toàn tâm thống khổ. Ngước mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt tốt hung đệ, Hứa Nguyên nghe răng trợn mắt mắng, không phải, con mẹ nó ngươi là thật không có chút nào lưu thủ à? Đã biến thành một đầu ngang thai tóc ngắn Lý Quân Vũ hừ lạnh một tiếng, quay người trực tiếp đi đến bàn giật hạ, ai bảo ngươi một mực tại nơi đó lung tung bước bước lại nải, tự làm tự chịu. Vận công miễn cưỡng đè xuống bụng dưới đau đớn, Hứa Nguyên đứng người lên, đi vào bàn giường đứng lại. Tiện tay từ tu di giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc ném tới trước mặt của nàng, ngươi chừng nào thì để ý như vậy người khác đánh giá ngươi bề ngoài rồi. Thật là, chỉ đùa một chút mở không dậy nổi. Lý Quân Vũ không có phản ứng miệng của hắn nát, nhìn xem trước mặt bình ngọc, nếu mày hỏi, đây là cái gì? Hứa Nguyên dựa bàn ngồi, thuận miệng nói ra, ô tham ôn lạc đan, ngươi cưỡng ép thu nạp 2 vạn người quân trận chi lực, kinh lạc hẳn là bị hao tổn không nhẹ. Lý Quân Vũ trong mắt dị dạng hiện lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, không có người từ chối, trực tiếp đẩy ra nắp bình, ngửa đầu đem cửa vào này tức hóa đan dược căn bảo. Nhìn đối phương cái này không chút khách khí bộ dáng, Hứa Nguyên ngược lại lấy lại tâm tình, âm dương quái khí mà nói, "Hoắc, ngươi làm thật không khách khí à, ngươi biết đan dược này bao nhiêu tiền một hạt à? Biết cái đồ chơi này có tiền mà không mua được, thường nhân muốn mua cũng mua không được à?" Lý Quân Vũ trắng non cái cổ hơi ngửa mặt lên, giọng mang kinh miệt, chế giễu lại, "Dù sao nhà ngươi có tiền nhà, làm sao?" Hứa đại công tử không biết cái này liền bắt đầu đau lòng chứ. Hứa Nguyên nhếch miệng, hơi châm trước như thế nào phản kích, liền nhìn chằm chằm Lý Quân Vũ ngang thai tóc ngắn nhìn mấy tức, sau đó thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. Ầm. Lý Quân Vũ một bàn tay đập vào trước mặt công văn phía trên, trừng mắt trước nàng, bộ ngực một trận chập trùng, "Không phải, ngươi không xong đúng không?" Hứa Nguyên nhún vai, cười trả lời, "Lúc đầu ngươi tính tình tựa như người nam tử, hiện tại biến tóc ngắn về sau liền thật thành giả tiểu tử." "Hứa Trường Thiên, ngươi nghe nói như thế?" Lý Quân Vũ trong nháy mắt sù lông, nắm chặt nắm đấm nhìn hắn chằm chằm, nhưng ở kéo dài một chút về sau, liền tiêu trầm xuống dưới, mở ra cái khác ánh mắt, nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi lỉ nó nói, "Tóc cũng không phải dài không dài, để ý như vậy làm gì?" "Cái gì? Ta nói tóc loại vật này qua mấy năm chẳng phải tăng lại tới?" Yên lặng một cái trước mắt, Hứa Nguyên gãi gãi lỗ tai, nhà danh nói, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Siêu, một đạo tiếng xe gió đống nhiên vang lên. Ngồi trên ghế Lý Quân Vũ trực tiếp một cái đá ngang hướng phía Hứa Nguyên đã tới. Nàng muốn đánh chết cái này hôn trướng đồ chơi. Thấy thế, Hứa Nguyên cũng là không chút nào hoảng. Cường giả chân chính sẽ không ở cùng một chiêu hạ thất bại 2 lần. Nhẹ nhàng nâng tay, kéo một phát kéo một cái, trực tiếp đem trên đó lực đạo tan mất, đem nó mắt cá chân giữ tại ở trong tay. Lý Quân Vũ ánh mắt trì trệ, có chút ngoài ý muốn, cả giận nói, thả ta ra. Hứa Nguyên ngươi tại không đâu ra. Ngươi có tin ta hay không dùng hộ thành đại trận làm ngươi? Cầm mắt cá chân nàng, nghe trong miệng nàng lời nói, Hứa Nguyên hít sâu một hơi, trên mặt trò đùa chi ý lại là dần dần rút đi, nhìn xem nàng đôi mắt đẹp trừng trừng đến bộ dáng, lạnh giọng hỏi, Lý Quân Vũ, ngươi cắt phát đời thủ ta không có ý kiến đến gì, nhưng ở kia trước đó, ngươi là thật dự định tự sát? Lý Quân Vũ nghe vậy sửng sốt một cái trước mắt, lập tức vẻ giận dữ biến mất, câu lên khóe môi, chuẩn bị đưa tay vẩy một chút tóc, lại phát hiện tóc dài đã không, nhếch miệng sau hừ cười nói, thế nào, Hứa đại công tử đây là quan tâm bản cô nương? Quan tâm ngươi? Ngươi tiểu nào heo rút? Cũng thế. Ta liền không nên ngươi đối ngươi ôm cái gì chờ mong, sớm biết liền nên ta sẽ tự bỏ ra mặt đi xử lý chuyện này, động một chút lại dùng mệnh tới làm tiền đặt cược, thật mẹ hắn xuẩn. Không phải, ta làm sao ngu xuẩn? Bạn cô nương làm như vậy còn không phải bởi vì trước ngươi cho ta phân tích sự tình. Lý Quân Vũ có chút gấp. Hứa Nguyên hơi nhíu mày, ta cho ngươi phân tích sự tình. Lý Quân Vũ hơi dùng sức, đem chính mình chân dài từ đối phương trong tay tránh thoát, khẽ nói, ngươi lúc trước không phải nói à, lao đầu tử nhà ta khẳng định về tại đệ nhị trấn cao tầng bên trong sắp xếp chính mình dòng chính, cho nên ta nghĩ tự sát, khẳng định sẽ có người tới cả ta. Lành nghề tự sát tiến hành trước, bản cô nương tận lực buông lỏng đối quân trận khống chế, lấy kia dòng chính dựa vào quân trận chi lực tốc độ nhất định có thể ngăn lại ta. Nói, Lý Quân Vũ dương lên trắng nó cằm, hơi có vẻ đắc ý xinh đẹp cười nói, hiện tại người đã nghiệm ra, lại ổn định quân tâm, đây không phải nhất cử lưỡng tiện a. Nhìn chằm chằm nữ tử trên mặt hoàn mỹ lúm đồng tiền, Hứa Nguyên trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi, kia nếu ta phán đoán sai lầm, ngươi làm sao bây giờ? A, ngươi quả nhiên là cái thiểu năng. Chương 642, thu quyền chương 642, thu quyền việc đã đến nước này, liền trước bỏ qua đi thôi. Hứa Nguyên không có tiếp tục tiên thi Lý Quân Vũ lựa chọn ngu xuẩn, ngược lại nhẹ giọng nói ra, lựa chọn của ngươi mặc dù rất mạo hiểm, nhưng không thể phủ nhận nó xác thực giúp chúng ta bài trừ một chút nội bộ thai hoàng ẩm. Lý Quân Vũ trong lòng vẫn như cũ không cam lòng, nhưng trạng thái cũng là điều chỉnh rất nhanh, thuận nói ra, ngươi là chỉ những cái kia đứng ngoài quan sát ta tự sát tướng lĩnh. Hứa Nguyên đôi mắt có chút nheo lại, ngồi dựa vào bàn bên dưới, ánh mắt nhìn thẳng bên cạnh treo trên tường chữ, ưu nhiên nói ra, giết ngươi là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất một trong, các ngươi trấn Tây phủ bên trong mật thám tất nhiên là chờ mong thân ngươi chết. Lý Quân Vũ nghe vậy nhẹ nhàng mấp máy môi, ý của ngươi là nói, những cái kia lựa chọn khoanh tay đứng nhìn tướng lĩnh đều là phản đồ. Hứa Nguyên lắc đầu, nói, không hoàn toàn là, không xuất thủ cứu ngươi cũng không đại biểu bọn hắn chính là phản đồ, trong đó có ít người có thể là không có kịp phản ứng, còn có một số người bản thân hẳn là chung với trấn Tây phủ, nhưng đối ngươi vốn là có mang lời báng giận, cho nên trong khoảnh khắc đó lựa chọn chần chờ. Nói, Hứa Nguyên thần sắc nhu hòa lườm chủ vị nàng một chút, Chiêm Tiên An tại chúng ta bên này mặc dù là phản đồ, nhưng đối với dưới tay hắn tướng lĩnh mà nói, đây chính là cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều năm huynh trưởng, trong thời gian ngắn không cách nào tán đồng loại thân phận này chuyển biến cũng là nhân chi thường tình. Lý Quân Vũ nhăn mày lấy lông mày, bất mãn nói ra, ngươi có thể hay không nói thẳng kết quả? Ngươi nhìn, ngươi lại tới, ta giúp ngươi phân tích, không có nghĩa là ngươi có thể bất động đầu óc. Lão đầu tử nhà ta bên người cũng có rất nhiều quân sư, hắn nhiều khi cũng chỉ là phán đoán trong đó đúng sai mà thôi. Hứa Nguyên không còn gì để nói, than nhẹ một tiếng, cười nói, đem bên ta tài sở nói những cái kia đặc thù trái lại, cùng Chiêm Tiên An rõ ràng trên mặt quan hệ cũng không tính quá tốt, còn có đầy đủ thực lực kịp phản ứng ngăn cản ngươi tự sát người, hai cái đặc thù tề tụ người liền đại khái suất là ngươi trấn Tây phủ bên trong phản đồ. Lý Quân Vũ híp híp con ngươi, ngươi nói Lư Bách Châu cũng là phản đồ. Hắn nhưng là cùng phụ thân ta cùng đi qua thác triều chi biến lao nhân, mà lại hắn nửa thân thể đều nhanh xuống mồ, phản bội trấn Tây phủ hắn làm mưu đồ gì? Hứa Nguyên gật đầu, nhỏ giọng nói ra, lựa chọn phản bội nguyên nhân có thể có rất nhiều, có thể là người nhà, khả năng tham niệm của mình, cũng có thể là bởi vì phụ thân ngươi khởi thế về sau chia của không đồng đều, dẫn đến hắn không hài lòng hiện tại chức vị. Vừa nói, Hứa Nguyên tiện tay từ trên bản hồ sơ bên trong rút ra một bản mở ra, thấp giọng nói, bên ta mới nhìn một chút lý lịch của hắn, lấy Lư Bách Châu cái này mấy chục năm công tích tới nói, hắn xác thực xứng được với một trấn thống soái chức vị. Lý Quân Vũ nghe vậy có chút tinh thần sa sút, cho nên đây là phụ thân ta chưa thể luận công hành thưởng. Ầm. Hứa Nguyên đưa tay trực tiếp tại Lý Quân Vũ sọ não bên trên gõ một cái, tức giận nói ra, cùng hắn tìm chính mình vấn đề, không bằng nhiều oán trách người khác, dạng này ngươi sẽ trôi qua thư thái rất nhiều. Ngươi đây là cái gì ngụy biện? Ý của ta là ngươi muốn bao nhiêu đứng tại chính mình lập trường suy nghĩ vấn đề, trên đời này không có nhiều như vậy công bằng sự tình, rất nhiều thứ, cha ngươi cũng là không được chọn. Lý Quân Vũ lướt bước đầu, đưa tay muốn đánh trở về, nhưng lại cảm thấy quá ngây thơ, cho nên nhịn được, có ý tứ gì? Ta tướng phủ có thể khởi thế rất lớn trình độ là bởi vì chiếm đoạt Long gia cùng mẹ ta nhà nàng, ngươi sẽ không cảm thấy các ngươi trấn Tây phủ có thể có được hôm nay thể lượng, tất cả đều là dựa vào ngươi phụ thân từng bước một kinh doanh lên a. Khi tiến vào phủ nha về sau, cha duyệt Lý Quân Vũ nhà mật tân về sau, Hứa Nguyên mới phát hiện trấn Tây hầu phủ mầm thai họa từ thắt triều chi biến khởi cũng đã chôn xuống tới, không đơn giản chỉ là mục thị thương hội một nhà, còn có những cái kia hủy diệt mất tông môn tàn đảng. Hứa Nguyên trầm âm thanh nói, ngữ khí mang theo một vòng như có như không thở dài, Tây Trạch Châu tông môn hủy diệt, phụ thân ngươi thu nạp những cái kia còn sót lại thế lực, mà những người kia ủng hộ ngươi cha, cho các ngươi trấn Tây phủ xuất tiền xuất lương ra người, tự nhiên cũng là muốn tác thủ hồi báo. Tướng quốc phủ đem dưới cờ thu nạp thế lực đều bị sửa trị đến ngoan ngoãn, tướng phủ là Hứa Ân Hạ chuyên quyền tướng phủ. Nhưng lấy đồng dạng phương thức lập nghiệp trấn Tây hầu phủ lại tựa hồ như bị ép lôi cuốn lấy đi hướng một con đường khác. Trấn Tây hầu tại thế thời điểm, còn có thể bằng vào chính mình hy vọng, dựa vào chính mình một tay mang theo tới dòng chính tướng lĩnh ngăn chặn người phía dưới các loại đến trấn Tây hầu cùng một nhóm kia lão nhân mất đi, lưu cho Lý Quân Vũ sẽ là một cái quyền thống trị đã hỏng bét trấn Tây hầu phủ. Vậy đại khái cũng là trấn Tây hầu một mực không muốn để Lý Quân Vũ tiếp nhận nguyên nhân một trong đi. Lý Quân Vũ nghe được Hứa Nguyên lời nói bên trong ý tứ, nhưng cũng không có nhiều ít để bài, ngược lại nhẹ giọng cười nói, nhìn nhà ta tình huống so ta trong dự đoán qua còn muốn phiền phức đây. Hứa Nguyên cùng hắn đối mặt một cái chớp mắt, thấp giọng nói, bất quá cũng là không phải là không có giải pháp. Lý Quân Vũ vẩy một cái lông mày, con mắt nói, cái gì giải pháp? Ngươi như nghĩ đơn giản một điểm liền để ta tướng phủ hỗ trợ, trực tiếp tiến hành đại thanh tẩy. Sau đó ta trấn Tây phủ liền thành nhà ngươi phụ thuộc, đúng không? Xét thế mà bị khám phá. Lý Quân Vũ. Hứa Nguyên mỉm cười, nghiêm túc nói ra, chỉ đùa một chút mà thôi, ta là thật không đề nghị ngươi dựa vào tướng phủ lực lượng đến sửa trị các ngươi trấn Tây phủ nội bộ, nếu là thật sự dạng này, nhà ngươi hạ chẳng đại khái suất sẽ giống như Long gia, cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là chính mình chậm rãi làm quyền mưu chi thuật, lôi kéo chèn ép, hợp tung liên hành. Không cần thiết phiền toái như vậy. Ừm. Bây giờ lục thánh tập thành một chuyện, không phải liền là cơ hội tốt nhất ta. Ngươi thế mà thông minh như vậy. Lý Quân Vũ liếc mắt, lười nhác cùng gia hỏa này cãi nhau, Lý Quân Vũ hừ nhẹ lấy nói ra, bất quá đây hết thảy tiền đề đều phải là có thể trước giữ vững thành trì lại nói, ngươi cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào kia Lư Bách Châu? Nói về chính đề, Hướng Nguyên không chút nghĩ ngợi thấp giọng nói ra, chúng ta bây giờ đã không có lý do động đến hắn, nếu là cưỡng ép giết chết hắn, gây nên phiền phức có thể sẽ càng lớn, xấu nhất thậm chí sẽ quân tâm bất ngờ làm phản. Lý Quân Vũ thấp giọng nói, cái này ta đương nhiên biết, cho nên nên làm như thế nào? Hướng Nguyên cao mày hơi ngâm nghĩ một chút, nói, Lư Bách Châu vấn đề lớn nhất nhưng thật ra là dưới tay hắn Huyền Đỉnh quân dựa theo các ngươi trấn Tây quân quân chế, trừ phi ngươi có thể một mực cưỡng ép vận công cấp đoạt quân trận chi lực quyền khống chế, không phải hắn nếu có tiểu tâm tư, tùy thời đều có thể cùng bên ngoài thánh nhân nội ứng ngoại hợp. Lời nói đến tận đây, Hướng Nguyên đôi mắt bỗng nhiên lóe lên, cười nói, Minh Thăng ám hàng đi, quân không thể một ngày không có chủ soái, dùng ngươi quận chúa thân phận đem hắn bổ nhiệm làm đệ nhị trấn Lâm thời thông soái, đem gia hỏa này buộc tại bên cạnh mình, đến lúc đó đánh nhau cũng thuận tiện trực tiếp đem hắn xử lý. Lý Quân Vũ trần chờ hỏi, hắn sẽ đồng ý a? Có Chiêm Tiên An vết xe đổ, Lư Bách Châu tất nhiên sẽ núp ở Huyền Đỉnh quân trong doanh trại, làm sao lại đồng ý đợi tại phủ nha bên trong? Nghe được vấn đề này, Hướng Nguyên nhếch miệng cười, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, cho nên ngươi đến chế tạo một cái để hắn không thể không đồng ý thời cơ. Lý Quân Vũ nghe vậy suy tư một cái chớp mắt, lập tức cũng cười, vậy bản cô nương liền triệu tập bên trong thành trừ tướng, trước mặt mọi người bổ nhiệm Lư Bách Châu. Đến lúc đó hắn coi như không đồng ý, hắn người phía dưới cũng sẽ đem hắn đẩy lên tới. Dù sao, bây giờ bên trong thành liền uy vọng của hắn tối cao. Hướng Nguyên gật đầu, ánh mắt hiện lên một vòng hàn ý, trừ cái đó ra, còn phải nghĩ biện pháp cho kia họ Kim tướng linh thực quyền, tốt nhất có thể đem hắn điều đi Huyền Đỉnh quân, để hắn chấp trưởng chi này chiến lược mạnh nhất quân đội. Lý Quân Vũ mở miệng nhắc nhở, Lư Bách Châu tất nhiên sẽ đem chức vụ này giao cho hắn phụ tá. Hướng Nguyên ngược lại là không thèm để ý chút nào mỉm cười, vậy liền để họ Kim tướng lĩnh đi trước làm Lư Bách Châu phụ tá, lại để cho Lư Bách Châu phụ tá cáo bệnh không phải tốt. Chúng ta trong tay thế nhưng là cầm Lân Lang cái này đỉnh tiêm thánh giai chiến lực, để một người biến mất cũng không tính khó. Chương 643, phản kích. Chương 643, phản kích đột nhiên triển khai hộ thành đại trận, để trấn Tây phủ thành tòa này đã lâu sơ chiến trận thành trì không thể tránh né lâm vào một trận cực lớn hỗn loạn, bất quá theo bên trong thành chư tướng lĩnh bị, từng đạo mệnh lệnh không ngừng hạ đạt, quân quản hiệu suất cao tính rất nhanh liền để bên trong thành thế cục ổn định lại. Bất quá cái này tại Hướng Nguyên trong kế hoạch cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu như Mục Hưng Trần cung cấp tình báo không sai, đối phương sớm nhất sẽ tại 2 ngày sau bắt đầu tập thành. Muốn tại những cái kia thánh nhân dưới tay giữ vững trấn Tây phủ thành tòa này thành lũy, nhất định phải đem bên trong thành hết thảy tài nguyên lợi dụng đến cực hạn, mặc kệ là bên trong thành ở lại hiệp đoàn cùng tương đội, vẫn là những cái kia thế gia đại tộc các loại chiến tranh tồn kho đều phải trưng dụng quân quản. Mà đây mới là Hướng Nguyên chân chính nhất đầu điểm. Ban đầu ở Bắc Phong thành, Ma tộc đại quân đã binh lâm thành hạ, quân ngực công chúa vốn có hoàn toàn trung thành với hắn Bắc Phong quân, dùng tuyệt đối bạo lực áp chế hết thảy, đều phí hết rất lớn một phen công phu mới đưa bên trong thành hết thảy thống hợp. Mà bây giờ trấn Tây phủ thành cùng lúc trước Bắc Phong so sánh, chỉ có thể nói một bãi bùn não. Bên trong thành những cái kia đại thế gia cùng trấn Tây phủ đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí một chút trung tầng tướng lĩnh chính là xuất từ những gia tộc này, tại 2 ngày thời gian bên trong thống hợp nhất cắt gần như không có khả năng hoàn thành. Bất quá cũng may trấn Tây phủ phụ tá đoàn có lẽ là trước đó, liền đối với hiện tại loại tình huống này làm xong dự án. Như thế nào chức dụng, như thế nào điều hành, như thế nào đền bù đều có đối ứng phương án. Mà Hứa Nguyên khi biết điểm này về sau, cũng liền không tiếp tục đúng tay ý tứ trong đó. Cho dù tại trong tướng phủ tham gia bên trong xem qua đại lượng cùng loại án lệ, có tương ứng tri thức dự trữ, nhưng hắn đối trấn Tây phủ thành giải vẫn là quá ít, trông mèo vẽ hổ rất dễ dàng diễn biến thành đạm binh trên giấy, cho nên chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Cũng bởi vậy, tại cái này mấu chốt nhất trong lúc mấu chốt, Hứa Nguyên ngược lại thanh nhàn, một thân một mình tại quân su đường bên trong xem lấy một chút trấn Tây phủ mật thân. Lý Quân Vũ theo kế hoạch đi tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị. Thiên Dạ thì chạy tới đùa chó đi chơi, nàng tựa hồ trước kia cùng đấu kia Lân Lang quan hệ không tệ, cũng coi là cái này yêu nữ ở trên đời này còn sót lại cho nên người. Về phần Dạ Ức, Hứa Nguyên tạm thời là có thể không thấy liền không thấy. Cũng không phải bởi vì để người ta dây thừng trói cả ngày, sợ hai kia eo tinh trả thù, chủ yếu là cảm thấy không cần thiết lên xung đột. Chỉ là phần này đại chiến trước yên tĩnh, rất nhanh cũng liền bị đánh vỡ. Lý Quân Vũ trở về, bước chân vang lên tại U Tĩnh phòng, Hướng Nguyên vừa ngước mắt muốn lên tiếng kêu gọi, liền nhìn thấy trên mặt nàng âm trầm một mảnh thần sắc. Nàng nhìn xem hắn, cố gắng duy trì lấy nhu hòa ngữ khí, ta chuẩn bị đi Huyền Đỉnh quân doanh một chuyến. Nghe ta cùng lời ấy, Hướng Nguyên trong lòng lộ bộ một tiếng, vô ý thức đứng lên, trước khi chiến đấu trong hội nghị xảy ra vấn đề. Lý Quân Vũ xoay người, trầm âm thanh nói ra, Lư Bách Châu căn bản không để đến. Huyền Đình quân doanh, trấn Tây phủ thành tổng quân sự tình thành lũy chuyển hình trở thành kinh tế đầu mối then chốt về sau, vì ngăn ngừa quân Hán tha dân, bên trong thành các nơi quân doanh cũng liền di chuyển đến thành trì biên giới phụ cận, trúc tường cao, thiết đỉnh thủ cùng khu dân cư ngăn cách. Dựa theo ngày thường quen thuộc, giờ thìn bốn khắc nên là quân tốt nhập võ đài thao luyện thời tiết, bất quá bởi vì thành trì trên không thành phòng màn trời làm cho cả trong quân doanh túc sát một mảnh, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Mà tại chủ soái doanh phòng bên trong, một trận mảnh chậm trò chuyện âm thanh lướt qua xa bản trận đồ, lướt qua binh qua đỡ, nhu hòa vang lên tại gian phòng chính giữa. Ôn tiên sinh, ta cần một lời giải thích. Lư Bách Châu thân mang trọng giáp, che nón trụ, ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn xem đối diện trung niên nhân, lão phu trước đó vì sao chưa hề biết được Chiêm Tiên An cũng là người của các ngươi. Trung niên nhân thân mang trắng đen xen kẽ nho bảo, trong tay cầm một thanh quạt xếp, đôi hệ hồng lăng, dường dưng cười khẽ, Lư thống lĩnh, trấn Tây Hầu mặc dù chỉ là một giới võ phu, nhưng cũng là nhân tình một cái, cáo chi cho ngươi, như bị hắn nhìn ra mánh khỏe lại nên làm thế nào cho phải đâu. Mà lại, bây giờ nói việc này còn có tất yếu a. Lư Bách Châu nghe vậy đôi mắt hơi buông xuống, trầm giọng nói ra, bất tuân chiếu lệnh, nha đầu kia phía sau người kia tất nhiên xúi giục hắn ra tay với ta. Họ Ôn trung niên nhân nhìn chằm chằm công văn phía sau lao tướng, vẫn như cũ duy trì lấy không nóng không lạnh tiểu dung, Lư thống lĩnh, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi đi phủ nhà, ủng hộ quận chúa người kia liền nhìn không ra ngươi đã phản bội trấn Tây Hầu a. Lư Bách Châu lông mày hơi nhíu một cái, thanh âm mang tới một vòng tức giận, tiểu tử, không thể nói lung tung được, lão phu chưa từng có đầu nhập vào qua ngươi, càng không có làm ra qua bất luận cái gì phản bội hầu gia sự tình. Họ Ôn trung niên đối với cái này trực tiếp cười nhạo lên tiếng, Lư thống lĩnh ngươi cũng đừng lừa gạt mình, Ôn Mộ hiện tại còn sống đợi tại bên cạnh ngài, cũng đã là ngươi đối trấn Tây Hầu lớn nhất phản bội. Ầm. Lư Bách Châu nắm đấm nện nát trước mặt bàn, nhìn chằm chằm trước mắt đã không còn cùng tính nho sinh trung niên, lạnh lùng nói, lão phu tử vừa mới bắt đầu liền nói, hầu gia một ngày không chết, liền một ngày sẽ không nghe lệnh của các ngươi. Họ Ôn nho sinh trung niên thu liễm khỏe môi ý cười, chậm rãi tiến lên, thấp giọng nói ra, Ôn Mộ biết được Lư thống lĩnh ngài chỉ là bởi vì bất lực cải biến trấn Tây phủ hiện trạng, muốn lưu một đầu đường lui. Nhưng bây giờ đầu này đường lui đã đoạn mất. Ngài cũng hẳn là đã nhìn ra, sai sử quận chúa người kia cực kỳ tàn nhẫn sát phạt, chiếc tiên an một trấn thống xoáy đều có thể bị hắn tiền trảm hậu tấu. Ngài như thụ chiếu tiền đến, tất nhiên sẽ bị hắn chụp tại phủ nha bên trong, đến lúc đó ngài cảm thấy ngài hạ chẳng lại so với chiếm tiên an tốt đi nơi nào a? Ôn Mộ đây chính là tại cứu mạng của ngài. Nghe vậy, Lư Bách Châu trầm mặt thật lâu, mặt mũi giàn mua mang theo một sợi rã rời, vết chai trải rộng ngón tay nhẹ chụp thành ghế, đã quả quyết, như thế minh bại không sẽ chờ cùng với chịu chết ta. Nha đầu kia mặc dù tu vi còn thấp, nhưng đã có thể bóc ra lão phu quân trận chi lực. Họ Ôn trung niên nhân mỉm cười, cho nên ngài hiện tại chỉ còn lại một con đường có thể đi. Lư Bách Châu đôi mắt ngưng tụ, cái gì? Họ Ôn trung niên nhân trên mặt toát ra một vòng quỷ dị mỉm cười, lên quân trận, phá thành phòng, nên thánh nhân. Ông vừa dứt lời, tại họ Ôn trung niên nhân trong tầm mắt, tòa kia vị chủ vị phía trên lão tướng phảng phất quỷ mị bỗng nhiên biến mất. Đối phương lại một lần nữa xuất hiện, đã chống đỡ phút cuối cùng trước mặt hắn. Mất trọng lượng cảm giác cùng cái cổ kiềm chế mang đến ngạt thở, để họ Ôn trung niên nhân trong nháy mắt ý thức được chính mình tựa hồ là bị trước mắt lão tướng bóp cổ xé lên. Lư Bách Châu đôi mắt giấu ở mũ giáp bóng ma, nhưng rét lạnh sát ý đã tràn ngập tại trong doanh phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Gặp này biến cố, họ Ôn trung niên nhân cho dù sắc mặt dần dần đỏ lên, khóe mắt ý cười vẫn như cũ chưa biến, lấy nguyên khí truyền âm, "Lư thống lĩnh, lương cầm chọn một mà dùng, ngài đối trấn Tây Hầu trung thành trong lòng sinh ghen tị một khắc này liền đã tan vỡ, bây giờ đây chỉ là Ôn Mộ cho ngài một cơ hội mà thôi." Mà lại phá trận, không có nghĩa là phá thành, chúng ta chỉ là muốn quận chúa mệnh mà thôi. Đông. Lư Bách Châu một tay lấy họ Ôn trung niên nhân ném xuống đất, quay người đi trở về chủ vị, lạnh lùng nói, trấn Tây phủ thành lão phu trông cả một đời, nhắc lại một câu, liền chết. Họ Ôn nho sinh trung niên tại mặt đất lăn ra ngoài hơn 10 trượng, dãy rủa lấy đứng người lên, vuốt vuốt nở cái cổ, cười nhẹ nói ra, Ôn Mỗ liền biết ngài sẽ nói như vậy, cho nên còn vì ngài chuẩn bị một cái khác phương án. Ngồi trở lại chủ vị, Lư Bách Châu vuốt ve cổ tay giáp, nhìn chằm chằm đối phương không nói gì. Thấy thế, họ Ôn trung niên nhân cũng liền tự mình nói ra, tại ngài đi phủ nha đòi hỏi thuyết pháp thời điểm, Ôn Mỗ liền đã trong thành giải một tin tức, chúng ta quận chúa đại nhân cùng đại mạc thần nữ cấu kết, lại thụ hắn mê hoặc đón lân lang vào thành. Nói, hắn lại làm ra vẻ làm dạng ngoái nhìn nhìn một cái ngoài cửa trong viện tòa kia quần mặt trời, mới cười nói ra, tính toán thời gian, tin tức này cũng đã trong thành truyền khắp, các ngươi trấn Tây phủ bên trong những cái kia các tướng lãnh cao cấp hẳn là cũng đều nhận được tin tức này. Tinh tế nghe xong, Lư Bách Châu hơi trầm mặc, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Họ Ôn nho sinh hai tay một đám, sau đó khép lại túi người thi lễ. Vị quận chúa kia tất nhiên rất nhanh giá lâm ngài cái này huyền đỉnh quân doanh, Ôn Mộ đã lấy ngài danh nghĩa triệu tập bên trong thành trừ tướng, đến lúc đó ngài chỉ cần trước mặt mọi người chất vấn nàng, để quận chúa cùng hưởng trận pháp, mở ra tỏa hồn chi trận nghiệm minh lân lang phải trang bảo thành. Chương 644, chất vấn chương 644, chất vấn tại hộ thành màn trời bao phủ xuống, ánh nắng không còn chướng mắt chói mắt. Một chỗ rừng trúc trong tiểu viện, hai tên thanh niên tuấn tú ngồi đối diện mà dịch, trắng đen xen kẽ quân cờ đã che kín bàn cờ. Ti tử kính sắc mặt âm lu, mang theo một vòng chế nhạo cười, "Tiểu thanh tử, nhìn ngươi lại thua." Một thanh trầm mặc giơ lên tầm mắt, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, ngươi tại kinh kỳ còn có tâm tư đi nghiên cứu những này bảng môn tà đạo, thật sự là đủ nhàn. Ti tử kính ôm lấy khóe môi, đã đọc loạn về đắc ý nói, a, làm sao ngươi biết ta thường xuyên có thể cùng tướng quốc đại nhân đánh cờ? Một thanh trong lòng một trận trầm mặc, nhưng mặt ngoài không có chút nào dị dạng trận trắng mắt, đắc ý, ai hỏi ngươi rồi? Ti tử kính nhún vai, ánh mắt mang theo một vòng ý cười, ban đầu ở Hồng Lâm viện thời điểm, tiểu tử ngươi mỗi lần gặp tướng quốc, có thể cùng chúng ta những người này khoe khoang nửa tháng, nhanh như vậy liền quên rồi. Hồng Lâm viện cùng Hàn Lâm viện nổi danh nhân tài bồi dưỡng chi địa, Độc Cẩm tinh phủ. Một thanh nghe vậy bên trong trầm mặc một chút, thử cười lắc đầu, cái này đều qua đã bao nhiêu năm, còn sách. Không có cách, ta thế nhưng là cái nhớ tình bạn của người. Không sai biệt lắm được. Ngươi tìm đến ta không có khả năng chính là vì ôn chuyện đi, chính sự là cái gì? Làm sao không thể ôn chuyện rồi? Năm đó cùng thời kỳ cũng liền hai ta có thể ngang hàng luận giao, trước tiên nói một chút việc tư, bàn lại chính sự cũng không mượn. Vậy ngươi nói. Ti tử kính thấy thế đành phải than nhẹ một tiếng, lập tức thần sắc nghiêm lại. Tướng quốc đại nhân cùng Lâu Cơ đại nhân rất tín nhiệm ngươi, ngươi không nên cô phụ tín nhiệm của bọn hắn. Dứt lời một cái trước mắt, một thanh đầu góc trong nháy mắt không còn, nhưng cũng may lâu dài thói quen để hắn dưỡng thành hỉ nộ không lộ, trầm âm thanh trả lời, lời này là việc tư, vẫn là công sự. Ti tử kính hử cười một tiếng, cười nói, đương nhiên là việc tư, nếu là công sự tới không phải ta. Đầu năm tuổi tiệc lễ, ta nhìn hồ sơ không cảm thấy như thế nào, chuyến này tới ngươi địa bàn này mới biết được nát thành đức hạnh gì. Mục Thanh trầm mặc một chút, khẽ nói, địa phương nhỏ không thể so với người kia kinh kỳ, các hạng vật tư đều là giật gấu và bay, như thế nào làm? Ti Tử Kính không có trả lời lời này, mà là nhìn chằm chằm đối phương, từng chữ nói ra, Mục Thanh, ngươi tiếp tục như thế, Lâu tổng trưởng cùng tướng quốc khả năng thật muốn từ bỏ ngươi. Từ bỏ hay không trọng yếu, một mỗ một mực ở lại bên này thủy địa phương nhỏ cũng rất tốt. Ngươi cũng không cần âm dương quái khí. Ti Tử Kính ngữ trọng tâm trường trầm âm thanh nói ra, năm đó sự tình, xác thực sai không ở ngươi. Nhưng lấy thân phận của ngươi cũng hẳn là biết, ngồi tại tướng quốc trên vị trí kia, nhiều khi là không thể lấy sự thật đến phán đúng sai. Cho nên ngươi cái này kinh ra đây là chạy tới cho ta phát biểu rồi. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy lúc trước Hồng Lâm viện thủ tịch lưu lạc đến tận đây. Chúng ta vẫn là, trước nói chính sự đi. Được. Ti Tử Kính nhìn chằm chằm trước mặt đã từng chi kỷ hảo hữu, điểm một cái, Túc Âm Thanh nói ra, ngươi cũng biết chính sự phía trên ta không thích nói nhảm, liền nói ngắn gọn, ta tới đây chỉ vì một sự kiện, tông môn chuẩn bị bày ra phá vỡ trấn Tây phủ, bây giờ một vị đại nhân nào đó đã đích thân tới nơi đây, ta cần ngươi triệu tập Hắc Lân vệ tại Tây Trạch Châu tất cả nguyên tinh cùng vật liệu chiến tranh dự trữ. Mục Thanh nghe vậy trầm mặc một chút, tiện tay từ tu di giới bên trong ném ra một tấm lệnh bài, từ đàn lộ, giáp tự số 7 cửa hàng, ám hiệu Hầu Nhi tiểu. Được. Ti Tử Kính đứng dậy cũng không hành lễ, tùy ý khoát tay áo, một bên quay người, một bên nói ra, bây giờ hộ thành đại trận đã lên, đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát, ta đi trước lấy đồ vật, ngươi cũng chuẩn bị một chút, một canh giờ qua đi phủ nhà gặp. Dứt lời, Ti Tử Kính thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trong rừng trúc trống không một thanh một người. Nhìn chằm chằm trước mặt giao thoa thế cuộc nhìn mấy thước, Mục Thanh chậm rãi đứng lên, chậm rãi hướng phía ngoài viện đi đến. Mà vừa đi hai bước lại đống nhiên dừng lại, lại lần nữa ngoái nhìn liếc qua kia đối đánh cờ vây bàn, đen nhánh trong đôi mắt mang theo một vòng thở dài. Đợi thân hình biến mất tại góc sân, một trận gió nhẹ thổi tới, trong lương đình bàn cờ vỡ thành một mịn, tan theo gió. Tại bên ngoài trăm trượng xa xa ngắm nhìn một màn này, Ti Tử Kính khe khẽ thở dài, trong mắt liếc qua trong lòng bàn tay đang đối thoại lúc lặng yên đối Mục Thanh gieo xuống ấn ký, thấp giọng nỉ nó nói, quả nhiên còn cất giấu vật gì khác. Tướng quốc đưa ngươi tiểu tử điều đến cái này Tây Trạch Châu không phải là không một lần khảo nghiệm đây, con đường của mình chọn sai, trên hoàng tuyển lộ đừng trách huynh đệ ta. Làm Lý Quân Vũ đi vào Huyền Đình quân doanh thời điểm, vượt quá nàng dự liệu, Lư Bách Châu đã ở đây lặng chờ đã lâu, dường như sớm đã dự liệu được nàng đến. Mà càng vượt quá nàng ngoài dự liệu, Lư Bách Châu bên cạnh còn đứng lập một đám mới tại phủ nha bên trong thấy qua tướng lãnh cao cấp, trong đó thậm chí còn bao quát kia đã được khâm điểm là trung thần họ Kim lão tướng. Tung người xuống ngựa, Lý Quân Vũ giấu ở hạ hoàng giáp trụ hạ nắm đấm hơi nắm chặt, quét mắt quân doanh cửa ra vào trừ tướng, bản quận chúa nhớ kỹ, mới đã an bài thành phòng sự vụ, các ngươi tụ tập ở đây, lại vì chuyện gì? Thanh lãnh thanh âm mở rộng ra đi, truyền tới ở đây mỗi một người trong hai, bất quá lại không một người phát biểu. Đang trầm mặc bên trong, Lư Bách Châu trước đạp một bước, đối Lý Quân Vũ chắp tay thi lễ, trầm giọng nói, quận chúa đại nhân, cảnh đường phố phía trên nhiều người thái tạm, còn xin đi đầu nhập doanh. Nhìn thấy một màn này, Lý Quân Vũ nàng có chút không hiểu xảy ra chuyện gì, không hiểu vì sao mới đã thu nạp trừ tướng, vì sao giờ phút này giống như là bị rót thuốc mê đều đứng ở Lư Bách Châu phía bên kia. Trong óc phi tốc vận chuyển, Lý Quân Vũ cao mày, quét mọi người ở đây một chút, cũng liền dẫn đầu đi vào doanh trại cửa chính. Tại hắn đi vào về sau, một đám chư tướng cũng theo đó nối đuôi nhau mà vào. Tại các tướng lĩnh trên trúc dưới, hoặc là nói giám thị dưới, một đoàn người đi qua mấy cái sân, quẹo qua một cái cua quẹo sừng, bước vào quân doanh võ đài một cái chớp mắt, Lý Quân Vũ đột nhiên theo bản năng dừng lại bước chân. Nàng tại cái này trong giáo trường thấy được ngàn vạn san sát binh giáp, người khoác trọng giáp, cầm trong tay lưới dao, sát khí nghiêm nghị. Lư Bách Châu trước đạp một bước, ra hiệu Lý Quân Vũ đi đến túc võ đài, mà theo hơn 10 người lên đài. Hơn bạn quân tốt đều là theo trông lại. Trầm mặc một cái chớp mắt, Lý Quân Vũ thanh lãnh lên tiếng, "Lư thống lĩnh, các ngươi mang bản quận chúa tới đây võ đài cần làm chuyện gì, có thể nói a?" Lư Bách Châu đảo mắt một vòng phía dưới hơn bạn trấn Tây tinh nhuệ, cao giọng nói ra, "Quận chúa đại nhân, Lô Mộ có tam vấn. Ngài mất tích trước đó từng hồi báo hầu ra, bắt sống đại mạc thần nữ, hôm nay ngài đã về thành, xin hỏi vị kia đại mạc thần nữ bây giờ chỗ?" Nói, hắn cũng không đợi Lý Quân Vũ đáp lời, lại lên tiếng lần nữa, "Hôm nay mở thành thời khắc, từng có binh sĩ trông thấy có một nữ tử mang theo một con sói hình yêu thú vào thành, hư hư thực thực đại mạc lân lang, xin hỏi đấu kia yêu lang bây giờ lại tại nơi nào? Quận chúa đại nhân kể ra sẽ thánh nhân tập thành, xin hỏi tin tức của ngài tới lại là nơi nào? Có phải là hay không kia đại mạc yêu nữ lời nói?" Trở lên ba cái vấn đề, khẩn cầu quận chúa đại nhân là trấn Tây quân ngàn vạn tướng sĩ giải hoặc. Khẩn cầu quận chúa, tại ngàn vạn tướng sĩ khai trận lục soát thành. Chương 645, tướng phủ con trai trưởng chương 645, tướng phủ con trai trưởng chống trải võ đài, yên tĩnh im lặng, chỉ có hồi âm truyền vang. Lư Bách Châu lý do hoang đường a. Đương nhiên hoang đường. Trấn Tây quân tốt có thể trông thấy lân lang tung tích, đây là cái gì kiểu mới thắt chiều trò cười. Nhưng vấn đề là cái chuyện cười này bản thân không trọng yếu là Lư Bách Châu nhờ vào đó phát khởi lên án. Nếu như nói Viêm triều chính trị đại nghĩa là hoàng tộc chí cao vô thượng, tướng phủ nội bộ đại nghĩa là phản đối tông môn, như vậy Trấn Tây phủ đại nghĩa chỗ chính là chu sát thắt chiều nghịch tặc. Đây là Trấn Tây phủ lập mệnh gốc dễ, cũng là ngàn vạn Trấn Tây quân tướng sĩ thi cốt đắp lên khắc cốt cửu hận. Dù là bây giờ già ước đã đầu nhập vào bọn hắn, nhưng loại chuyện này vẫn như cũ không cách nào thuật trừ mặt bàn. Đứng ở trên đài cao, Lý Quân Vũ duy trì lấy chấn định thần sắc, trong tim từng cái suy nghĩ không ngừng hiện hiện. Vì cái gì? Vì cái gì đối phương tổ chức lên lớn như thế chiến trận, nàng vậy mà chưa từng thu được bất cứ tin tức gì? Vì cái gì rõ ràng mới phủ nha hội nghị phía trên, những tướng lãnh này cũng còn đối nàng tất cung tất kính, bây giờ bất quá mấy khắc đồng hồ thời gian, vậy mà liền đều cùng nhau thay đổi lập trường. Nàng hoàn toàn bị giá không. Không đúng, từ vừa mới bắt đầu nàng liền chưa từng đem quyền lực thu nạp đi lên qua. Những người này, từ đầu đến cuối đều không có đem nàng để ở trong mắt. Theo Lý Quân Vũ suy tư, theo sự trầm mặc của nàng, phía dưới nguyên bản yên tĩnh im ắng quân tốt trong phương trận dần dần chuyển đến một chút tất tiếng xô xoạt tốt trò chuyện âm thanh. Không thể nào. Quân chúa mặc dù hoang đường, nhưng cũng không thể tư thông thát triều a. Lư thống linh nói như vậy tất nhiên liền có chứng cứ, ngươi gấp cái gì? A cái kia quận chúa không phải liền là cái bình hoa a. Một giới nữ tử còn mỗi ngày đi kia yên liếu chi địa, làm sao không thể nào? Ta cũng cảm thấy là như thế này, nghe nói kia đại mạc thần nữ mạo như thiên tiên, quận chúa lại có mài kính chuyện tốt, trời mới biết nàng có thể hay không làm một màn như thế. Hầu ra cả đời vũ dũng, có này bất hiểu nữ, thật là bất hạnh a. Có người tại kích động quân tâm, đây là đối phương có dự mưu bức thoái vị đoạt quyền kế sách. Lý Quân Vũ theo bản năng nhìn một cái phủ nha phương hướng, muốn tìm kiếm người nào đó trợ giúp, nhưng nước xa đã giải không được gần khát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hướng nguyên món kia quần áo có thể ngăn trở thành phòng đại trận toàn lực kiểm tra a, mà lại lân lang vào thành về sau, món kia quần áo đã còn cho Hướng Nguyên. Càng quan trọng hơn là, coi như Hướng Nguyên có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng quần áo chỉ có một kiện. Cho lân lang, giá ước kia độc thuộc về Tây Mạc công pháp khí tức cũng sẽ bị điều tra ra. Theo thời gian trôi qua, theo trầm mặc tiếp tục, các tướng lĩnh nhìn về phía Lý Quân Vũ ánh mắt dần dần ảm đạm, phía dưới quân tốt tiếng sột soạt nghị luận cũng dần dần quyết tán. Mà tại lúc này, Lý Quân Vũ thanh lanh thanh âm trầm thấp vang vọng toàn trường, khai trận lục soát người có thể, nhưng Lư Bách Châu, ngươi gánh chịu nổi Vu Hãm bản quận chúa thất triều chi tội a. Tại quân doanh chỗ sâu tháp cao phía trên, hai đạo nhân ảnh lặng yên mà đứng, ngắm nhìn trên giáo trường phát sinh hết thảy, họ Ôn Nho sinh trung niên quạt xếp khẽ bước, thanh âm mỉm cười, loại này ứng đối phương thức thật đúng là không thú vị a, còn tưởng rằng tướng quốc phủ người kia có thể để cho ta tận hứng đánh cờ một phen, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ đã đem bần. Họ Ôn trung niên nhân bên cạnh thân đứng đấy một tên toàn thân trên dưới đều bao phủ tại áo bào đen bên trong người, thính kỳ thanh âm chính là mới vừa cùng ti tử cảnh cáo biệt một thanh, có thể đem lân lang đưa vào bên trong thành, liền không nhất định sẽ sợ khai trận lục soát người. Họ Ôn Nho sinh cười ngoái nhìn, thấp giọng nói ra, không sợ cũng không sao, coi như cha không ra kết quả cũng có thể phế bỏ Lý Quân Vũ. Có ý tứ gì? Ôn Mô an bài kia Lư Bách Châu đi này dơ lên, cũng không mẹn mẹn là vì bức thoái vị đoạt quyền. Họ Ôn Nho sinh dài nhỏ híp híp mắt, ý cười mọc lan tràn, có này một màn kịch mã, cho dù hiện tại quận chúa nàng tự chứng trong sạch, đợi cho mấy vị kia đại nhân bắt đầu kế hoạch, lân lăng cái này họa lớn còn có thể không hiện thân xuất thủ đâu. Nếu là không hiện thân, chỉ dựa vào thành phòng đại trận căn bản thủ không được mấy vị kia đại nhân tập kích, nàng hẳn phải chết. Nếu là hiện thân, vậy liền nói rõ quận chúa sát thực tư thông thác triều, cho dù hắn cuối cùng may mắn còn sống sót xuống dưới, tại trấn Tây quân bên trong hy vọng cũng đem rất xuống ngàn trượng, cũng liền không cách nào ngăn cản chúng ta phá vỡ trấn Tây phủ. Nói đến đây, họ Ôn Nho sinh khe khẽ lắc đầu, ngựa khi ưu nhiên, quận chúa tuổi trẻ khinh cuồng lúc chuyện hoang đường, cuối cùng vẫn là biến thành đâm về phía mình lợi kiếm. Thanh danh của nàng quá kém, kém đến coi như nói nàng tư thông thác triều cũng sẽ không kỳ quái, ha ha. Tinh tế nghe xong đối phương kể ra, Mục Thanh chỉ là trầm mặc xoay người. Họ Ôn Nho sinh liếc qua bóng lưng của hắn, chỉ võ đài phương hướng, cười hỏi, trò hay còn chưa xem xong, cái này chuẩn bị đi rồi. Mục Thanh không quay đầu lại, thanh âm bình thản, tướng quốc phủ mới nhất an bài đã nói cho ngươi, tự nhiên không có để lại tất yếu. Họ Ôn Nho sinh nhìn hắn chằm chằm một cái trước mắt, đột nhiên nói ra, Mục tiên sinh ngươi nhìn tâm tình tựa hồ rất kém cỏi, là bởi vì mới chỗ đề cập ti tử cảnh a. Không có quan hệ gì với ngươi. Đương nhiên không quan hệ. Họ Ôn Nho sinh trung niên dài nhỏ híp híp mắt thấy không rõ thần sắc, trong tay quạt xếp thu nạp, nhà tâm thanh cười nói, bất quá Ôn Mộ vẫn là muốn nhắc nhở ngài một việc. Một mũ còn cần đi cửa thành lầu sắp đặt chuẩn bị ở sau, tha thứ không phục hồi. Mục Thanh không có chút nào nghe đối phương lời nói ý tứ, dứt lời về sau thân hình trực tiếp biến mất tại tháp cao phía trên. Mà nhìn đối phương đi xa, họ Ôn Nho sinh vẫn như cũ nỉ non phun ra hắn nửa câu nói sau, đã lựa chọn phản bội, vậy liền không cần làm ra này tấm làm cho người buồn nôn khổ đại cựu thơm bộ dáng, không phải ngươi tân chủ tử cũng là sẽ tức giận à, ha ha. Ngươi câu nói này bản công tử cũng rất nhận đồng. Họ Ôn Nho sinh. Hình khuyên nhìn tháp cao phía trên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu vang lên một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm. Họ Ôn Nho sinh đang nghe lời nói một cái trước mắt, dài nhỏ híp híp mắt vô ý thức mở to một cái trước mắt, nhưng lập tức lại khôi phục như thường, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Chỉ gặp một tên tướng mạo anh tuấn cẩm bào thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Nhìn chằm chằm đối phương nhìn một cái trước mắt, họ Ôn Nho sinh rất là lễ phép nắm lấy quạt xếp thi lễ một cái, "Ôn Mộ, gặp qua Tam công tử." Hứa Nguyên chậm rãi tiến lên, liếc qua động tác của hắn, cười nói ra, "Xem ra địa vị của ngươi vẫn rất cao, lại có thể nhìn ra thân phận của ta." Họ Ôn Nho sinh mạch thượng công tử như ngọc, thanh âm muội, "Không, Ôn Mộ chỉ là nghĩ lừa dối một chút Tam công tử, không ngờ ngài vậy mà trực tiếp thừa nhận." Vẽ vời thêm chuyện. Hứa Nguyên từ chối cho ý kiến, dựa vào tại tháp cao hàng rào phía trên, thuận miệng nói ra, "Bất quá đã liền ta đều báo danh chữ, ngươi không bằng cũng nói một chút chính mình là ai." Tam công tử nói đùa, Ôn Mộ còn suy nghĩ nhiều sống mấy năm nữa. Họ Ôn Nho sinh trung niên cười lắc đầu, "Bất quá ngài xuất hiện ở đây, liền đại biểu một thanh đường dây này, Ôn Mộ đến từ bỏ a." Hứa Nguyên nghe vậy nhíu mày, linh thị đảo qua đối phương, nhiều hứng thú, chương 645, tướng phủ con trai trưởng 2 chương 645. Tướng phụ con trai trưởng so với Mục Thanh, ta hiện tại đối ngươi càng cảm thấy hứng thú, ngươi thân thể này giống như có chút kỳ quái đây, là phân thân. Ngài có thể hiểu như vậy. Thật không tệ công pháp. Tạ ơn. Đừng bội tạ, lát nữa một hồi ngươi thân thể này liền phải chết. Có thể tận mắt nhìn đến Tam công tử phong thái, thân thể này cũng là xem như chết có ý nghĩa. Trầm mặc một cái trước mắt, Hứa Nguyên bật cười khanh khách, như thế biết nói chuyện, nếu không ngươi đến tướng phủ làm việc a. Họ Ôn Nho sinh môi chứa đạm cười, công tử nói đùa, tướng quốc phủ hẳn là mở không dậy nổi cái này thẻ đánh bạc. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong lòng ngược lại là lóe lên một vòng kinh ngạc, hoặc xem ra thân phận của ngươi còn không là bình thường cao a. Họ Ôn Nho sinh từ chối cho ý kiến, ngược lại cười nói ra, tam công tử, tướng quốc đại nhân hắn đều đã đem cái này Tây Cương chắp tay tương lượng, thân phận của ngươi đồng dạng tôn quý, làm gì lưu tại nơi đây mạo hiểm đâu. Hứa Nguyên vuốt ve tháp cao bên trên làm bằng sắt hàng rào, chậm rãi nói, lấy lập trường của ngươi tới nói, nên là hận không thể đem ta trừ chi cho thống khoái đi, lại còn đề nghị ta rời đi. Ngạn ngữ nói hay lắm, không thể nghĩ đến ăn một miếng thành mập mạp, sự tình đến từng bước một tới làm. Lời này của ngươi ta có thể hiểu thành, ta tại trấn Tây phủ thành cố gắng có thể để các ngươi mưu đồ thất bại, đúng không? Hứa Nguyên thấp giọng hỏi. Có loại này tỷ lệ? Lấy các ngươi thị giác loại này tỷ lệ cũng không lớn a. Là không lớn, nhưng Ôn Mô cùng ngoại thành những người kia khác biệt. Họ Ôn Nho sinh lắc đầu, mượn tháp cao thị giác nhìn ra xa cả tòa phủ thành, ích lợi cùng phong hiểm hắn khu, không cần thiết lại đem Tây Cương cái này địa tiếp tục quyết đại, cho nên tam công tử ngài vẫn là mau rời khỏi đi. Hứa Nguyên trầm ngâm một chút, nhếch miệng cười một tiếng, nếu như ta không nói gì. Họ Ôn Nho sinh cũng không tức giận, chỉ là híp con mắt, cười nhạt nói, không bột đấu gột nên hổ, hiện tại toàn bộ trấn Tây phủ thành trong ngoài có thể nói đều là chúng ta người, ngươi chuẩn bị lấy cái gì cùng chúng ta đấu đâu? Dứt lời, im mắng. Tiếng gió từ bên tai thổi qua, họ Ôn Nho sinh trở lại đôi mắt, đang chuẩn bị lên tiếng lần nữa thời khắc, hắn lại đột nhiên nhìn thấy sau lưng thanh niên trong tay nhiều hơn một thanh vỏ kiếm. Sửng sốt một cái trước mắt, họ Ôn Nho sinh đang chuẩn bị mở miệng, lại chỉ thấy được cái nào vỏ kiếm ở trước mắt không ngừng phóng đại. Họ Ôn Nho sinh. Ầm. Một muộn côn trực tiếp đập vào hắn mặt phía trên, họ Ôn Nho sinh ứng thanh ngã xuống đất, đỏ bừng máu tươi trong nháy mắt văng khắp nơi. Hứa Nguyên cầm bị liễu kiếm vỏ xem như xà beng, trong khoảnh khắc trực tiếp đem họ Ôn Nho sinh đánh cho mình đầy thương tích, thẳng đến đối phương sắp tắt thở mới dừng lại ở trong tay động tác. Mà không ngoài dự liệu, cho dù trọng thương ngã gục, họ Ôn Nho sinh cho dù chật vật, nhưng thần sắc vẫn như cũ mỉm cười, tam tam công tử. Thật đúng là tính tình bên trong người đây. Lời còn chưa dứt, Hứa Nguyên trực tiếp một cước giẫm tại hắn mỉm cười lên tiếng miệng bên trên, ngươi tại điều này cùng ta giả mẹ ngươi đâu. Họ Ôn Nho sinh híp híp mắt đuôi không tự giác nhảy một cái, mà lại vừa mới nhếch miệng muốn cười nói lời nói, Hứa Nguyên trên chân dùng sức ép, nhẹ giọng cười nói, ngươi biết không, ta ghét nhất như ngươi loại này nói chuyện cố làm ra vẻ người. Dứt lời, tại họ Ôn Nho sinh ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn cầm vỏ kiếm tay đột nhiên dùng sức đưa tới, trực tiếp vỏ kiếm đâm vào họ Ôn Nho sinh giữa hai chân phốc phốc. Thu đòn nghiêm trọng này, dưới hông truyền đến toàn tâm đau đớn vì để họ Ôn Nho sinh phát ra kêu đau, nhưng lại bởi vì phần này khuất nhục mà siết chặt nắm đấm. Làm xong những này, Hứa Nguyên tâm tình thoải mái không ít, thật dài thở ra một hơi, nắm lấy tóc của đối phương đem nó xếp lên, tạo ra như thế đại phiền toái, gặp bản công tử không lập tức nghĩ tự sát đi đường, còn dựa vào cái này ngưng hồn phân thân tại điều này cùng ta phát ngôn bừa bãi, thật coi ta hoàn khố chi danh là hư. Họ Ôn Nho sinh đã mở ra híp híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nguyên không nói gì. Hứa Nguyên tiện tay đem thân thể đối phương khí cơ phong bế, sau đó giơ lên tháp cao bên ngoài, cười nói ra, mặc dù không biết xúc giác có thể hay không truyền lại cho ngươi bản thể, nhưng nghĩ đến phần này ký ức hẳn là có thể. Không trung gió nhấc lên sốc xích phát, họ Ôn Nho sinh chảy máu khỏe môi toát ra một vòng âm trầm ý cười, Hứa Trường Thiên, ngươi vô năng cùng nộ bộ dáng thật là xấu xí a, ngươi bây giờ làm sự tình đều là phí công, ngươi nhìn võ đài bên kia, bọn hắn đã khải trận, hết thảy đều tại dựa theo Ôn Mỗ mưu đồ tiến hành, coi như các ngươi có thể đem lần làng cùng ra ước nấp kỹ, cũng đều sẽ như ta sở liệu tiến lên. Hứa Nguyên nghe vậy cười nói ra, ai nói cho ngươi ta muốn đem lần làng cùng giả ước gần nấp rồi? Hả? Họ Ôn Nho sinh sưng trong đôi mắt có chút không hiểu. Hứa Nguyên thấy thế thở dài một cái, chỉ võ đài phương hướng, ngươi cái này phân thân tu vi quả nhiên vẫn là quá yếu, thế mà cũng không phát hiện võ đài người bên kia tại hướng chúng ta nơi này nhìn a. Tại cái này một cái chớp mắt quỷ dị trong yên lặng, họ Ôn Nho sinh ý đồ phá giải trong lời nói của đối phương ý tứ, nhưng khỏe mắt liếc qua thấy lại làm cho con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Hắn thấy được một sợi tuyết trắng, một đầu trắng hơn tuyết bạch lang xuất hiện ở Hứa Nguyên sau lưng, màu máu thụ đồng hiện ra âm trầm hàn mang. Nhìn hắn thần sắc, Hứa Nguyên đem hắn kéo đến trước mặt, đưa lô thai nhẹ giọng nỉ nó nói, ngươi mới đối một thành phân tích sự tình đều rất đúng, nhưng giống như quên một kiện chuyện quan trọng nhất, cái này trấn Tây phủ thành bên trong, chứ ngươi ra ai từng thấy lân lang, ai lại gặp đại mạc thần nữ đâu. Mặc dù bản công tử rất muốn nhìn đến tự tin của ngươi bị nghiền nát dáng vẻ, nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn, vẫn là mời ngươi tạm thời ngậm miệng đi. Ôn tiên sinh, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời, cuồng phong đột khởi. Tại họ Ôn Nho sinh nhìn chăm chú dưới, Hứa Nguyên phong bế đối phương khí cơ, ở trường trận ngàn vạn tướng sĩ nhìn chăm chú trực tiếp vung lòng bàn tay. Lư Bách Châu trông thấy một màn này, vô ý thức muốn xuất thủ đi cứu, bởi vì đối phương là hắn phụ tá quân sư, nhưng họ Ôn Nho sinh tại rơi xuống trên đường đối với hắn quăng tới ánh mắt, lại làm cho hắn dằn xuống xuất thủ tương trợ dự định. Một khi đi qua, người trẻ tuổi kia liền sẽ giết hắn. Mấy tức về sau, tháp cao đáy truyền đến một trận rợn người ba chít chít âm thanh. Nhìn thoáng qua phía dưới kia bảy thì nát, Hứa Nguyên hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu, thân hình chậm rãi lơ lửng mà lên, đi tới trên giáo trường không, chậm rãi rơi vào trên đài cao. Nguyên bản đã hơi có vẻ ồn ào quân trận binh nghiệp nhanh chóng an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại Hứa Nguyên dậy đạp đất kia nhu hòa tiếng bước chân. Đi vào Lư Bách Châu trước người đứng vững, Hứa Nguyên cởi vô vô trên thân không tồn tại cho bụi, nhìn đối phương kia nếp nhăn trải rộng khuôn mặt, truyền âm nói ra, lão giả, ngươi thật là thông minh à, nếu như vừa rồi tới cứu người, ta sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi, bất quá cũng không quan trọng, bởi vì ngươi hạ chẳng đều như thế. Dứt lời, tại vạn người chú mục dưới, Hứa Nguyên đưa tay chộp tới chính mình cái cổ, sau đó một thanh lột xuống trên mặt da người mặt nạ, đối Lư Bách Châu cung kính cao giọng nói ra, "Lư thống lĩnh, ngươi mới vừa rồi không phải hỏi quận chúa nguồn tin tức nơi nào a? Ta nghĩ ta cái này tướng phủ con trai trưởng cũng không có thể là Đại Mạc thần nữ a." Chương 646, phản bội chương 646, phản bội Hướng Nguyên tự giới thiệu cũng không có ở phía dưới binh trong trận nhấc lên cái gì gợn sóng. Đừng nói nhận biết Hướng Nguyên, sĩ tốt bên trong đại đa số người đối với toàn bộ tướng phủ đều không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Đế An Miếu Đường đối với những này phân chiến tại Tây Cương binh lính mà nói quá cao quá xa. Bọn hắn hiểu rõ tướng phủ đường tắt duy nhất đại khái chính là nghe những cái kia lui tới thương khách mang tới giang hồ truyền văn, kể ra vị kia tặc ôm nhau có như thế nào ngập trời quyền thế. Giờ phút này vị kia tặc tướng dòng dõi hiện thân, bọn hắn cũng không có cái gì thực cảm giác. Bất quá phía dưới quân tốt không hiểu, không có nghĩa là tướng tá nhóm không hiểu. Một chút tiếng nghị luận lặng yên từ đám bọn hắn trong miệng chạy vào phía dưới binh trận. Tướng phủ con trai trưởng, người kia là Hứa Trường Ca. Ta tại Đế Kinh thân thích trước đó truyền đến thư tín, nói Hứa Trường Thiên tựa hồ tại năm ngoái liền đã chết rồi, hẳn là hắn. Như thế nói đến, quân chúa tin tức là đến từ tướng phủ. Nếu như thánh nhân tập thành sự tình là đến từ tướng phủ, kia cả kiện sự tình liền cũng có thể nói rõ. Các ngươi tại phạm cái gì ngốc? Tướng phủ thế nhưng là có mưu phản chi tâm, Hứa Trường Ca tới đây tất nhiên là muốn đem trấn Tây phủ cột lên bọn hắn tướng phủ thuyền hải tặc. Hầu Khúc trưởng nói có lý, quân chúa tại Đế An phía trên cùng tướng phủ kia hoàn khố Hứa Trường Thiên vốn là quan hệ cá nhân rất thân, hơn phân nửa là bị tướng quốc phủ lợi dụng. Kia Lư thống lĩnh lúc trước lời nói lân lang cùng Đại Mạc thần nữ. Lư thống lĩnh có này giơ lên, tất nhiên là có đạo lý riêng. Chúng ta đi theo Lư thống lĩnh xuất sinh nhập tử mấy chục năm, ngươi thế mà hoài nghi Lư thống lĩnh? Vừa rồi quận chúa khải trận không phải nhìn thấy a? Đầu kia giết chết Ôn quân sư Bạch Lang không phải lân lang là cái gì? Cái này Hứa Trường Ca làm việc thật là phách lối a. Tuyên Vũ Đài bên trên, nghe phía dưới chuyển đến tiếng sột soạt trò chuyện, Hứa Nguyên nhỏ bé không thể nhận ra híp híp mắt. Cái kia họ Ôn thế mà không có lừa hắn, toàn bộ trấn Tây phủ thành bên trong tựa hồ xác thực đều là bọn hắn người. À, giống như không đúng, cũng không phải là dạng này, trấn Tây phủ bị thẩm thấu là sự thật, nhưng nếu thật đến toàn biên nội ứng loại trình độ này, trấn Tây hầu sợ lão nhân gia ông ta sợ sớm đã bệnh qua đời. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên ánh mắt lướt qua phía dưới quân trận, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Phía dưới những người này, tuyệt đại bộ phận hẳn là đều chỉ là lương trường phái. Đem ánh mắt lại lần nữa ném rơi xuống trước mặt người khoác trọng giáp trên người lão giả. Ánh mắt tương giao, Hứa Nguyên cho là mình có thể từ Lư Bách Châu trong mắt nhìn thấy cùng loại đắc ý cùng khinh miệt thân sắc. Dù sao phía dưới tướng tá cơ bản đều là thiên về một bên ủng hộ hắn, chỉ cần hắn tại lúc này phát biểu một chút đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, trận này bức thoái vị tiết mục liền sẽ tiếp tục. Nhưng ngoài dự liệu, Lư Bách Châu không có mù quáng lên tiếng, nhìn về phía hắn trong tầm mắt càng là tràn đầy cảnh giác cùng nghiêm trọng. Đối mặt một cái chớp mắt, Lư Bách Châu truyền âm khàn khàn mà trầm thấp, "Ta biết được có tướng phủ cao tầm tại cái này phủ thành bên trong, nhưng không nghĩ tới lại có thể cao đến loại tình trạng này, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ đích thân hiện thân." Nghe nói lời ấy, Hứa Nguyên không khỏi ở trong lòng coi trọng đối phương một chút. Cái này Lư Bách Châu rất thanh tỉnh à, thế mà không có bị phía dưới những thứ ngu xuẩn kia ảnh hưởng tới chính mình phán đoán. Dưới mắt trận này nhằm vào Lý Quân Vũ bức thoái vị tiết mục, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì phân biệt đúng sai, mà là tại phân biệt rõ ràng đứng đội đoạt quyền. Nhưng quyền lực bản chất là bạo lực. Mà tại Lân Lang cùng Hứa Nguyên cùng nhau xuất hiện về sau, trên trận có được tuyệt đối bạo lực một phương liền lại không là Lư Bách Châu, càng không phải là phía dưới cái này hơn bạn tinh nhuệ giáp sĩ. Mỉm cười, Hứa Nguyên truyền âm nói ra, quân vũ thân phận không cách nào ứng đối ngươi chỉnh tới cái này xuất diễn mã, cũng chỉ có thể từ ta tự mình ra có nổi. Vừa nói, Hứa Nguyên liếc qua phía dưới đã dần dần sao động binh trận. Trải qua những cái kia tướng tá kích động, phía dưới quân tốt đối với hắn vị này cao cao tại thượng ngoại lai người đã có cùng chung mối thù chi tâm. Khẽ khẽ lắc đầu, Hứa Nguyên trầm âm thanh nói ra, Lư thống lĩnh, hiện tại phối hợp ta, cho ngươi cái thể diện cơ hội chiến tử xa trường. Nghe được cái này trực tiếp lời nói, Lư Bách Châu trên mặt nếp nhăn khẽ nhăn một cái, nói ra, lão phu cho là ngươi sẽ hứa hẹn lưu ta một mạng. Hứa Nguyên bên cạnh mắt cười khẽ, giọng mang chế nhạo, nếu là không có giết Chiêm Tiên An, ta hứa hẹn lời này ngược lại là còn có mấy phần có độ tin cậy, hiện tại ta có lẽ dạng, ngươi dám đồng ý à? An tính hồi lâu, Lư Bách Châu mới trầm âm thanh nói ra, lão phu chưa hề làm ra phản bội hầu gia kéo xuống a ngươi, ngươi bất quá là sợ hai trấn Tây hầu có lưu chuẩn bị ở sau, cho nên không dám đặt cược mà thôi. Hứa Nguyên trực tiếp đánh gãy đối phương lời nói, có chút không kiên nhẫn nói ra, mà lại bản công tử hiện tại không hứng thú nghe ngươi mưu trí lịch trình, chính mình thể diện vẫn là giúp ngươi thể diện. Kéo kẹt, giáp tay nắm chặt tiếng ma sát nhẹ nhàng vang lên. Lư Bách Châu nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, thanh âm mang tới một vòng tức giận. Tại cái này trước mắt bao người, ngươi như chu sát lão phu, Lý Quân Vũ đời này đều đem không cách nào kế thừa trấn Tây phủ. Nghe vậy, Hứa Nguyên cười, Tiếu Dung mang tới sát ý, ta tướng phủ còn không có nâng đỡ không đi lên người, càng đừng đề cập Quân Vũ vốn là chiếm cứ đại nghĩa, chỉ bất quá sẽ phiền toái một chút mà thôi. Dứt lời, ở phía dưới đám quân tốt kia dần dần ồn ào tiếng nghị luận bên trong, Hứa Nguyên hướng về phía tháp cao phương hướng nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay. Mà theo hắn động tác này, đầu kia da lông trắng hơn tuyết bạch lang phảng phất quỷ mị đi tới bên người của hắn. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ phía dưới quân trận hàng đầu lặng yên truyền đến, "Hứa Trường Ca, ngươi tuy có tử tước mang theo, tự tiện xông vào quân doanh trọng địa lục sát quân sư, lại tư thông thất triều, gọi làm lân lang vào thành, phải bị tội gì?" Động tác ngừng lại, Hứa Nguyên nhướng mày nhìn về phía người lên tiếng, "Là tên kia cứu Lý Quân Vũ họ Kim lão tướng." Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên trong lòng lóe lên một vòng chần chờ, lập tức cười và nói, "Vừa rồi các ngươi hoài nghi các ngươi quận chúa tư thông thất triều, hiện tại cái này lại hoài nghi lên bản công tử tới." Họ Kim lao tướng rút đao trực chỉ trên đài lân lang, một cỗ to lớn quân trận chi lực bắt đầu ở trên giáo trường không ngưng kết, trầm giọng nói ra, lão phu vốn cũng không tin quận chúa sẽ tư thông thác triều, bây giờ xem ra nên là ngươi tại từ đó cản trở, bây giờ Lân Lang đã hiện thân, Hứa công tử lại có gì rào biện chi ngôn. Nghe được đã xem như chỉ rõ lời nói, Hứa Nguyên xác nhận đối phương là đang cho hắn vai phụ, đôi mắt nhắm lại, cười nói, đầu tiên ngươi tính sai một điểm, ta không phải Hứa Trường Ca, mà là đương triều phò mã Hứa Trường Thiên. Bắc cảnh chiến sự khẩn cấp, thẳng đến tới đây Tây Mạc trước đó, ta đều cùng công chúa cùng một chỗ, lời này của ngươi là muốn nói ta hòa Thanh Diễm hai người cùng nhau phản bội Đại Viêm a. Nghe nói như thế, Lư Bách Châu lập tức ý thức được hai người này dự định, muốn nói ra âm thanh phá hư hai người kẻ sướng người họa, nhưng còn chưa lên tiếng, hắn lại trước một bước thấy được Hứa Nguyên khỏe môi ý cười, cùng một bên phối hợp liếm láp lấy móng đuốt Lân Lang đống nhiên chụp vào chân của hắn giáp động tác. Đã vận chuyển lên quân trận công pháp, Lư Bách Châu cảm ứng được điểm này, muốn điều động quân trận chi lực phản kháng, nhưng lại phát hiện họ Kim lão tướng đã đem bên trong tuyệt đại bộ phận thu nạp tại bản thân ông, nương theo lấy một tiếng mảnh vang, hắn dây thanh cùng kinh lạc cùng nhau bị tinh chuẩn chặt đứt. Đống nhiên thụ này trọng thương, Lư Bách Châu trong lòng không đội ngược lại cười. Bây giờ quân trận chi lực ở trên không ngưng tụ, phía dưới quân tốt cố gắng không phát hiện được, nhưng này chút tướng lãnh cao cấp tất nhiên có thể phát giác dị dạng. Nhưng rất nhanh, Lư Bách Châu liền phát hiện nguyên bản đứng tại hắn bên này các tướng lãnh cao cấp, tại lúc này đều cùng nhau đối với hắn tương thế lựa chọn làm như không thấy. Cùng một người trong đó đối mặt thời điểm, thậm chí còn chứng kiến một vòng như tránh ôn thần căm hận. Đầu kia Lang Yêu ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ai chán sống mùi mới dám giúp ngươi phát ra tiếng. So nguyên bản thánh nhân tập thành sự tình khiến cái này lòng người sinh sợ hãi đầu nhập vào hắn, bây giờ tướng phủ quái vật khổng lồ này ra trận, cùng đầu này Lang Yêu xuất hiện để bọn hắn có cùng đánh một trận lực lượng. Những này lương trừng phái, như là lúc trước từ bỏ Lý Quân Vũ đem hắn từ bỏ. Chương 647, ỷ lại chương 647, ỷ lại tại tuyệt đối bạo lực phía dưới, chân tướng của sự thật đã không trọng yếu nữa, Lư Bách Châu vì bức thoái vị mà đưa ra ba cái lên án bị đệ nhị trấn cấp cao tầng cấp tốc nắp hòm kết luận. Thánh nhân tập thành tin tức nơi phát ra chính là tướng phủ. Màu trắng Lang Yêu cũng không phải là Lân Lang, mà là tướng phủ tìm thấy chiến tranh cổ thú. Bên trong thành vị kia có thác triều đặc thủ công pháp khí tức nữ tử cũng không phải đại mạc thần nữ, mà là tướng phủ con trai trưởng mang tới cơ thiếp. Phía dưới quân tốt đối với loại này dư luận hướng gió đột nhiên chuyển biến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng bọn hắn ý kiến rất nhanh cũng liền bị trung hạ tầm tướng sĩ có tổ chức gáp chế xuống. Không có lại có bất kỳ nghi ngờ nào đưa ra, bao quát Lư Bách Châu bản thân. Trận này cung đấu náo kịch cứ như vậy qua loa kết thúc. Trên giáo trường binh trận bị giải tán, từ trung tầng tướng tá nhóm từng nhóm mang rời khỏi quân doanh, đi đến tường thành phương hướng tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Những cái kia nguyên bản lưng chừng tướng lãnh cao cấp tại cùng Hứa Nguyên lên tiếng chào hỏi hành lễ về sau, cũng nhao nhao mang theo bộ hạ cũ rời đi hiện trường. Bọn hắn rất rõ ràng đã bây giờ hết thảy đều kết thúc, vậy liền đến thanh toán thời khắc. Lư Bách Châu nói thế nào cũng là Huyền Đỉnh quân thống lĩnh, cho dù bây giờ đoạt quyền thất bại, xem ở cái này mấy chục năm đồng bào chi tình cũng phải lưu cho hắn một điểm thể diện. Bất quá hai khắc đồng hồ thời gian, Huyền Đỉnh quân trong doanh trại liền trở về tại yên lặng, toàn bộ võ đài chỉ còn lại Hứa Nguyên, Lý Quân Vũ, họ Kim lao tướng cùng đã bị phế sạch Lư Bách Châu bốn người. Cùng những cái kia hướng về Hứa Nguyên hành lễ cáo biệt trấn Tây phủ tướng lĩnh khác biệt, vị này họ Kim lão tướng trả lại đao vào vỏ về sau, đi tới Lý Quân Vũ trước mặt trực tiếp nửa quỳ xuống dưới, "Quân chúa, lão hủ vô năng, khiến cái này lưu tặc đi này mạo phạm tiến hành." Thanh âm trầm thấp tại to như vậy võ đài quân quận, thẳng đến tiêu tán về sau, Lý Quân Vũ phảng phất mới từ mộng du bên trong hồi phục thần trí. Nhìn chằm chằm trước mắt họ Kim lão tướng nhìn một cái trước mắt, nàng liền nhìn phía Hứa Nguyên, dài nhỏ đôi mắt đẹp bên trong mang theo một vòng hỏi ý hắn, "Lão nhân trước mắt phải chăng có thể tin?" Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên cũng liền chậm rãi đi đến bên cạnh hai người, đưa tay muốn đem lão giả đỡ dậy, nhưng lại phát hiện đỡ bất động. Mặc giáp lão giả như là một tôn vạn cân cự thạch quỳ một chân trên đất, nhìn về phía Hứa Nguyên trong mắt mang theo cảm kích, nhưng cũng có cảnh giác. Hứa Nguyên đưa tay vuốt vuốt đầu, cười nói, ngược lại là ta có chút bao biện làm thầy. Mới những cái kia trấn Tây phủ tướng lĩnh thái độ làm cho hắn nhất thời quên chính mình ngoại nhân thân phận. Vừa nói, Hứa Nguyên có chút lúng túng lui sang một bên, đối còn làm sự tại nguyên chỗ Lý Quân Vũ chép miệng. Lý Quân Vũ nhẹ nhàng a một tiếng, túi người đưa tay, muốn đem họ Kim lão tướng đỡ dậy, Kim lão ngài trước. Việc này không phải ngài chi tội. Nhìn thấy hai người cái này nhỏ xíu tiểu động tác, họ Kim lão tướng dưới mũ giáp sắc mặt biến đến có chút xoắn xuýt, một bên đứng dậy, một bên thử thăm dò nói ra, "Quân chúa, ngài có thể bất kể hiểm khích lúc trước tín nhiệm lão hủ." Nghe vậy, Lý Quân Vũ vô ý thức nhìn về phía một bên vuốt vuốt trong tay ra người mặt nạ Hứa Nguyên. Hứa Nguyên hơi châm trước dùng từ, cười nói ra, "Kim thống lĩnh ngài nói đùa, mới bức thoái vị tiết mục chính là đệ nhị trấn tất cả tướng lĩnh cùng nhau làm ra quyết định, ngài thân ở trong đó, cũng không có bao nhiêu quyền lựa chọn lực. Mặc kệ là lúc trước xuất thủ cứu Quân Vũ, vẫn là mới mở miệng cùng ta phối hợp, đều đã chứng minh ngài đối trấn Tây hầu trung thành." "Tam công tử." Hứa Nguyên lời nói cũng không họ Kim lão tướng thần sắc chuyển biến tốt đẹp, trực tiếp trầm giọng nói ra, "Lão hủ mới vấn đề là đang hỏi của chúa." Dứt lời, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Nhớ tới bên cạnh thân nữ tử lúc trước kia một loạt phản ứng, Hứa Nguyên trong nháy mắt rõ ràng trước mắt lão giả ám chỉ trong lời nói. Lý Quân Vũ nghe vậy hơi nhíu mày, thấp giọng nói ra, "Kim lão, Trường Thiên chính là từ hồi nhỏ liền tương giáo hảo hữu chí giao, việc này là chuyên là ta bảy mưu tính kế." Họ Kim tướng lĩnh hít sâu một hơi, thanh âm giản mua mang theo một tia ra rời, "Xin hỏi quân chúa, Tam công tử có thể vì ngài ra mưu nhất thời, nhưng có thể hay không ra mưu một thế?" Nhất thời yên lặng, Lý Quân Vũ chợt lóe đôi mắt nhìn về phía bên cạnh hắn. Lại lần nữa nhìn thấy tốt hung đệ cái phản ứng này, Hứa Nguyên trực tiếp tức giận trợn trắng mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác không có lại phản ứng nàng. Họ Kim lao tướng nhìn Hứa Nguyên phản ứng, trong lòng hơi thở dài một hơi. May mắn trước mắt vị này Trường Thiên công tử tựa hồ cũng không có thao túng quận chúa ý tứ. Bây giờ trấn Tây phủ mặc dù thủng trăm ngàn lỗ, nhưng này đều là hiện ra mặt ngoài hư thối, mặc kệ là tông môn, vẫn là mới ra trận tướng phủ, chỉ cần hầu gia còn tại vậy liền đều có chuyện cơ, nhưng nếu là quận chúa vị này người thừa kế xảy ra vấn đề, trấn Tây phủ dễ coi như toàn xong. Tuyên Vũ đài bên trên rơi vào trầm mặc. Lý Quân Vũ ý thức được chính mình đối Hứa Nguyên vô ý thức sinh ra ỷ lại, mà tại cái này không khí ngột ngạt bên trong, họ Kim lão giả không tiếp tục nhiều lời, cùng kính hành lễ cáo tử. Mà trước khi đi, hắn tại quận chúa trong mắt thấy được một vòng vô lực cô đơn đem tại Lư Bách Châu bức thoái vị một khắc này, Lý Quân Vũ tâm cũng đã rối tung lên. Nàng không biết nên xử lý như thế nào phía dưới thế cục, không biết ứng đối như thế nào kia bị tận lực bước lên dân ý, càng không biết như thế nào rửa sạch trên người mình lên án. Không biết làm sao, lại cố gắng chấn định. Nàng ý đồ đem chính mình thay vào thành tên kia gọi Lý Thanh Diễm công chúa, ý đồ tưởng tượng Lý Thanh Diễm dưới loại tình huống này sẽ như thế nào làm việc, nhưng trống không đại não để nàng suy nghĩ gần như đình trệ. Một khắc này, nàng có chút hối hận lúc trước mình làm ra những cái kia chuyện hoang đường, nếu là nàng đã từng chẳng phải hoang đường, có lẽ liền sẽ không lọt vào như thế công kích, nhưng trên đời không có thuốc hối hận, hết thảy đều đã nhưng vô sự vô bổ. Mãnh liệt mà đến to lớn áp lực cơ hồ muốn đem nàng nghiền nát, mà tại loại này như là hãm sâu đáy biển bất lực bên trong, nàng nghĩ đến hắn. Thế là, nàng mở bày. Nàng cảm thấy tên kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, cảm thấy tên kia hẳn là có thể giúp nàng phá cục. Mà sự thật chứng minh, suy đoán của nàng là đúng. Tại nàng bị buộc bất đắc dĩ trước mặt mọi người khải trận về sau, thân ảnh của hắn như nàng chờ mong đi tới trong quân doanh. Một khắc này, Lý Quân Vũ cảm giác được trên thân áp lực như đập nước như vỡ đê rút đi, thay vào đó là một loại hư thoát buông lỏng. Vốn nên cho là trận này bức thoái vị tiết mục nàng biến thành bối cảnh, từ khi Hứa Nguyên xuất hiện về sau, ánh mắt mọi người liền đều tập trung vào trên người hắn. Nàng nhìn xem hắn tại kia tháp cao phía trên giết chết một tên nho sinh ăn mặc người, nhìn xem hắn mang theo lân lang không chút kiêng kỵ dáng lâm tại quân trận trước đó, lại nhìn xem hắn hoành hành không sợ trực tiếp tại trước mắt bao người phế bỏ kia để nàng không thể làm gì Lư Bách Châu. Hết thảy đều bị chỗ hắn lý đến ngay ngắn rõ ràng, toàn bộ trấn Tây phủ thành triệt để tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nguyên bản đứng tại nàng mặt đối lập những cái kia sâu bọ nhau nhau thay đổi đầu đường, lại lần nữa cùng bọn hắn đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Quân Vũ giật mình hoàn hồn, dài nhỏ liếu mắt ngậm lấy một vòng tự giễu cô đơn. Lý Quân Vũ ngước mắt nhìn về phía trước mắt thần sắc có chút không được tự nhiên Hướng Nguyên, cái kia, ta về trước phủ nha. Dứt lời quay người, nhưng lại chưa lập tức rời đi, yên lặng đứng lặng tại nguyên chỗ. Nàng độ ngực mấy chuyến chập trùng, mấy chuyến muốn mở miệng, nhưng nói đến bên miệng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tại phần này trong trầm mặc, Lý Quân Vũ cắn nở nàng quẹ môi, nắm chặt nắm đấm, lưu lại một câu mang theo thanh âm rung động lời nói, Trường Tiên, lần này cảm ơn còn có, đây là một lần cuối cùng. Chương 648, cảnh báo chương 648, cảnh báo một lần cuối cùng. A. Nhớ tới Lý Quân Vũ lúc rời đi khẽ run đầu vai, Hứa Nguyên ngước mắt nhìn thoáng qua phía trên màn trời, nhẹ nhàng thở dài. Nàng hiện tại trong lòng hẳn là rất khó chịu, tựa như Hứa Nguyên kiếp trước lưu truyền cái kia nát ngạnh, nếu như ngươi không cố gắng một chút, mãi mãi cũng sẽ không biết chính mình có bao nhiêu phế vật. Rõ ràng quyết định đi làm, nhưng phát hiện chính mình cũng không thể như tưởng tượng bên trong không gì làm không được. Cho là mình có thể lấy cứu thế chi tư, sáng cao ốc chi tướng nghiêng, nhưng còn chưa bắt đầu trực tiếp bị hiện thực quật một cái đại bất đấu. Lý tưởng bị nghiền nát, lại thêm nữa hắn cái này nguyên bản các hạng cũng không bằng nàng hồ bằng cầu hữu. Chẳng biết lúc nào đã đưa nàng xa xa bỏ lại đằng sau liền nàng bộ này đức hạnh dùng cái gì chống đỡ lấy trấn Tây phủ. Đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn đánh gãy Hứa Nguyên suy nghĩ. Ngoái nhìn nhìn lại, người lên tiếng chính là vị kia thống lĩnh trọng giáp lão giả. Là nguyên sơ cảnh cường giả, Lư Bách Châu mặc dù đã cao tuổi, nhưng cái này mấy khắc đồng hồ thời gian bên trong, cũng miễn cưỡng chữa trị tốt chỗ cổ vết thương, nhìn chằm chằm Lý Quân Vũ rời đi phương hướng, đục ngầu đôi mắt bên trong đều là khinh thường cùng đùa cợt, nếu nàng có thể có Vũ Nguyên công chúa một nửa độ lượng, chúng ta những này theo hầu gia cả đời huynh đệ cũng sẽ không xảy ra đưa ra hắn tâm tư. Nhìn chằm chằm đối phương, Hứa Nguyên không nói gì, chỉ coi đối phương đây là trước khi chết chó sủa. Lư Bách Châu tựa hồ nhìn ra Hứa Nguyên suy nghĩ trong lòng, cũng không để ý tới, trực tiếp ngồi xếp bằng trên Tuyên Vũ đài ngồi xuống, nhìn chằm chằm đã không có một hai võ đài, tự mình nói ra, "Tiểu tử, ngươi biết không? Năm đó chúng ta những lao giả này không chỉ một lần hướng về hầu gia gián ôn, cho dù quận chúa là thân nữ nhi, cũng phải đem nàng xem như người thừa kế đến bồi dưỡng, bởi vì nàng là hầu gia duy nhất dòng dõi, trấn Tây phủ cần nàng đến ổn định lòng người." Trong lúc rảnh rỗi, Hứa Nguyên nghe nói như thế, cũng là không lạnh không nhạt trở về đối phương một câu, "Nếu như ta nhớ không lầm, Lý Quân Vũ từ 6 tuổi năm đó liền được đưa vào Đế An trở thành hạt nhân." "Hạt nhân cái rắm, lấy thân phận của ngươi nói ra lời này đến chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười à?" Lư Bách Châu đối đại Hứa Nguyên không cố kỵ chút nào, nghiêng đôi mắt, bằng vào hầu gia công tích cùng hy vọng, có thể có 100 loại lý do đem quận chúa từ Đế Kinh muốn trở về. Nói đến đây, Lư Bách Châu nếp nhăn trên mặt hơi rủ xuống, nhưng ngữ khí khoan thai bình tĩnh, khi đó Vũ Nguyên đã tại Bắc Cảnh thanh danh lên cao, công chúa ví dụ cho chúng ta những này lao thần hy vọng, chỉ cần có thể đem quận chúa bồi dưỡng thành Vũ Nguyên công chúa như thế cân bác, chúng ta trấn Tây phủ tương lai cũng liền có. Nhưng chúng ta dán luôn đổi lấy lại là một lần lại một lần thất vọng. Hầu gia không nguyện ý đem nữ nhi của mình kéo vào cái này vũng bùn bên trong, nếu như chỉ là dạng này, quận chúa nếu là có thể tại Đế An thành sông ra thanh danh, cũng dễ tính, nhưng nàng tại Đế An biểu hiện làm cùng là kinh thành tứ thiếu ngươi hẳn là rất rõ ràng. Dứt lời, trầm mặc. Qua hồi lâu, Lư Bách Châu mới chậm rãi ngước mắt nhìn phía Hứa Nguyên, cười hỏi, "Tiểu tử, ngươi nói tại loại này không có tương lai tình huống dưới, chúng ta những lao nhân này như thế nào an tâm chung với trấn Tây phủ?" Hứa Nguyên nhìn xuống trước mắt xếp bằng ngồi dưới đất lão nhân, bình tĩnh nói, coi như ngươi đem động cơ của ngươi nói thiên hoa loạn truy, đều là khó thoát khỏi cái chết. Nghe được cái này uy hiếp, Lư Bách Châu trong mắt khinh thường ngược lại càng tăng lên, chết. Tiểu tử, lão phu hiện tại địa vị đều là tại thời khắc sinh tử từng bước một đánh ra tới, đặt vào binh nghiệp hành trình một khắc này, lão phu liền đã làm tốt tùy thời chuẩn bị chịu chết. Ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi, Lý Quân Vũ, nàng không xứng với trấn Tây phụ trung thành. Dứt lời, Lư Bách Châu chậm rãi đem bên hông trường đao rút ra, nhìn xem kia sáng tỏ trên thân đao mặt mũi của mình, nhẹ nhàng cười cười, lão phu rốt cục không cần lại kế đau khổ. Các ngươi tướng phủ cùng tông môn đều là cá mẹ một lứa, mà lấy Lý Quân Vũ độ lượng không có khả năng giữ vững hầu gia thành lập cơ nghiệp, cũng có thể tại tận mắt nhìn thấy trấn Tây phủ bị diệt trước đó chết đi, cũng coi là một loại chuyện may mắn. Hứa Nguyên cũng không có ngăn cản đối phương ý tứ, chỉ là nói ra, đem trấn Tây phủ bên trong cái khác mật thám nói ra, ta bảo đảm vợ con của ngươi lão tiểu vô sự. Nghe nói như thế, chậm rãi đem lưới đao nằm ngang ở chính mình cái cổ trước đó, Lư Bách Châu đột nhiên bộc lộ một vòng cổ quái buồn cười. Hứa Nguyên thấy thế hơi nhíu mày, ngươi cười cái gì? Lư Bách Châu khàn khàn cười nói, ta Lư Bách Châu cả đời chinh chiến, không vợ không con, ngươi cái này uy hiếp không buồn cười à? Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt, vô ý thức hỏi, không vợ không con, vậy ngươi vì sao phản bội trấn Tây phủ? Nguyên nhân mới lão phu đã nói. Lư Bách Châu ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào đối với tử vong kiếp đảm, bởi vì Lý Quân Vũ không xứng với ta Lư Bách Châu trung thành. Lư Bách Châu tự sát, đưa tới Chu Sâm thu liễm đối phương thi cốt, Hứa Nguyên liền cũng mang theo Lân Lang rời đi Huyền Đỉnh quân doanh. Tại phủ nha lại lần nữa nhìn thấy Lý Quân Vũ thời điểm, nàng chính túi tại trước án xử lý kia lượng lớn công văn. Tổ chức tốt một cái công ty xuất hành đều là một cái to lớn công trình, càng đừng đề cập phụ thành lâm chiến loại này quy mô nhân viên vật tư điều hành. Tại hắn bên cạnh một trái một phải đứng đấy hai nam nhân, một người ăn mặc tiểu văn sĩ, một người thân mang giáp trụ, hai người thỉnh thoảng sẽ cho nàng đưa ra một chút sửa chữa đề nghị, nên là trấn Tây phủ bên trong phụ tá. Nhìn thấy Hứa Nguyên đi vào trong đường, Lý Quân Vũ vô ý thức muốn đứng dậy, nhưng theo một vòng xoắn xuýt phù hiện ở trong mắt về sau, vẫn như cũ ngồi ở bàn về sau, chỉ là lên tiếng đơn giản hỏi, có việc. Hứa Nguyên đứng ở dưới đường, không có lên tiếng, mà là nhìn xem đứng dậy bên cạnh hai vị phụ tá. Lý Quân Vũ thấy thế, vọt thẳng lấy hai người nhẹ nhàng phất phất tay. Thanh chàng về sau, Hứa Nguyên trầm âm thanh nói ra, Lư Bách Châu chết rồi, tự sát. Lý Quân Vũ nhìn chằm chằm trước mắt hồ sơ, nhẹ nhàng lên tiếng, "Ừm, ta đã biết. Hắn trước khi chết, tiết lộ một chút có thể là mật thám người." "Cái gì?" Lý Quân Vũ nghe vậy ngước mắt, vô ý thức hỏi, "Hắn có thể tin a?" Mà tại tiếng nói vang lên về sau, Lý Quân Vũ nhỏ bé không thể nhận ra nắm nắm trong tay bút lông sói bút, ngược lại nói ra, "Được rồi, ngươi trước tiên đem danh sách cho ta đi." Hứa Nguyên nhìn thấy đối phương phản ứng này, cũng không có lập tức tiến lên, vẫn đứng tại chỗ. Lý Quân Vũ chân mày cau lại, "Thế nào?" Hứa Nguyên cười mở cái cho đùa, "Quá cử chỉ điên rồ cũng không tốt, coi như ngươi không muốn lại ủy lại ca mô ta, cũng ít nhất phải đem tiền căn hậu quả cho hỏi rõ ràng a. Dù sao, Lư Bách Châu nói thế nào cũng coi là các ngươi trấn Tây phủ cao tầng một trong." Lý Quân Vũ trầm mặc một cái trước mắt, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ngắn gọn đi, "Ta bên này hiện tại bể bộn nhiều việc." Hứa Nguyên nghe vậy cũng là gọn gàng dứt khoát, "Trước khi chết, Lư Bách Châu nói với ta hắn phản bội trấn Tây phủ nguyên nhân." Nói, vừa đi tiến lên, một bên tử tu di giới bên trong lấy ra một phần cuộn giấy đặt ở bàn phía trên. Lý Quân Vũ đưa tay muốn đi cầm, nhưng lại phát hiện kia phần cuộn giấy bị Hứa Nguyên dùng ngón tay chọ đè xuống, nghi hoặc nước mắt, lại vừa vặn đối đầu cái kia nghiêm túc ánh mắt. Hắn nhìn xem nàng, từng chữ nói ra, hắn nói, ngươi không xứng với hắn trung thành. Chương 648, cảnh báo 2 chương 648, cảnh báo lạch cạch bút lông sói bút bị bẻ gãy. Ngắn gọn lời nói truyền vào trong hai, một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác xông lên đầu. Lý Quân Vũ vô ý thức mở ra cái khác hắn hùng hổ dọa người ánh mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng khảm vào lòng bàn tay. Thanh phong đại trận cực kỳ cường hành, nếu như nàng muốn, có thể tùy thời điều tra bên trong thành mỗi một tấc đất đai. Nàng nghe được phía dưới người rất nhiều đối nàng đánh giá. Tại Đế An làm hoàn khố còn chưa tính, năm ngoái còn chạy đến Tây Cương bên này tiếp tục chơi. Tại trấn Tây phủ sống phóng túng hoang đường hơn một tháng, hầu gia đột nhiên để nàng tiến vào trong quân, đây coi là chuyện gì? Ta cảm thấy đoán chừng là muốn bồi dưỡng nàng, nhưng cái này lãng tử hồi đầu thời gian là không phải quá muộn một điểm. Hoàn khố liền thành thành thật thật làm hoàn khố thôi, đột nhiên trưởng binh không phải hại người a. Nữ nhân kia cũng chính là tốt số, sinh ở hầu phủ. Những lời này như là châm nhỏ đâm vào trái tim của nàng, nhưng những này Lý Quân Vũ cũng đều có thể tiếp nhận. Những này phàn nàn đều là bắt nguồn từ nàng trước kia hành động, là có thể cố gắng thông qua từng chút thay đổi, nhưng bây giờ Hứa Nguyên chỗ kể ra lời nói trực tiếp như là một thanh đao nhọn đem nàng cả người cắt thành hai nửa. Mảnh con lại mắt đen không ngừng lay động, Lý Quân Vũ hô hấp từng chút gấp rút. Là nàng làm hại trấn Tây phụ phân liệt, là nàng để những cái kia nguyên bản chung với người của phụ thân có hai lòng. Tại Lý Quân Vũ dần dần rủ xuống tầm mắt bên trong, Hứa Nguyên ngón trỏ chậm rãi buông lòng ra để lại cuộn giấy. Lập tức nước mắt, đã thấy Hứa Nguyên đã xoay người, hướng phía đường đi ra ngoài. Vừa đi, Hứa Nguyên một bên bình tĩnh nói ra, ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, Lư Bách Châu lời này cũng có thể là trước khi chết tận lực biên ra làm người buồn nôn. Lý Quân Vũ nhìn hắn bóng lưng, một chút không minh bạch tình cảm dâng lên, thanh âm duy trì lấy bình tĩnh, Lư Bách Châu theo phụ thân ta cả một đời, không vợ không con, không có lý do tại trước khi chết đối những tông môn kia trung thành. Hứa Nguyên ở lại xuống bước chân, nửa quay sang gò má, vậy cái này nói cùng những cái kia danh sách hẳn là thật. Lý Quân Vũ khẽ cắn hàm răng, đáp, ừm. Hứa Nguyên xoay người, đột nhiên cười một tiếng, kia chỉ xem điểm này, thế nào hai cũng coi là cá mẹ một lứa. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ à, ngươi sẽ không cho là tướng phủ những cái kia cao tầng sẽ không nào ủng hộ ta à? Hứa Nguyên ngữ khí rất là thoải mái, thấp giọng nói ra, muốn để những cái kia cao tầng tín phục, dù là có cha ta ở phía trên đè ép, ta cái này đã từng hoàn khố cũng là đến từng chút tích lũy hy vọng. Nói, Hứa Nguyên có chút đắng buồn bực thở dài, nửa đùa nửa thật nói, mà lại, ta gặp phải vấn đề nhưng so sánh ngươi còn lớn hơn, dù sao, nhà ta nhưng so sánh nhà ngươi có tiền nhiều. Nhìn xem hắn cười đùa tí từng bộ dáng, Lý Quân Vũ có chút buồn cười, nhưng cái này xóa tình cảm hiện lên về sau, chính là vô tận cô đơn, ngươi cùng ta không giống, ta không có cách nào làm đến như ngươi. Trên đời này không tồn tại người sinh ra đã biết, ngươi chưa hề học qua tương tự kỹ năng, làm sao có thể xử lý được đến. À, phụ thân ta ngoại trừ, hắn tựa như là từ 6 tuổi vẫn là 7 tuổi liền bắt đầu bố cục đặc quyền. Vậy còn ngươi? Ta cũng không phải người sinh ra đã biết, nhưng tình huống tương đối đặc thù. Hứa Nguyên hơi trầm ngâm, thấp giọng nói ra, ngươi cũng biết, nhà ta thường xuyên sẽ đến một chút kỳ kỳ quái quái người, cái gì thượng thư, cái gì đại lý tự khanh, cái gì vương hầu cũng đều là thường xuyên liên hệ, mưa dầm thấm đất khẳng định so ngươi cái này hạt nhân kiến thức phải hơn rất nhiều. Mà lại, cha ta cơ bản cũng sẽ không tỉ ý chúng ta, tướng phủ hồ sơ tại ta khi còn bé cho tới bây giờ đều là tùy thời tìm đọc. Nói đến đây, Hứa Nguyên diện lộ liễu một vòng xấu hổ, ngạch cũng có ngoại lệ, những cái kia hồ sơ bị ta xuất ra đi bán mười mấy phần qua đi, ta liền không đi bảo, bất quá việc này cũng phải trách các ngươi. Nghe nói lời ấy, Lý Quân Vũ xì một tiếng, nhà danh nói, ba người các ngươi mình thích giả đầu to, cùng bản cô nương có liên căng gì. Hứa Nguyên núi bay, đưa tay chỉ sau lưng, cười nói, tóm lại năng lực loại vật này là có thể rèn luyện ra được, liền lấy vừa rồi nêu ví dụ từ đi, loại này bức thoái vị đoạt quyền tiết mục, trong nhà của ta tham gia trong kho thu nhận sử dụng đại khái mấy trăm phần án lệ, đọc hiểu một lần, làm sao cũng có thể tìm tới giải pháp. Cho nên a, người đều là từng chút trưởng thành, Quân Vũ ngươi không cần như vậy tự trách. Lý Quân Vũ an tĩnh một lát, ngươi nói nhiều như vậy chính là vì an ủi ta. Xem như thế đi, vẽ vời thêm chuyện, lãng phí thời gian. Sách, ngươi mẹ nó bất quá rất hữu dụng. Lý Quân Vũ một đôi liễu mắt cong thành hai đầu ngựa nha, lúng đồng tiền đạm thanh như nguyệt, làm cho người kinh diễm. Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức nhả ránh, có thể hay không đừng như thế cười, khiến cho người ta sợ hãi. Lý Quân Vũ nhìn thấy hắn thần sắc, thử nhẹ lấy ngẩng trắng mắt cảm, bản cô nương thiên sinh lệ chất, ngươi có này phản ứng cũng coi như bình thường. Hứa Nguyên trợn trắng mắt, nói, ngươi tóc này, ngươi cái này giáp trụ, như thế cười chỉ giống là gánh hát bên trong tiểu tướng công, ta cũng không có lòng dương chuyện tốt. Lý Quân Vũ đôi mắt nhảy một cái, cắn răng, chờ tóc dài phát lên, mới hảo hảo cách ăn mặc một phen, ngươi liền biết bản cô nương có bao nhiêu đẹp. Nói, cũng không đợi Hứa Nguyên phản ứng, Lý Quân Vũ liền hướng về phía hắn khoát tay áo, về phần hiện tại, tiểu thiên tử ngươi lui ra đi, bản cung phải xử lý công vụ. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên rủ xuống tầm mắt mỉm cười, làm bộ hai tay khép lại túi người hành lễ, "Ấy." Nói, dẫm lên bước loạn choạng lui lại mấy bước, trực tiếp rời đi nàng chỗ đại đường. Nhìn xem hắn rời đi, Lý Quân Vũ không tự chủ cắn cắn môi, nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt tại chập trùng trên bộ ngực, cảm thụ được phía dưới nó kia không ngừng ra tốc nhịp tim, lập tức lại khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Lư Bách Châu trước khi chết khai ra những khả năng kia là mật thám tướng lĩnh bị Lý Quân Vũ lấy các loại lý do giam lỏng, những cái kia thế gia đại tộc cùng hành thương hiệp đoàn tài nguyên cũng bị thuận lợi điều động. Mà Hứa Nguyên thừa dịp cái này khe hở tiến về, từ đàn lộ giáp tự số 7 cửa hàng. Đây là một nhà hội viên chế độ tử quán, trang hoàng thanh tịnh và đẹp đẽ trang nhã. Hứa Nguyên bước vào cửa hàng về sau, đã xin đợi đã lâu Ti Tử Kính trực tiếp tiến ra đón, đem trong ngực một cái hộp nhỏ đưa cho hắn. Mà trừ cái đó ra, Hứa Nguyên còn tại quầy hàng về sau, thấy được một nửa trong suốt rượu bình bên trong gấm ngâm đầu lâu. Một thanh. Làm kinh kỳ địa khu Hắc Lân Ti trưởng Ti Tử Kính tại Hứa Nguyên đến trước đó, liền đã đem hết thể an bài làm cho thỏa đáng. Tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới, Ti Tử Cảnh liền đem một thanh cho ám sát chết. Nhìn xem một màn này, Hứa Nguyên hài lòng rời đi. Thanh phong đại trận cùng quân đội bị triệt để thu nạp, bên trong thành mật thám cũng bị từng bước một bài trừ, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Mà cũng liền tại Hứa Nguyên bước ra tiểu quán một cái chớp mắt, đãng, đãng, đãng, 9 tiếng cảnh báo, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bỗng nhiên vang vọng tại trấn Tây phủ thành trên không. Chương 649, lựa bài chương 649, lựa bài 9 tiếng trung vang. Ngước nhìn thành phòng màn trời nổi lên bọn sóng, Hứa Nguyên trong mắt suy tư mang theo một sợi do dự. Tại đại viêm biên cảnh, gặp cái gì địch, minh vài tiếng trung đều là có cực kỳ nghiêm khắc luật pháp luật. 3 tiếng trung vang đại biểu nhỏ cố đi tập, 6 âm thanh trung vang thì đại biểu toàn thành đề phòng, 9 tiếng thì là đại quân áp cảnh, mà cao giai tu giả tập thành dựa theo luật pháp lẽ ra chỉ dùng là tấu vang 7 tiếng trung vang mới đúng. Tam công tử, còn xin lập tức theo hạ quan tiến về phủ nhà. Đang suy tư thời điểm, Ti Tử Kính thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến, chẳng biết lúc nào vị này Hắc Lân vệ kinh kỳ ti trưởng đã từ tiểu quán bên trong đi ra, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, trấn Tây phủ thành bây giờ đã thuộc về phía sau thành trấn, đương nhiên tao ngộ tập thành chỉ sợ cũng phải dẫn phát một loạt hỗn loạn. Hứa Nguyên hơi nhíu mày, liếc qua bốn bề vắng lặng đường đi, bên trong thành hết thảy không phải đã bị quân quản rồi sao? Tại trấn Tây quân tổ chức phía dưới, Hứa Nguyên tới đây tiểu quán dọc đường đại đa số trên đường phố đều đã bị trống rỗng. Ti Tử Kính ngữ tốc rất nhanh, không đủ, thời gian không đủ, bọn hắn tới quá nhanh, dù là quân đội cưỡng chế tham gia, nửa ngày thời gian cũng chỉ là trống rỗng tầng dưới chót nhất thứ lề, căn bản không kịp làm càng nhiều chuyện hơn, càng đừng đề cập toàn bộ trấn Tây phủ thành chỉ là trên danh nghĩa gom tại quận chúa, trong đó vẫn tồn tại tông môn mật thám cùng đại lượng lương trừng phái. Nói đến đây, Ti Tử Kính dừng một chút, thanh âm mang tới một tia cấp bách, ngài bây giờ đã cho thấy thân phận, tại cái này hỗn loạn nhất thời tiết, rất có thể sẽ có người nghĩ muốn gây bất lợi cho ngài. Có người nghĩ gây bất lợi cho chính mình, Hứa Nguyên đương nhiên là biết đến. Dù sao tại một ít người trong mắt, Lý Quân Vũ cùng Già Ước hai người trói cùng một chỗ khả năng cũng không bằng hắn Hứa Nguyên một người trọng yếu, cho nên hắn lẻ loi một mình trong thành lắc lư chưa chắc không phải đang câu cá. Dù sao tông môn một phương rất không có khả năng điều động cường giả tiềm phục tại đa giới nghiêm trấn Tây phủ thành bên trong ám sát với hắn, muốn động thủ vậy thì phải vận dụng trấn Tây quân bên trong cao cấp mật thám. Dám ám sát, vậy liền để Thiên Dạ thuận tay xử lý. Bất quá nhìn trước mắt âm nhu nam tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Hứa Nguyên cũng biết tiếp tục lấy bản thân đánh ổ phong hiểm đã sắp không thể khống. Dù sao, những cái kia có thể trọng thương thậm chí chu sát thuế phàm thành phòng trọng khí giờ phút này đã khởi động. Dù là có Thiên Dạ ở bên bảo hộ, chính diện chúng vào một chút cũng đoán chừng quá sức. Suy nghĩ đến tận đây, Hứa Nguyên nhìn qua tầm mắt cuối cùng kia cao ngất tường thành, phun ra một chữ, đi. Vừa mới nói xong, Ti Tử kính chắp tay hành lễ, lôi cuốn lấy Hứa Nguyên hướng phía bây giờ trấn Tây phủ thành an toàn nhất phủ nha mau chóng đuổi theo. Đột nhiên tấu vang lên chuông vang nhiễu loạn phủ thành thứ lê, nhiễu loạn những cái kia thế gia đại tộc, nhưng lại chưa từng nhiễu loạn trên tường thành trực luân phiên quân coi giữ. Trấn Tây quân đệ nhị trấn cũng không phải là thường trú ở phía sau phương nhị tuyến bộ đội, mà là từ Mạc Nam đô hạt trước phủ tuyến thay phiên xuống tới tu chỉnh tinh nhuệ. Nơi xa trên đường chân trời, một đoàn to lớn yên trần giống như hoang cổ cự thú chính hướng phía trấn Tây phủ thành đấu đá mà tới. Nhưng trên tường thành, quân coi giữ bên trong không ít lao binh thậm chí còn đang đàm tiếu vui vẻ. Lao Lưu, phía trên không phải nói đột kích người là cao giai tu giả à, làm sao phủ nha bên kia gõ 9 tiếng chuông? Một tên đồn tướng bị giáp tay bao khỏa năm ngón tay thay phiên đập lỗ châu mai, có chút cổ quái hỏi, nhìn cái này điên trần tư thế, không giống cao giai tu giả, ngược lại loại thú triều. Tây Trạch Châu lãnh thổ hẹp dài, Bắc Lâm đại mạc, Nam tiếp vạn hương sơn mạch, trấn Tây quân địch nhân cũng không mẹn mẹn chỉ có thắt triều, quân tình khẩn cấp thời điểm, phân phối một bộ phận xuôi nam đi vạn hương sơn mạch một vùng trợ trận đánh Cổ Uyên, mà lại tại đại mạc bên trong tới lui tuần tra thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ tao ngộ đàn sói hoặc là trùng triều một loại tập kích. Đồn tướng bên cạnh họ Lưu tướng lĩnh xuyên thấu qua hộ thành màn trời nhìn chằm chằm nơi xa phô thiên cái địa mà đến điên trần, ngữ khí ngược lại là mang theo một vòng nghiêm túc. Sáng sủa thời tiết, thành phong đại trận có thể kiểm chắc phương biên trăm dặm, 9 tiếng chuông vang tất nhiên là thú triều, đoán chừng là những cái kia thánh nhân dẫn dụ ra à. Đồn tướng sờ lên cái cằm, cười nhẹ nói ra, cái này cũng rất tốt, nếu là chỉ có thánh nhân tập thành, công tích hơn phân nửa cùng chúng ta những này đại đầu binh không quan hệ, bây giờ có yêu thú đột kích, ngược lại vừa vặn đền bù một điểm. Họ Lưu tướng lĩnh rõ ràng nhíu nhíu mày, thấp giọng, Lý Ma Tử, ngươi là thật không sợ chết? Ngươi biết đạo thánh người đại biểu cái gì sao? Đồn tướng nghe vậy không lưỡng lự nói ra, người ở phía trên không phải đều nói à, chúng ta bên này cũng có thánh nhân trợ trận, đánh nhau qua đi một mực vận công là đủ. Ngươi thật là đơn thuần. Lao tử thế nào liền đơn thuần? Ngươi dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đều rõ ràng quân trận cùng thành phòng đại trận uy lực, những cái kia thánh giai đại nhân có thể không biết. Đối diện dám đến, vậy liền khẳng định có phá thành nắm chắc. Nha. Ồ. Họ Lưu tướng lĩnh nắm chặt lấy yêu đao, a cái đầu của ngươi ngươi nha. Không phải, ngươi kích động như vậy làm gì? Biết ngươi bình thường đầu liền xoay chuyển nhanh, nhưng ở chiến trận phía trên, đầu vẫn là xoay chuyển chậm một chút tốt. Lý Ma Tử nết miệng cười một tiếng, đột nhiên thu liễm ý cười, ý vị thâm trường nói ra, vừa rồi lời kia huynh đệ ta liền quyền đường không nghe thấy, lão Lưu ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng lâm chiến hoắc loạn quân tâm hạ chẳng là cái gì. Họ Lưu tướng lĩnh trầm mặc. Lý Ma Tử từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài, hơi làm cảm ứng, đưa tay vô vô trước mắt hảo hữu, thấp giọng cười nói, thành phòng trận pháp quyền hạn đã chuyển xuống. Lời còn chưa dứt, Lý Ma Tử thần sắc đột nhiên chỉ trệ, không có lại phản ứng họ Lưu tướng lĩnh, trực tiếp quay người nhảy lên đi tới vị kia tại thành lâu cự hình nỏ máy trước mặt. Nhìn thấy một màn này, họ Lưu tướng lĩnh vô ý thức há to miệng, nhưng cuối cùng tại than nhẹ một tiếng về sau, vẫn là lựa chọn quay người hướng phía chính mình khu vực phòng thủ mà đi. Thanh phong trọng khí là dùng tới đối phó cao giai tu giả một loại giá cao giá trị mục tiêu, nhưng người thao túng tu vi bình thường ngay cả cao giai tu giả góc áo đều thấy không rõ, cho nên tại lâm chiến thời điểm sau đó phát bộ phận trận pháp quyền hạn cho bọn hắn làm nhắm chuẩn. Đắc, đắc, đắc. Bên trong thành ồn ào náo động, tường thành tĩnh mịch, bước chân quanh quẩn. Đi ra mấy tức, họ Lưu tướng lĩnh thân hình liền bỗng nhiên dừng lại. Hắn phát hiện tựa hồ có chút không thích hợp. Thanh âm bên trên không thích hợp. Kia nhỏ bé cục cục âm thanh tựa hồ cũng không phải là cước bộ của hắn, mà là từ phía sau truyền đến. Trong tim dâng lên một vòng nghi hoặc, họ Lưu tướng lĩnh vô ý thức ngoái nhìn nhìn phía trên cổng thành. Sau đó, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại trong tầm mắt của hắn, Lý Ma Tử giờ phút này đã đem kia trọng khí sảng nọ thay đổi 180 độ, nhắm ngay bên trong thành. Có ý tứ gì? Nguyên bản luôn luôn chuyển rất nhanh đại não tại lúc này bỗng nhiên đứng máy, nhưng hắn thân thể lại theo bản năng bắt đầu chuyển động. Bạo phát đời này tốc độ nhanh nhất hướng phía trên cổng thành phóng đi. Hắn không biết Lý Ma Tử tại sao muốn thay đổi nỏ miệng, nhưng lại biết loại này trọng khí tuyệt không thể đánh về phía bên trong thành. Chương 649, lựa bài 2 chương 649, lựa bài công pháp bắt đầu vận chuyển, thủ hạ quân tốt tại thu được cảm ứng về sau cũng nhao nhao hưởng ứng, tốc độ tại lúc này đột nhiên tăng. Tiếng gió cùng nỏ máy bổ sung năng lượng vù vù cùng nhau truyền vào trong hai, thành lâu tại tầm mắt bên trong càng lúc càng gần, nhưng hết thể tựa hồ cũng chậm. Mà cũng liền tại lúc này, một bóng người nhanh đến cơ hồ thấy không rõ tàn ảnh đột nhiên từ dưới cổng thành lướt qua hắn, cơ hồ thoáng qua ở giữa liền tới đến kia đã sắp phát xạ nỏ máy trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọc kiếm ra khỏi vỏ. Một viên quen thuộc đầu lâu tại họ Lưu tướng lĩnh trước mắt ném đi, đông một tiếng rơi xuống đất, lộc cộc lăn đến hắn bên chân, đỏ bừng máu tươi tại mặt đất vạch ra một cái hình cung quy tích. Phản phất đình trệ thời gian tại lúc này lần nữa lưu động, họ Lưu tướng lĩnh nhìn một chút Lý Ma Tử đầu, lại nhìn về phía kia nhanh như quỷ mị thân ảnh. Chu Sâm lau sạch lấy ngọc kiếm bên trên vết máu, liếc qua phía dưới đồ tướng, đạm mạc nói một câu, người này phản quốc, còn coi là giới. Dứt lời về sau, hắn liền hướng phía hạ cái địa điểm nhanh chóng mau chóng đuổi theo, chống không họ Lưu tướng lĩnh ngốc tại chỗ. Mấy tức về sau, họ Lưu tướng lĩnh mới phảng phất đại mộng mới tỉnh, đôi mắt rủ xuống, một quyền đập vào lỗ châu mai phía trên. Hắn không hiểu Lý Ma Tử gia hỏa này tại sao muốn phản bội, cũng không hiểu vì cái gì mới cái kia cao dài tu giả giống như là đã sớm biết Lý Ma Tử sẽ phản bội. Mà khi hắn ngước mắt thời điểm, lại nhìn thấy để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Thành lâu đứng vững tại kéo dài trên tường thành, giờ phút này sáng lên điểm sáng phảng phất sao trời liên thành một đầu tuyến. Tại họ Lưu đồn tướng nhìn chăm chú phía dưới, rất nhiều sáng lên điểm sáng cấp tốc phai nhạt xuống, nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều điểm sáng lấy hắn căn bản thấy không rõ tốc độ bắn về phía trấn Tây phủ thành bên trong. Làm đồn tướng hắn rất rõ ràng những điểm sáng kia đại biểu cho cái gì, nhưng làm đồn tướng hắn lại không rõ ràng trấn Tây phủ thành muốn đứng trước thứ gì. Tường thành phát sinh biến cố thời điểm, Hứa Nguyên đang bị Ti Tử Kính lôi cuốn lấy xuôi theo tầng trời thấp nhanh chóng lướt vào, bất quá cũng cơ hồ là tại đồng thời, Ti Tử Kính liền phát hiện dị dạng. Thuế phàm tu vi để hắn có thể rõ ràng trông thấy trên cổng thành phát sinh hết thảy, nhưng khoảng cách xa xôi lại làm cho hắn không cách nào trước tiên đối hắn tiến hành xử lý. Nhìn xem bên kia hết thảy, Ti Tử Kính vô ý thức lên tiếng mắng, Hoàng Thi Duy cái kia thùng cơm, tại tường thành bên kia làm những gì? Còn không mau đem những cái kia thao túng nọ cơ người giết đi. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên cũng tức thời nhìn phía tường thành, công pháp vận chuyển, lờ mờ có thể thấy được điểm sáng tiến vào tầm mắt một cái chớp mắt, trong lòng chính là trầm xuống. Hắn nghĩ tới tông môn tại phủ thành bên trong mật thám sẽ dùng thành phòng trọng khí đến ám sát hắn, đồng thời cũng sớm làm an bài, nhưng là thật không thể ngờ tới có thể nhìn thấy hơn phân nửa trấn Tây phủ thành trọng khí nhắm chuẩn hắn một người chẳng cảnh. Tam công tử, Ôn Mô nói qua toàn bộ trấn Tây phủ đều là chúng ta người, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, phía dưới quảng trường bên trong, đột nhiên vang lên một đạo ôn nhuận mỉm cười giọng nữ, hiện tại Ôn Mô cái này đáp lễ có thể hay không để ngài hài lòng? Họ Ôn nho sinh. Nghe được thanh âm này một cái chớp mắt, Hứa Nguyên vô ý thức ứng thanh nhìn lại, thanh âm cuối cùng một vị tướng mạo trung dung nữ tử chính mỉm cười ngước nhìn bầu trời. Tu vi không cao, chỉ là ngưng hồn. Mà không các loại hắn lên tiếng lần nữa, một đạo khí cơ từ Ti Tử Kính lòng bàn tay bắn ra, từng sợi cổ quái vằn thoáng qua tại nữ tử trên khuôn mặt hiện hiện. Sau một khắc, lên tiếng nữ tử thân hình tựa như cùng đầu hũ sủi lơ xuống dưới, bị Ti Tử Kính lăng không thu lấy mà tới. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên tâm tư thay đổi thật nhanh, không có bất kỳ cái gì có thừa, nhanh chóng nói ra, đây là phân thân, trực tiếp giết. Ầm. Vang khắp nơi huyết nhục hắt vây hướng mặt đất. Cũng cơ hồ là tại nữ tử bỏ mình đồng thời, cái thứ nhất đến từ trên tường thành tinh thể cự tiễn chống đỡ phút cuối cùng tầng trời thấp phi nhanh hai người. Ti Tử Kính nằm ngang ở giữa không trung, một viên pháp phù vào hư không bên trong ngưng kết, ngăn tại kia cự tiễn kích xạ con đường phía trên, nhưng cái này cũng bèn bèn chỉ là chỉ trệ tinh thể cự tiễn một cái chớp mắt. Thanh phong trọng khí giết chính là cao dài tu giả. Mũi tên phía trên tuyên khắc có phá ma trận văn, bình thường thuật pháp tại tiếp xúc một cái chớp mắt liền sẽ tán loạn. Ti Tử Kính biết được điểm này, hắn ngưng tụ pháp phù cũng chính là vì cái này một cái chớp mắt trì trệ. Thoáng qua ở giữa, từng kia từng sợi màu tím vằn đã leo lên tại hắn trên tay phải, hắn huy động cái tay này hướng phía kia mũi tên đánh tới. Quanh một trận mãnh liệt sóng xung kích từ chân trời khuyết tán ra, vẹn vẹn chỉ là dư ba liền đem phía dưới nửa cái quảng trường san bằng thành đất bằng, mà đại giới thì là Ti Tử Kính nửa cái cánh tay trực tiếp không cánh mà bay. Ti Tử Kính không ngừng suy tư cách đối phó, trong mắt đội vàng đã lộ rõ trên mặt. Làm sao bây giờ? Bây giờ Lân Lang tại phủ nha thủ hộ quận chúa cùng đại mạc thần nữ, trong thời gian ngắn không đuổi kịp tới. Hoàng Thi Duy bị Tam công tử sớm đi an bài tường thành bên kia xử lý khả năng xuất hiện phản đồ, nhưng bây giờ xem ra bên trong thành cơ hồ tất cả đồn tướng tất cả đều làm phản rồi, trong thời gian ngắn căn bản xử lý không hết. Mà hắn lại là pháp tu, sở tu công pháp càng là giỏi về ẩn nấp ám sát, loại này thành phòng trọng khí đối với hắn mà nói cơ hồ là thiên khắc, cho dù triển khai đạo vực đều có thể bị tinh thể này cự tiễn bắn ra lô thủ tới. Duy nhất có thể lấy trông cậy vào đại khái chính là thân ở phủ nha bên trong quận chúa phát hiện trên tường thành biến cố. Mặc dù lấy trận pháp đường vân đến xem, thu hồi những cái kia làm phản đồn tướng thao túng quyền đã không kịp, nhưng lại có thể điều khiển thành phòng trận pháp giúp bọn hắn ngăn lại những này thành phòng trọng khí oanh kích. Ti Tử Kính dư quang quét về phía màn trời, từng tầng gợn sóng đã tại trên đó chậm rãi hiện hiện. Xem ra quận chúa bên kia đã có phản ứng, nhưng lấy thành phòng đại trận ngưng tụ hộ thuẫn cũng cần thời gian, trừ phi trực tiếp dùng thành phòng đại trận trực tiếp đem những cái kia trận văn nọ máy nổ rớt. Phù Nha, quân xu đường, lan đi, Kim Thiệu đừng ngươi muốn chết ta. Lý Quân Vũ gầm thét thanh âm vang vọng trong ngoài, muốn dùng sức hất ra đối phương bắt lấy tay mình cổ tay kiềm chế, nhất định phải lập tức hủy đi những cái kia nọ máy, không phải Hứa Nguyên hắn tất nhiên giữ nhiều lành ít. Họ Kim lao tướng chẳng những không có buông ra bàn tay của mình, ngược lại càng thêm dùng sức nhiễu loạn đối phương thể nội nguyên khí, đồng dạng quát lớn, quân chúa, ngại như thế tính tình, như thế nào gánh chịu nổi trấn Tây phủ trên dưới trăm vạn người tương lai. Chiêm Thiên An cùng Lư Bách Châu hai người vừa chết, bây giờ bên trong thành đã không có người có thống lĩnh một trấn binh mã tu vi, đem những cái kia nọ cơ đều hủy, chúng ta lấy cái gì đi đối phó kia đánh tới 6 tên thánh nhân? Ngài đã để Lân Lang tiến đến, Hứa Tam công tử trong tay cũng tất nhiên còn có cái khác gát chủ bài tồn tại. Vâng. Lại là một tiếng nổ minh bạo hưởng giữa không trung, lần này Ti Tử Kính toàn bộ cánh tay phải cũng bị mất. Nhìn xem bảo hộ ở trước người mình Ti Tử Kính, Hứa Nguyên lông mày lại không tự chủ nhíu lại. Cái này hai lần đột kích tinh thể cự tiễn cũng làm cho trong lòng của hắn hiện lên một vòng lo nghĩ. Lấy thành phòng trọng khí uy lực, nếu là một vòng tề xạ Ti Tử Kính cho dù thân tử đạo tiêu cũng là ngăn cản không nổi. Mà lại họ Ôn Nho sinh nếu là lựa chọn đem lá bài tẩy này đồng thời kích phát, Hoàng Thi Duy bên kia có thể xử lý phản đồ đồn tướng cũng đem hạ xuống đến không đáng kể trình độ. Đến lúc đó, mấy chục cửa nỏ máy tề xạ, cơ hồ có thể nói là trong chớp mắt liền hắn Hứa Nguyên tạo thành tất sát chi cục. Ti tử kính không có khả năng ngăn trở. Lấy loại này số lượng cùng uy lực, liền xem như Lân Lang tới, cũng phải hảo hảo uống một bình. Liếc qua mới bị tạc thành máu loãng phân thân nữ tử, Hứa Nguyên đã đại khái rõ ràng đối phương cử động lần này dụng ý họ Ôn Nho Sinh lần này hành vi, căn bản cũng không phải là vì giết hắn, mà là vì tại trước khi chiến đấu liền bức ra hắn quang minh chính mình một lá bài tẩy đến tự cứu. Nói đến lại hiểu rõ một chút, đối phương nơi nhằm vào là Thiên Dạ khi đó ngừng đạo vực. Chương 650, phá chiêu chương 650, phá chiêu Đế An, hoàng cung. Bầu trời ven hồ chim hót hoa nở, sau cơn mưa mưa bụi mông lung xua tán đi ngày mùa hè nóng bức. Hai tên làm bạn cả đời lão nhân hành tẩu tại hồ đê cái khát bóng rừng tiểu đạo, gần sớm ánh sáng xuyên thấu qua lâm sao chim gáy chiếu xuống trên thân hai người, gây nên trong đó tên kia thân mang minh hoàng long bào người chú mục. Lão giả ngước mắt nhìn chằm chằm trên ngọn cây nhảy nhót thanh điểu, bất thình lình mở miệng nói, "Chấm phát hiện từ năm trước bắt đầu, chúng ta hai người gặp nhau số lần là càng ngày càng nhiều." Khí độ bất phàm trung niên nam nhân tùy theo ngừng chân, thanh âm nghe không ra hắn trong lòng cảm xúc, đây không phải một chuyện tốt. Lão giả ngoái nhìn, tĩnh mịch giàn mua trong con ngươi mang theo một sợi ý vị thâm trường, "Làm sao? Đại Viêm Thiên Hạ muốn gặp chấm người như sang sông chi khanh, đến thể tướng ngươi cái này biến thành chuyện xấu." Trung niên nam nhân cùng hắn đối mặt, nhưng không nói gì. Lão giả thấy thế khẽ khẽ lắc đầu, tiếp tục cất bước hướng về phía trước, cũng thế, chúng ta gặp mặt số lần càng nhiều, liền đại biểu bên ngoài sự tình phát sinh càng nhiều. Người người trong rừng sau cơn mưa bùn đất mùi thơm ngát, trung niên nam nhân chậm rãi đổi theo, thuận câu chuyển hỏi, cho nên bệ hạ triệu thần đến đây, là vì trong đó thứ nào? Lão giả cúi thấp xuống con mắt, không có trả lời ngay, mà là ưu nhiên nói ra, chấm từng cho rằng chủ đạo Bắc Cảnh chiến sự người là thủ hạ ngươi tên kia nha đầu hoặc là Tông Thanh Sinh, nhưng gần nhất phát hiện chấm cái này nhận biết tựa hồ sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Trung niên nam nhân nhìn chằm chằm lão giả bóng lưng, nhẹ nhàng hỏi lại, Bắc Cảnh chiến sự thắng lợi, chẳng lẽ không phải bởi vì Vũ Nguyên a? Áo bào màu vàng lão giả nghiêng mắt, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm sau hông chi kỷ nhìn mấy tức, lắc đầu chậm rãi nói, Vũ Nguyên xác thực có năng lực như thế, nhưng chấm chưa đưa nàng đạt tới cái kia độ cao. Nói đến đây, áo bào màu vàng lão giả thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nói tiếp. Hắn đang chờ các loại lấy sau hông người chủ động mở miệng. Tại hai người lại làm bạn đi ra mấy chục bước về sau, trung niên nam nhân thanh âm chậm rãi truyền vào trong thai của hắn, trấn Tây phủ rất nhanh sẽ bị tông môn phá vỡ. Người thật bất ngờ. Trước đó, thần biết được tông môn sẽ ở địa phương khác xuống cờ, nhưng cũng không xác định là Chu triều trước, càng không thể xác định là lấy loại phương thức nào. Chu triều trước, trấn Tây hầu nguyên danh, được ban cho họ trước đó nguyên danh. Lý Diệu liền nhẹ nghi một tiếng, giày lướt qua phiến đá đường mòn, mắt cá chân lây dính luống mì thành khoa bên trên nước lộ, ngựa khí mang theo một tia trêu chọc, xem ra chấm tể tướng còn không thể đem thiên hạ của chấm giám sát đến Chu Đáo A nói. Lý Diệu liền hơi lắc đầu, một tay vác tại sau lưng, khoan thai nói ra, chấm đối Chu triều trước đánh giá luôn luôn không cao, bất quá là một giới võ phu thôi, trấn Tây phủ diễn biến cho tới bây giờ tình trạng cũng coi là phải có sự tình. Đối với lời này, Hứa Ân Hạc cũng không phủ nhận, mà là nói ra, bệ hạ ngài đối với trấn Tây phủ biến cố liền không có cái gì muốn nói à? Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra rừng cây, tầm mắt trong nháy mắt khoáng đạn, xanh lam bầu trời, tĩnh mịch nước hồ, bạch điểu chiều bái, luồng gió mát thổi qua vô ngần cỏ xanh, một mảnh tĩnh mịch tường hòa. Nhìn xem này tấm cảnh đẹp, Lý Diệu liền cười nhẹ cất bước tiến lên, đã hơi có vẻ mảnh mai thân thể tắm rửa dưới ánh mặt trời. Tướng quốc, ngươi nhìn rất gấp à? Hứa Ân Hạc ngừng chân tại rừng cây trong bóng tối, nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng không có lập tức tiến lên. Lý Diệu Huyền cũng không để ý đến người sau lưng phản ứng, vẫn như cũ tự mình đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi đến một chút không liên hệ sự tình. Tướng quốc, ngươi cảm thấy chúng ta tại phương Bắc có thể thắng, có thể ăn hết Bắc Cảnh man tộc cùng tông môn dựa vào là cái gì? Hứa Ân Hạc đứng ở tại chỗ, nhà tâm thanh trả lời, thần còn xin bệ hạ chỉ rõ. Lý Diệu Huyền không quay đầu lại, nhanh chân hướng về phía trước, ngựa khí mỉm cười, lại giả bộ hồ đồ a, Bắc Cảnh có thể thắng dựa vào là hai người chúng ta dài đến mười mấy năm kiếm, tới gần hồ không để ý hết thệ tài nguyên đầu nhập, tông môn bây giờ tại Tây Cương xuống cờ, lưu đồ mấy chục năm, ngươi có tư cách gì có thể cùng bọn hắn ngồi tại trên một cái bàn? Hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Hứa Ân Hạc vẫn đứng tại chỗ, ngựa khí bình tĩnh, xem ra bệ hạ đã quên chúng ta hai người là như thế nào từng bước một đi đến hiện tại. Chấm đương nhiên nhớ kỹ. Lý Diệu Huyền mang theo một tia hồi ức thanh âm mở miệng truyền đến, trầm thấp thổn thức, người sắp chết, đã từng có một số việc liền càng không thể quên được. Kia đoạn như dẫm trên băng mỏng tuế nguyệt gần nhất một mực tại chấm trước mắt lắc lư, mỗi một lần cực mệnh, mỗi một lần hiểm tượng hoàn sinh, chấm muốn quên đều không thể quên được. Hứa Ân Hạc nghe vậy, tiên lặng đôi mắt bên trong hiện lên một sợi phức tạp, vô ý thức muốn cất bước, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng tại chỗ. Mà đối phương thanh âm đang trầm mặc một chút về sau, cũng chậm rãi lại lần nữa truyền đến, tướng quốc ngươi trở về đi, chấm đã được đến nghĩ biết được tình báo. Hy vọng ngươi mong đợi người kia có thể không phụ ngươi chờ mong, cũng hy vọng hắn có thể còn sống trở lại Đế An. Dù sao, không lâu sau đó Thanh Diễm cùng Chiêu Uyên cũng muốn hồi kinh. Hứa Ân Hạc đứng ở rừng cây bóng ma, yên lặng nhìn xem cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, dọc theo kia từng đi qua vô số lần đê từ từ đi xa, thẳng đến đối phương biến mất tại tầm mắt bên trong mới chậm rãi quay người. Nhưng lần này hắn không có lại đi lễ. Trấn Tây phủ thành bên trong một mảnh túc sát, nhìn xem trên tường thành kia sáng lên một mảnh tinh quang điểm lấp tấm, Hứa Nguyên trong lòng kỳ thật có như vậy một tia muốn lập tức mang theo Lý Quân Vũ bọn người đi đường xúc động. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái thích phấn đấu người, có thể bãi lạn cá ướp muối, liền tuyệt sẽ không tích cực hướng lên, đi đến bây giờ một bước này, kỳ thật đều là ngoại lực tại đẩy hắn đi. Lao cha kia hoành nguyện lý tưởng, Hứa Nguyên là tán đồng, nhưng nói như thế nào đây, so với kiêm tể thiên hạ, hắn càng muốn chỉ lo thân mình. Nhưng vấn đề là người đứng bên cạnh hắn đã bị độ cao khóa lại tại tướng phủ đầu này chiến xa bên trên, muốn chỉ lo thân mình, vậy thì phải tiếp tục. thân phận của mình, bên người người cùng thủ hạ người chờ mong, để Hứa Nguyên hắn đều không được một mực buộc chính mình kiên trì bên trên. Mặc kệ là lúc ban đầu Thịnh Sơn huyện, vẫn là Bắc Cảnh một nhóm, hắn đều tuyệt đối không thể thất bại, nhưng bây giờ Trấn Tây phủ tình huống cùng lúc trước hắn tao ngộ mọi chuyện đều có bản chất khác biệt. Cục này không phải tướng phủ tích lũy lên, vị kia tướng quốc Lao Cha đều đem bên này từ bỏ, hắn tự nhiên cũng không có nhất định phải thắng lý do, mà từ quanh mình cái này bốn phía sát cơ đến xem, toàn bộ Trấn Tây phủ đã nát ấu. Bắc Cảnh chi hành hắn chủ đạo mưu tính chiến cuộc hoàn toàn là dựa vào vị kia tướng quốc Lao Cha cho vô tận quyền thế, mà bây giờ tại Trấn Tây phủ trên tay hắn có thể sử dụng bài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi vào Trấn Tây phủ về sau, hắn xác thực đã làm rất nhiều chuyện, phế bỏ đối phương sớm bố trí rất nhiều át chủ bài, nhưng đối thủ át chủ bài cho dù đến giờ khắc này cũng vẫn như cũ sâu không thấy đáy. Còn chưa đánh, phía bên mình trước dùng thành phòng trọng khí cho hắn tới một vòng tê sạng, Hứa Nguyên thậm chí có thể hợp lý phỏng đoán thành phòng đại trận bên kia đoán chừng cũng bị đối phương sớm làm bố trí. Tông môn mấy chục năm lưu đồ, căn bản không phải sức người có thể ngăn cản. Cái này một cái chớp mắt, Hứa Nguyên suy nghĩ rất nhiều. Đi đường suy nghĩ trong tim lan tràn, nhưng lại bỗng nhiên quy về khóe môi một vòng ý cười. Hứa Nguyên ánh mắt vượt qua kia ngăn tại trước người mình ti tử kính, ném rơi vào kia mấy chục đỡ hiện ra vô ngần sát cơ trọng khí nỏ máy phía trên. Đi mẹ nhà hắn đi đường, cũng không phải không có thắng tỷ lệ, Lý Chiếu Liên cái kia hôn trướng đều có thể lấy tính mạng mình làm tiền đặt cược vào cuộc, hắn Hứa Trường Thiên thì sợ gì chi có. Ti tiên sinh, không cần phải để ý đến ta. Tại cái thứ ba tinh thể cự tiễn đánh tới trước đó, Hứa Nguyên thanh âm lặng yên chuyển vào ti tử kính bên hai. Ngạc nhiên quay đầu, ti tử kính muốn hỏi thăm nguyên do, nhưng hắn lại chỉ có thấy được một đoàn quỷ dị hắc vụ lấy Tam công tử làm trung tâm dương lan tràn ra đi. Chương 650 phá chiêu 2 chương 650, phá chiêu nói thì chậm kia là nhanh, cơ hội là tại Hứa Nguyên dứt lời thời điểm, cây kia đến từ trên cổng thành tinh thể đã bắn về phía hắn. Một cái chớp mắt do dự tại ti tử kính trong lòng dâng lên. Hắn không biết mình có nên hay không tuân theo Tam công tử mệnh lệnh. Mặc dù tại Trấn Tây phủ Tam công tử là lớn nhất, nhưng vấn đề là nếu là Tam công tử ngộ phán tại trước mắt hắn bỏ mình, hắn cái này vậy đèn kinh kỳ ti trưởng có thể khó thoát tội lỗi. Bất quá sau một khắc, hắn vẫn là lựa chọn tránh ra. Bởi vì tại hắn tầm mắt bên trong, đoàn hắc vụ trong tầm mắt hắn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thuấn di hơn 10 trượng, mà lại chính là cái này một cái chớp mắt, Tam công tử trực tiếp thoát khỏi hắn thời cơ khóa chặt. Trong im lặng, tinh thể cự tiễn mang theo lấy to lớn uy thế xuất vào hắc vụ cùng Tam công tử gặp thoáng qua, lại xen lẫn vô ngần uy năng hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Có thể làm, cảm thụ được tử vong cùng mình gặp thoáng qua, Hứa Nguyên ánh mắt bên trong mang theo một sợi như có như không hưng phấn. Hắn thấy không rõ, càng không cảm ứng được tinh thể cự tiễn đột kích quy tích, nhưng lại biết tinh thể cự tiễn không phải cao giai tu giả thuật pháp. Mặc dù hắn uy năng to lớn, nhưng một khi phát xạ liền sẽ mất đi khống chế, hướng phía lúc ban đầu nhắm chuẩn phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà tại vừa rồi ti tử kính giúp hắn ngăn lại cự tiễn thời gian bên trong, hắn vẫn luôn tại thể nội không ngừng xếp đạp hư trạm vận chuyển đường vân, giờ phút này đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng rất nhanh, đến từ phía sau một tiếng oanh minh liền đem hắn thu suy nghĩ lại hiện thực. Tuyên khắc có phá ma trận bắn tinh thể cự tiễn lướt qua cả tòa Trấn Tây phủ thành trên không, tại đông thành trên tường tạc ra một cái hố cực lớn, mà tường thành bị hao tổn để bên kia cục bộ trận văn bắt đầu lấp lóe. Tại một cái chớp mắt ngây người về sau, Hứa Nguyên vô ý thức nhìn thoáng qua bầu trời. Hắn phải đi phía trên. Không phải, thành phòng đại trận lại không ngừng bị những này tinh thể cự tiễn phá hư. Suy nghĩ một khi hiện lên, Hứa Nguyên thân hình liền không chút nghĩ ngợi hướng thẳng đến bầu trời phía trên lấp lóe mà đi. Phát thứ hai cùng thứ ba phát tên nọ theo nhau mà tới, lại hiểm lại càng hiểm bị hắn thuấn di né qua, cự tiễn trực tiếp bắn thủng bắt ngang ở trên không hộ thành màn trời, hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Trong thành vô số người không hiểu nhìn chăm chú, đoàn kia đột nhiên xuất hiện quỷ dị hắc vụ không ngừng ở trên không thuấn di, giống như hiện thực vận chuyển xuất hiện một loại nào đó sai lầm. Ở vào hắc vụ chính giữa, Hứa Nguyên không ngừng tính toán chính mình nguyên khí số lượng dự trữ, đạp hư trạng cực kỳ tiêu hao nguyên khí, nhưng cũng may trong cơ thể mình nguyên khí số lượng dự trữ đã hoàn toàn vượt qua phổ thông hòa mình. 10 hơi, hắn có thể kiên trì 10 hơi. Thời gian này, hẳn là đầy đủ Hoàng Thi Duy đem trên tường thành phản đồ dọn dẹp sạch sẽ, cũng đầy đủ Lý Quân Vũ vận chuyển thành phòng trận pháp đem hắn bảo vệ. Tam công tử thật sự là hảo thủ đoạn a. Một lão giả thanh âm đột nhiên vang lên ở phía dưới, ngưng hồn cảnh giới để hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực mới có thể đem thanh âm khuyết tán ra đến, ngài sẽ bực này thuật pháp ngược lại là ôn mô tính sai. Lại là cái kia họ Ôn Nho Sinh. Hứa Nguyên Tuấn Di không ngừng, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp tầm mắt cuối cùng, một tên mặt mũi hiền lành lão giả đang đứng tại một tòa lầu các phía trên, còn lưng lưng, mỉm cười hướng hắn vẫy tay, lúc đầu nghĩ đến này lấy có thể buộc vị kia xuất thủ, hiện tại xem ra Ôn Mỗ kế hoạch đến biến bên trên biến đổi. Lời còn chưa dứt, treo ở giữa không trung phía trên Hứa Nguyên tại Tuấn Di khoảng cách bỗng nhiên nhìn thấy những cái kia thành phòng nỏ máy nhắm chuẩn phương hướng đồng thời cùng nhau chuyển hướng, mà hắn nhắm chuẩn địa điểm. Là Đông Thành Tường. Nhìn thấy một màn này, không trung Hứa Nguyên trong mắt không tự chủ bộc lộ một vòng không hiểu. Làm sao có thể? Tại cái này cơ sở thông tin cơ hồ chỉ có thể giống thời đại, cái này họ Ôn Nho Sinh làm sao có thể đồng thời đem mệnh lệnh được đưa ra đến đâu mười mấy tên làm phản đồn tướng trong hai? Không đúng. Nhìn xem kia mỉm cười ngưng hồn lão giả, Hứa Nguyên trong mắt có chút kinh dị không chừng. Phân thân a? Cái này họ Ôn Nho Sinh công pháp không phải phân thân, mà là ký sinh. Kia mười mấy tên làm phản đồn tướng cũng không phải là phản bội, mà là bị hắn thuật pháp khống chế thân thể. Dường như cảm ứng được kia đến từ hắc vụ chỗ sâu ánh mắt, tên kia mặt mũi hiền lành ngưng hồn lão giả cười và nói, nếu là đã mất đi hơn phân nửa thành phòng trận pháp, không biết Tam công tử ngài trong tay át chủ bài còn lại nhiều ít, ứng đối ra sao? Hứa Nguyên cũng không buông lòng đối với mình bảo hộ, vẫn tại giữa không trùng không ngừng tuấn gì, nhưng trong tim suy nghĩ tại thời khắc này đã vận chuyển tới cực hạn. để Thiên Dạ xuất thủ. Không được, những này tinh thể cự tiễn không đánh hắn, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ chỉ ở một bên nhìn việc vui. Dùng treo trên bầu trời giới. Nếu là hiện tại liền sử dụng treo trên bầu trời giới, về sau lại nên làm cái gì? Hắn nhất định phải dùng treo trên bầu trời giới vội vàng không kịp chuẩn bị phế bỏ đối diện một tên thánh nhân. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ không có lựa chọn. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên tại tai của hắn mở, "Trường Thiên, để cho ta tới đi." Lời còn chưa dứt, mấy chục mai tinh thể cự tiễn đã tề sạng, hướng phía đông thành trên tường trọng yếu nhất trận nhãn mau chóng đuổi theo. Mà ngay tại lúc đó, Hứa Nguyên cảm ứng được một cô đáng sợ khí tức từ phủ nhà chỗ sâu trong nháy mắt ngừng tụ mà lên. Đây là Lý Quân Vũ. Sau đó, hắn thấy được một đạo giáp ôm khắc khung đao mang, cùng cái kia đạo hơn hẳn hồng y thanh diễm thân ảnh. Đệ tử tông môn giao phong trước ra bài phủ đấu kết thúc. Nổ thật to vang vọng bầu trời, đông thành tường lông tóc không tổn hao gì, mấy chục cây tinh thể cự tiễn nhấc lên sóng xung kích trực tiếp đem phía dưới mấy cái quảng trường san bằng thành đất bằng. Duy dư kia thân mang giáp trụ cô gái tóc ngắn hoành đứng ở giữa không trung, chấn cây quân trận ra chỉ phía dưới từng kia từng sợi lôi hồ vờn quanh tại nàng quân thân, phản phất thiên thần. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, mặt mũi hiền lành lão giả không để lại dấu vết nhíu mày lại, kế hoạch tựa hồ lại xuất hiện một chút biến số a biến số gì. Hứa Nguyên thanh âm đột nhiên vang lên tại hắn phía trên. Lão giả nhìn hắn chằm chằm một cái chớp mắt, cười lắc đầu, nói, hẳn là Ôn Mỗ nhìn lầm, Tam công tử cùng lúc nào tới tìm ta, không bằng đi xem một chút quận chúa đại nhân thương thế. Dứt lời, lão giả mỉm cười ánh mắt dần dần trở nên mê võng, tại sửng sốt một cái chớp mắt về sau, đối đầu Hứa Nguyên đạm mạc tầm mắt ánh mắt dần dần mang tới một sợi e ngại. Lần này, họ Ôn Nho Sinh không có cho Hứa Nguyên nhục nhã hắn cơ hội. Đang do dự muốn hay không đem lão giả này chu sát chấm dứt hậu họa, Ti Tử Kính mang theo thanh âm kinh ngạc bỗng nhiên vang lên tại Hứa Nguyên bên tai, Tam công tử, trên trời. Vô ý thức nhìn lại, Hứa Nguyên tại vạn dặm trời trong phía trên, hắn thấy được một bóng người, cũng nhìn thấy cặp kia phảng phất quan sát chúng sinh mắt rộng. Bạch Đế. Chương 651, Vạn Long Thiên Bộc chương 651, Vạn Long Thiên Bộc tại bóng người xuất hiện một cái chớp mắt, từng đầu không có quy tắc màu vàng kim đường vân bắt đầu lấy làm trung tâm trên bầu trời quét tán, chồng chất, phiêu đãng trên bầu trời ba lượng đám mây như thổi cắt cấp tốc tiêu tán. Như nhìn kỹ lại những đường vân này phía trên đều là từng mảnh lân giáp, phảng phất ngàn vạn sinh động như thật cự long bay lượn tại không, phủ thành trên không hộ thành màn trời tại thời khắc này, lộ ra nếu như giấy tuyên kinh bạc. Nhìn lên như thế thiên tượng tuyệt cảnh, bên trong thành phần lớn quân tốt đều chỉ còn lại ngu ngơ. Một ngày này phát sinh quá nhiều biến cố, thậm chí đã đến bọn hắn không thể nào tiếp thu được tình trạng. Trung thành phái cùng trung lập phái cao tầng cố gắng muốn gắn bó ở trong quân trật tự, có thể quân tâm vẫn tại từng chút tan rã. Mà khi nhìn đến Bạch Đế xuất hiện một khắc, Hứa Nguyên liền trong nháy mắt rõ ràng tông môn đi này nhất cử dụng ý, suy đoán ra được hiện tại bên trong thành cục diện. Bạch Đế như thế nào đi nữa chỉ số quái, cũng không có khả năng một kích đánh xuyên qua thành phòng đại trận, đối phương giờ phút này hiện thân muốn đánh xuyên qua chính là bên trong thành quân tâm. Bởi vì tu vi hạn chế, đại viêm các quân mỗi một tên quân tốt đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, tuyệt không phần lớn người tại tham quân một khắc này liền đã đem sinh tử không để ý, chấn tây quân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng tướng sĩ cũng không sợ sinh tử, cũng không đại biểu sẽ không ở trong tuyệt cảnh khủng hoảng, càng không có nghĩa là sẽ không sợ đi chịu chết. Bọn hắn dám cùng những cái kia hình thể lớn hơn mình bên trên mấy lần thậm chí mấy chục lần yêu thú chém giết, nhưng dưới mắt cục diện này bọn hắn nhưng căn bản không biết mình nên vung đao hướng đâu. Phía trên cái kia thánh nhân, đừng nói giỡn. Lúc sáng sớm trận pháp được khởi, buổi sáng võ đài phát sinh cao tầng nội đấu đặc quyền, Lân Lang cùng Đại Mạc thần nữ cũng vẫn như cũ còn nghi vấn, lúc trước lại tới vừa ra cơ tầng sĩ quan tập thể làm phản tập thành, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, giờ phút này ngôn lại mắt thấy đến thánh nhân chi uy, kiềm chế đến hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng tự nhiên bắt đầu ở bên trong thành lan tràn. Thậm chí, cái này một sợi kiềm chế cảm giác cũng lan tràn đến Hứa Nguyên trong tim. Họ Ôn Nho Sinh cùng trấn Tây phủ thành bên trong bố cục một vòng chụp lấy một vòng, cho dù hắn Hứa Nguyên đã đem nó từng cái giải quyết, nhưng lại căn bản không có thời gian đi xử lý những sự tình này kiện còn sót lại ảnh hưởng. Mà những này còn sót lại ảnh hưởng không ngừng xếp phía dưới, tại Bạch Đế xuất hiện giờ khắc này trực tiếp vượt qua quắc giá trị, để trấn Tây phủ thành quân tâm chống đỡ phút cuối cùng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Quân tốt không biết đạo thánh nhân gian mạnh yếu, bọn hắn chỉ biết là giống trên bầu trời vị thánh nhân kia tồn tại đối diện còn có 5 cái. Nếu như chờ đến những đại nhân vật kia tề tụ trấn Tây bầu trời. Tam công tử, bên trong thành quân tâm muốn hỏng mất, chúng ta làm sao bây giờ? Ti Tử Kính đi tới Hứa Nguyên bên cạnh, hắn đồng dạng nhìn ra bây giờ đã là sinh tử tồn vong lúc. Đối diện thánh nhân đã hiện thân, lại nghĩ đi đã chậm, cho dù là hắn cũng không có khả năng tại 6 tên thánh nhân vây quanh hạ thoát đi. Nói cách khác, bọn hắn hôm nay chỉ có thể bị ép một con đường đi đến đen. Mà cũng là tại Ti Tử Kính đến đồng thời, Hoàng Thi Duy bên kia truyền âm cũng mang theo hôm nay Hứa Nguyên đã nghe qua cái thứ nhất tin tức tốt, Tam công tử, phản đồ đều đã xử lý sạch sẽ, nhưng hơn phân nửa thành phòng trọng khí cần thay mới tích xúc năng lượng, có thể động dụng 17 đại trận văn nỏ máy đã nhắm chuẩn trên trời tên kia thánh nhân. Nghe vậy, Hứa Nguyên không chần chờ chút nào, hướng phía tường thành phương hướng phất phất tay. Tức thời ở giữa, 17 đạo bạch mang tức thời bọt trời mà lên, hướng phía trên bầu trời không ngừng tụ lực bóng người kích xạ mà đi. Đứng ở hư không bên trên Bạch Đế thoáng nhìn những này tàn ảnh, bệ nghệ chúng sinh mắt rồng hơi nhíu lại. Nhân tộc chiến tranh tạo vật vậy mà đã thay đổi đến trình độ như vậy rồi sao? Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được những cái kia cự tiễn bên trên mang theo khí tức nguy hiểm, rõ ràng mấy trăm năm trước đó những này chiến tranh tạo vật còn chỉ có thể uy hiếp nguyên sơ chi cảnh, bây giờ vậy mà đã có thể uy hiếp được thánh nhân. Xem ra chuyến này trở lại cổ nguyên về sau, biến pháp đã không thể lại kéo. Nhìn xem những cái kia đánh tới tiên mang, Bạch Đế tâm tư trở nên nặng nề, đồng thời chuẩn bị lách mình né tránh. Nhưng cũng liền tại lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ chuyển vào trong thai của hắn, "Bạch đế đại nhân, mong rằng ngài chính diện đón lấy cái này 17 mai trận bắn tên nỏ, vỡ nát phía dưới quân trận quân tâm." Bạch đế mắt rồng liếc qua phía dưới giống như thâm viên tiên cấp hạng, cũng không có phản ứng truyền âm người ý tứ. Hắn rõ ràng chính mình xuất hiện là vì đã kích xuống phương thành trì sĩ khí, cũng biết nếu là tại trước mắt bao người đón lấy những này cự tiễn sẽ cho phía dưới đã lung lay sắp đổ sĩ khí bổ thêm một đao. Nhưng hắn tại sao muốn làm như thế? Mới hắn đã thấy, những này cự tiễn có thể xuyên thấu thuật pháp, chính diện nên đón hạ nhiều như vậy trận bắn cự tiễn, cho dù lấy nục thể của hắn cường độ cũng sẽ thụ tổn thương. Tại trước mắt loại này thế cục dưới, Bạch đế cũng sẽ không ngốc đến nghe theo những này nhân tộc mệnh lệnh, chủ động đi suy yếu bản thân thực lực. Cho nên, hắn trực tiếp ngừng thể nội tích xúc năng lượng, thời hợt bên cạnh rời tránh ra kia 17 đạo bạch mang. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay áo hạ năm đấm hơi nắm chặt. Điều này đại biểu lấy thành phòng trọng khí có thể làm bị thương Bạch đế, mà có thể làm bị thương Bạch đế loại này trị số quái, vậy liền tất nhiên đối cái khác năm tên thánh nhân hữu hiệu. Mà lại quan trọng hơn là, những này đột kích thánh nhân cũng tại bảo toàn thực lực của mình. Nếu như suy nghĩ của hắn không có sai, Bạch đế, Tần gia, Giáng Thiên các chủ cùng Mục Hưng Nghĩa kia một nhà cử chỉ điên rồ người đều sẽ lẫn nhau đề phòng. Trong lòng đang nghĩ đến, Ti Tử Kính nhỏ giọng nhắc nhở, "Tam công tử, thánh nhân kia công kích lập tức liền muốn nện xuống tới." "Ta biết." Lên tiếng, Hứa Nguyên liếc qua phủ nhà phương hướng, đã thấy một đạo hơn một trượng bạch lang đã lẻn đến hắn phụ cận. Lân lang đã tìm đến. Cùng tốc sát chấn tây phủ thành so sánh, đầu này đại cẩu lại tựa hồ như căn bản không có bất luận cái gì khẩn trương ý thức. Đi vào Hứa Nguyên phụ cận về sau, gặp hắn vô sự, cũng không có rời đi, ngồi chồm hổm ở hư không, xì. Chợt từ trượt liếm lắp lên móng vuốt tới. Mỉm cười, Hứa Nguyên đối trước mặt so với mới gặp lớn mấy lần lân lang nói ra, "Ngươi có thể đi lên đón lấy một kích này à?" Nghe được thanh âm, lân lang xì. Chợt từ trượt liếm lắp âm thanh ngừng lại, ngước mắt trông lại, sói mắt hồn nhiên. Đối mặt một cái trước mắt, lân lang méo một chút đầu. Nhân loại ngu xuẩn, bản sói nghe không hiểu. Hứa Nguyên khỏe mắt nhảy lên. Cổ thú trí thông minh rất thấp, giả ước nói qua, lân lang đại khái cùng phổ thông con chó không sai biệt lắm. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Hứa Nguyên cũng chỉ có thể kỳ vọng cái này như con chó trí thông minh không phải hợp kỳ. Hứa Nguyên tại đầu này đại lang trước mặt hệ so sánh mang hoạch một lát, lân lang mới cái hiểu cái không ngước mắt nhìn phía màn trời phía trên bạch đế. Tại nhìn thấy đối phương một cái trước mắt, thú loại bản năng để hắn đối bạch đế thử lên răng sói, trầm muộn gầm nhẹ hóa thành sóng âm trực tiếp không khác biệt phương viên vài trăm mét. Cũng may Hứa Nguyên mấy người chính là giữa không trung phía trên, nếu là gần đất tầng trời thấp, cái phạm vi này bên trong chỉ sợ sẽ không có bất kỳ phạm nhân may mắn còn sống sót. Chỉ là tại gầm nhẹ một lát sau, lân lang đầu này xuẩn chó liền tại Hứa Nguyên nhìn chăm chú lại bắt đầu liếm láp lên móng vuốt. Hứa Nguyên thấy thế vội vàng muốn tiếp tục khoa tay, có thể lân lang kia cao lành ánh mắt lại bước đầu tiên quét tới. "Lan, không đi, đó nữa, bản sói có thể sẽ chết." Lại nói, "A ngươi." Nhìn thấy cái ánh mắt này, Hứa Nguyên dâng lên một vòng sinh không thể luyến. Mới còn nói đối diện không đoàn kết, kết quả hắn bên này cũng không phải tất cả mọi người có thể điều khiển như cánh tay. Bất quá đây cũng là tất nhiên. Lúc trước Thiên Dạ cùng Bạch Đế một kích hủy diệt địa hình giao thủ rõ mồn một trước mắt. Bây giờ Bạch Đế số này giá trị quái tụ lực đại chiêu, trong thiên hạ đoán chừng không ai có thể chính diện tiếp xuống. Thanh Phong đại trận ngược lại là có thể ngăn lại Bạch Đế một kích này, nhưng vì ổn định quân tâm, lại quyết không thể tùy ý một kích này rơi đập tại hộ thành màn trời phía trên, không phải đến lúc đó loại kia thiên băng địa liệt phá hư chỉ sợ có thể đem chấn tây quân tâm trực tiếp nện đến tán loạn. Chương 651, Vạn Long Thiên Bộ 2 chương 651, Vạn Long Thiên Bộ dù sao, Bạch Đế cực hạn bạo lực đối với thành phòng màn trời bực này thể tích lớn mục tiêu có thể nói là thiên khắc. Nhưng bây giờ không ai có thể bên trên xuất trận ngăn cản đối phương. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể đi một con đường khác. Nghĩ đến, Hứa Nguyên bên cạnh mắt nhìn phía thành tây tường phương hướng. A hô, a hô, a hô. Thấu xương toàn tâm đau đớn từ trong cơ thể nổ mỗi một nơi hẻo lánh như sóng biển từng đợt tuôn hướng trái tim của nàng. Bên hai bén nhọn vù vù để nàng không cách nào suy nghĩ, muốn cố gắng hô hấp, nhưng lại phát hiện vô luận như thế nào hô hấp đều không thể thở bên trên khí tới. Thử dò xét một chút trong cơ thể mình thương thế, nàng giật mình phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình kinh lạc phía trên đã trải rộng đầy nhỏ vụn vết rạn. Mới vì ngăn cản tinh thể cự tiễn, bởi vì tu vi không đủ cưỡng ép vận chuyển quân trận chi lực, nàng nửa cái mạng trực tiếp không có. Thân hình một trận lay động, thể nội thương thế nghiêm trọng để Lý Quân Vũ trước mắt một trận biến thành màu đen, trệ không thuật pháp đều nhanh không thể tiếp tục được nữa, một trận lay động liền muốn từ không trung rơi xuống, nhưng cũng bị nàng cưỡng ép ổn định thân hình. Lý Quân Vũ biết bên trong thành bây giờ phần lớn lực chú ý đều tại Hứa Nguyên cái kia khốn nạn trên thân, nhưng dù là có một cái quân tốt, một cái thứ lê đang nhìn chăm chú nàng, nàng đều không thể ở đây ngã xuống. Từng chút tán đi công pháp, cố gắng không cho tự thân nhận phản vệ khuyết tán đến cơ sở quân tốt trên thân. Làm xong những này, Lý Quân Vũ thật dài thở ra một hơi. Mặc dù bị trọng thương, nhưng lần này cuối cùng không có dựa vào tên kia, bằng vào chính mình lực lượng vãn hồi phủ thành hủy diệt kết cục. Khóe môi khơi gợi lên một vòng ý cười, Lý Quân Vũ cố gắng không để cho mình nội thương bên ngoài hiện, giương mắt nhìn phía bốn phía. Mà cái nhìn này, để nàng vừa rồi chuyển biến tốt đẹp tâm tư trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cái kia thiên khung phía trên dị tượng là cái gì a? Nàng mặc dù so ra kém tên kia, sẽ đồ vật cũng so ra kém tên kia, nhưng lại biết được sĩ khí quân tâm. Cái này dị tượng vừa ra, bên trong thành trấn Tây quân sẽ sụp đổ. Lý Quân Vũ ý thức được những địch nhân này mưu đồ, cũng ý thức được Hứa Nguyên về sau thường ngày phải đối mặt địch nhân là cỡ nào cấp bậc nhân vật. Cắn môi, siết chặt tay, nàng hướng phía hắn nhìn lại, lại vừa vặn đối mặt hắn nhìn về phía tầm mắt của nàng. Cách hơn phân nửa thành khu, đối mặt không nói gì. Trong trầm mặc, nàng há to miệng, đối hắn nhẹ giọng cười nói, dùng thành phòng đại trận, sau đó quân tâm, để ta tới xử lý. Dứt lời, xoay quanh ở chân trời vạn long như là thác trời rơi đập, đổ sụp bắt đầu. Trấn Tây phủ thành tọa lạc ở thiên cực hạp thâm viên vách đá, trải qua dài dằng dặc kiến thiết, phủ thành nền móng cực kỳ kiên cố, nhưng chung quanh đất vàng vãi nham nhưng không có đãi ngộ này. Chỉ là hộ thành đại trận cùng kia vạn long thiên buộc va chạm sinh ra khí lưu xung kích, liền đem kia kết nối thiên cực hạp hai bên mở trăm trượng con đường bằng đá rung ra từng tia vết dạng, phủ thành xung quanh to lớn đất đá càng lạ như là dòng bùn hướng phía thiên cực hạp kia hắc ám dưới đáy rơi xuống mà đi. Một kích kết thúc, dung chuyển dừng lại. Đại trận thành công ngăn cản cái này như là thiên phạt một kích, nhưng lại lộ ra cực kỳ chật vật. Hộ thành màn trời tàn phá mà lúc sáng lúc tối, mấy cái to lớn chỗ thủng xuất hiện ở trên đó. Thành phong trận pháp tại Lý Quân Vũ bắt đầu siêu phụ tại vận chuyển. Bị Bạch Đế nổ nát màn trời chỗ thủng chỗ cấp tốc hiện lên từng tia từng sợi hình lưới tia sáng, như là kéo tơ nhanh chóng chữa trị những cửa động kia. Đó là cái cực kỳ nhanh trong quá trình, mà Hứa Nguyên một mực cảnh giác nhìn xem trên không vị kia tên là Bạch Đế cổ huyền chi chủ. Nếu như đối phương nguyện ý, là có thể thừa cơ hội này đột nhập trong thành. Bất quá rất hiển nhiên, đối phương cũng không có quyết định này. Bạch Đế chỉ là đứng ở hư không bên trên, yên tĩnh nhìn chăm chú lên bên trong thành hỗn loạn. Sau đó như cùng hắn lúc đến như vậy, trong nháy mắt biến mất tại bầu trời phía trên. Trận pháp nhanh chữa trị, vì sao không thừa thắng xông lên? Tinh mịn con mắt bám vào tại Mục Hưng Nghĩa hai con người bên trong, hắn nhìn xem vừa mới trở về cổ điện chi chủ, lại tiếp tục xuất thủ hai lần, trận pháp coi như trực tiếp phá. Bạch Đế mắt rồng lườm cái này trùng nhân một chút, cũng không nói lời nào, trực tiếp lướt qua hắn đi vào chỗ càng sâu. Thiên tức hạp chỗ sâu, đen nhánh đến không thấy năm ngón tay. Nội bộ một đạo giàn mua mỉm cười thanh âm phụ họa Mục Hưng Nghĩa lời nói, ha ha cười nói, Mục tiểu ca nói đúng, lấy Bạch Đế thực lực của ngươi, lại đụng vào mấy lần cái này hộ thành đại trận không phá, bên trong đám quân tốt kia cũng sẽ trực tiếp tán loạn, quân trận một trừ, Hứa Trường Thiên át chủ bài liền bị phế một chương. Ngươi nói nhảm, có thể ít một chút. Bạch Đế bình tĩnh trả lời, ta sẽ chỉ làm ta nên làm sự tình, như nghị sẽ bị phá thành, ngươi cùng các chủ hai người lập tức cùng ta đi lên đồng loạt xuất thủ, như thế nào? Nghe nói như thế, còn xuống lao giả nắn nuốt khóe môi sợi râu, không có lại nói tiếp. Thiên hạ đại loạn chỉ là mới gặp bánh que, chưa triệt để lễ băng nhạc thôi, bọn hắn những này viêm người có thể nuốt ở phía sau mặt liền tất nhiên sẽ không xuất thủ. Dù sao, ai cũng không nói chắc được vị hoàng đế kia có thể hay không lại đến trước khi chết thay đổi chủ ý, không cùng tướng phủ bạch mặt, lựa chọn lấy ủy thác phương thức đem những cái kia buồn cười biến đổi tiếp tục. Cho dù loại này xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại không thể không đề phòng. Dựa vào Bạch Đế cùng cái này ba đầu dị tộc thánh nhân phá thành, đến lúc đó cho dù Hứa Ân Hạc muốn dùng cái này nổi lên thu được về tính sổ sách, đối phương cũng không cách nào dùng đại nghĩa quy củ danh nghĩa để bọn hắn trả giá đắt. Bất quá rất đáng tiếc, Bạch Đế căn bản không có mắc lừa ý tứ. Gia hỏa này nhất định phải đem bọn hắn lôi xuống nước, mới có thể nguyện ý tiếp tục kế hoạch. Thậm chí, nếu bọn họ chưa hiện thân xuất thủ liền có thể đạt thành mục đích, Bạch Đế khả năng sẽ còn phản bội vì bọn họ chế tạo phiền phức. Dù sao nếu là bọn họ những này kẻ đồng lưu bị hái được ra ngoài, bia ngắm coi như chỉ còn lại cổ bên một cái, có chút khó làm a. Thầm nghĩ, còn xuống lao giả liếc qua một bên im lặng đứng yên nữ tử áo trắng. Xem ra ở đây vây giết Bạch Đế kế hoạch đoán chừng là muốn mắc cạn. Tại mọi người trong trầm mặc, một đạo thiến nhiên nữ sinh từ hắc ám chỗ sâu nhất lặng yên truyền ra, đã Bạch Đế đại nhân không muốn, chúng ta tự nhiên không thể cưỡng cầu. Nghe được thanh âm này, còn xuống lao giả cười ha hả hướng về phía bên trong thi lễ một cái, ôn tiểu thư. Người lên tiếng vẫn như cũ biến mất tại chỗ sâu hắc ám, thanh âm mỉm cười, chư vị, chuyện hôm nay cũng không phải là không có thu hoạch. Bây giờ Trấn Tây phủ thành bên trong duy hai có thể ổn định quân tâm định hải thần châm đều đã bị Hứa Trường Thiên tự tay diệt trừ, quân tâm tán loạn đều đã thành kết cục đã định. Chúng ta chỉ cần lặng chờ, đợi trong đó loạn mọc lan tràn liền có thể đồng loạt xuất thủ. Tiếp xuống liền phiền phức Mục tiên sinh ngài khống chế trùng triều tập thành. Mục Hưng Nghĩa một đôi mắt kép trùng mắt suy tư một cái chớp mắt, đột nhiên vào lúc này nói ra, khống chế trùng triều tập thành không có vấn đề, nhưng đối phương lấy thiết huyết rửa sạch thủ đoạn duy ổn, lại nên làm như thế nào? Lặng im nửa ngày, thiên nhiên giọng nữ nhu hòa mỉm cười, đây đúng là một vấn đề, bất quá lấy bên trong thành tình huống hiện tại, như hắn lựa chọn như thế làm việc, sụp đổ sẽ đến càng nhanh đâu. Chương 652, dư thừa lo lắng, 1, chương 652, dư thừa lo lắng, 1, trật tự bên trong thành hỏng mất, rối loạn không ngừng lan tràn, mà cùng phủ nha bên ngoài ồn ào náo động tương phản, quân su đường bên trong giờ phút này lại là yên tĩnh như chết. Quân su đường bên trong, Hứa Nguyên ngồi tại vốn thuộc về Lý Quân Vũ chủ vị phía trên, tiền đường đứng đấy Hoàng Thi Duy, mà hắn bên cạnh thân thì quỳ mấy ngưng hồn chẳng hắn, mấy người này đều là mới làm phản đồ tướng. Hoàng Thi Duy cúi đầu hành lễ, vâng, hoàng mỗ lưu lại mấy cái người sống làm thẩm vấn. Ánh mắt đảo qua những cái kia những này bị tháo giáp đồn từng nhóm, mấy người thanh âm đều bị Hoàng Thi Duy lấy thuật pháp phong bế, nhưng hắn ánh mắt bên trong đều lộ ra hoan khuất hoảng sợ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên khoát tay áo, hơi có vẻ mỏi mệt nói ra, thẩm vấn tạm thời không cần, đem bọn hắn giam là đủ. Hoàng Thi Duy mắt lộ ra một tia chần chờ. Thấy thế, bên cạnh lập một bên ti tử kính phát ra hừ lạnh một tiếng, lấy tam công tử trải qua đến xem, những người này cũng không phải là tự nguyện, mà là bị tông môn người lấy một loại nào đó thuật pháp khống chế. Khống chế thuật pháp? Hoàng Thi Duy lông mày nhíu chặt, lại có như thế nhân số. Hứa Nguyên thu hồi nhìn về phía kia mấy tên ngưng hồn tráng hán ánh mắt, phỏng đoán mà thôi, bất quá vẫn là làm phiền Hoàng Tiên Sinh đem bọn hắn mang về, đem những này hàng mẫu đưa về để ăn, cố gắng có thể nghịch hướng giải tỏa kết cấu ra một chút liên quan tới người kia công pháp manh mối. Tốt, chuyện này tạm thời bỏ qua, bên trong thành thế cục hôm nay như thế nào? Gặp Tam công tử đã định âm điệu, Hoàng Thi Duy cũng liền không có lại nhiều nói, hơi châm trước dùng từ, thấp giọng nói, rất tồi tệ, thánh nhân kia rời đi về sau, Hoàng Mộ tầng trời thấp lướt qua những cái kia cỡ lớn thương hội trụ sở thời điểm, có thể nhìn thấy những người này đều tại thu thập bọc hành lý chuẩn bị nhổ trại, mà lại bên trong thành bộ phận địa khu đã phát sinh bạo động. Ti Tử Kính nghe vậy hơi nhíu mày, nhổ trại. Bây giờ hộ thành màn trời đã lên, những cái kia cỡ lớn thương hội hiệp đoàn cho dù nhổ trại lại có thể đi đâu? Những cái kia cỡ lớn thương hội người phụ trách đều như thế không có kiến thức. Hoàng Mộ phán đoán bọn hắn nên là bị người kích động. Kích động? Bị người kích động lấy tiến về tụ chúng bức thoái vị, dù sao lấy bọn hắn thị giác đến xem, tiếp tục lưu lại bên trong thành đó chính là một con đường chết. Buồn cười đến cực điểm. Ti Tử Kính khỏe môi bộc lộ một vòng chế nhạo, thua thiệt những người này vẫn là một phủ chi địa trưởng quỹ, tổ chim bị phá trứng có an toàn đạo lý cũng đều không hiểu a. Hoàng Thi Duy liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói ra, Ti tiên sinh ngươi rời xa tầng dưới chốt quá lâu, đều lâu đến không thể nào hiểu được động cơ của bọn hắn. Hoàng Thi Duy ngươi có ý tứ gì? Ti Tử Kính nhướng mày. Đủ rồi. Hứa Nguyên trực tiếp lên tiếng đánh gãy sắp nổi tranh chấp. Nhìn thấy Tam công tử lên tiếng, hai người cùng nhau ngậm miệng, cúi đầu hành lễ. Ánh mắt đảo qua hai người đỉnh đầu, Hứa Nguyên ở trong lòng hơi thở dài. Đây chính là ngược gió của ta. Gặp gì bên ấy? Ngay cả Ti Tử Kính cùng Hoàng Thi Duy bực này nhân vật trong lòng cũng bắt đầu tiến hành loại này không dị nghị tranh chấp, càng gì luận người phía dưới. Bất quá hắn cũng có thể lý giải trong lòng hai người lo lắng, nếu nói thành phá đi đương thời mặt phàm nhân còn có may mắn còn sống sót khả năng, như vậy hai người bọn họ thuế phàm cường giả 10 phần 10 sẽ trở thành những cái kia thánh nhân săn giết mục tiêu. Những thương hội kia hiệp đoàn thái độ đều không trọng yếu, bây giờ trấn Tây phủ thành chính là một tòa cự hình hậu cần thành thị, nội bộ lưu động nhân khẩu chiếm cứ 6 7 phần 10, hỏa loạn sắp tới, những người này lựa chọn thoát đi rất bình thường. Hoàng Thi Duy bên cạnh rời một bước, cúi đầu thi lễ, giáng ngôn, Tam công tử, hộ thành màn trời vẫn còn tồn tại, những cái kia đê dài võ đồ cho dù bạo loạn cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục, việc cấp bách là cách trở những cái kia bạo loạn người đem khủng hoảng truyền lại đến trong quân, vậy liền vạn sự đều yên. Hứa Nguyên khoát tay trả lời, việc này quận chúa mới đã an bài Kim thống lĩnh đi xử lý, hắn sẽ đem bên trong thành các bộ toàn bộ tụ tập đến phủ nhà võ đài. Hoàng Thi Duy hơi suy nghĩ, phụ họa, quân tâm muốn cũng cơ ổn, như điều động quân đội đi trấn áp những cái kia võ đồ, cố gắng sẽ đem khủng hoảng truyền lại đến trong quân, công tử lời nói xác thực cũng vẫn có thể xem là một loại ngăn cách khủng hoảng biện pháp. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng như thế vừa đến, trên tường thành không người đang làm nhiệm vụ, như bạo động quyết tán, võ đồ phá hư tường thành trận văn lại nên làm thế nào cho phải? Ti Tử Kính lắc đầu, gián luôn, bên trong thành khả năng phát sinh bạo động từ người ta đi trấn áp là được, ngoài thành muốn đến trùng triệu mới là trọng điểm. Nghe hai người thảo luận, Hứa Nguyên mở miệng đem chuyện này nắp hòm kết luận, Bạch Đế một kích kia mặc dù đánh vào thị giác cực lớn, nhưng cũng không tổn hại trận pháp bản nguyên, bây giờ bên trong thành nguyên tinh còn sung túc, bằng vào những cái tia trùng chiều trong thời gian ngắn là không phá được thành, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là ổn định quân tâm. Về phần nói bên trong thành khả năng bạo động, từ Ti tiên sinh một người tiến đến là được, ta sẽ an bài Chu Sâm phối hợp ngươi. Hoàng Thi Duy hơi chần chờ, nói, Tam công tử, Hoàng Mỗ làm cái gì? Hứa Nguyên liếc mắt nhìn hắn, khóe môi câu lên một vòng ý cười, ngươi bây giờ tiến đến dễ dàng cùng Hứa Mộng Khê đột vào, trên người nữ nhân kia tựa hồ có khâm sai lệnh bài. Hiện tại ngay tại bên trong thành gắn bó trật tự. Nghe nói như thế, Hoàng Thi Duy rủ xuống tầm mắt, trầm giọng nói, "Tạ công tử rủ xuống ân, nhưng này chút thương hội hiệp đoàn bên trong không thiếu có tập được giản lược quân trận người, việc này can hệ trọng đại, không cho sơ thất, vẹn vẹn Ti tiên sinh một người chống không pháp bận tâm toàn hành. Đã kiên trì, hai người các ngươi liền một sáng một tối phối hợp với nhau." Gặp bố trí đã làm tốt, Hứa Nguyên cũng liền trên ghế đứng lên, một bên quay người, một bên thấp giọng nói, "Ta đi điều tra quận chúa thương thế, hai người các ngươi đi xuống đi." "Vâng." Dứt lời, Ti Tử Kính cùng Hoàng Thi Duy ngay tiếp theo kia mấy tù binh đồn tướng liền cùng nhau biến mất tại quân su đường bên trong. Quân su đường tiền đường chính là đệ nhị trấn thống soái Chiêm Tiên An làm việc công chi địa, mà hậu đường thì là vì đó chuyên môn xây dựng tĩnh tu thất, nội bộ các loại phụ trợ tu luyện trận pháp đầy đủ mọi thứ. Hứa Nguyên tiến vào nội đường thời điểm, Lý Quân Vũ chính ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức. Một khi đi vào, tại gặp được bên người nàng chút bỏ bộ kia nội giáp thời điểm, Hứa Nguyên lông mày không tự chủ nhăn nhăn. Hắn biết Lý Quân Vũ bởi vì quân trận chi lực phản vệ mà thụ thương, nhưng lại không nghĩ tới bị thương nặng như vậy. Đi đến hắn bên người, Hứa Nguyên túi người đem nội giáp nhặt lên tường tận xem xét một cái trước mắt, lại lấy nhìn về phía hắn chủ nhân, hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại. Đóng chặt đôi mắt đẹp lông mi rung động, sắc mặt tái nhợt, Lý Quân Vũ trên thân không có rõ ràng vết thương, nhưng trương ngưng kết vết máu cơ hồ hiện đầy nội giáp mặt ngoài. Loạn động nữ tử sát người quần áo cũng không phải một cái thói quen tốt. Lý Quân Vũ thanh âm vang lên tại trống trải mà yên tĩnh mất thất, mang theo một tia trêu chọc, bất quá xem ở quân tình khẩn cấp phân thượng, bản cô nương liền tạm thời không tính toán với ngươi. Hứa Nguyên đối đầu nữ tử mở mắt ra màn, không lạnh không nhạt nói ra, nhìn ngươi khi trở về dáng vẻ, ta coi là thường thế cũng không tính quá nặng. Lý Quân Vũ nghe vậy không thèm để ý chút nào, đưa tay lôi kéo trên người áo đen, trở nên kích động. Đây là chữa thương bí pháp bài xuất máu, nội giáp dính trên người rất khó chịu, ta chưa hết thời ra. Nói, nàng uốn lên đôi mắt cười đẩy ra chủ đề. Trường Thiên ngươi có thể hay không tạo nước thuật pháp, giúp ta đem trong lúc này giáp cọ rửa một chút thôi. Hứa Nguyên không có phản ứng nàng, mà là nhìn chằm chằm trong tay nội giáp. Từ xưa nói ra, định mệnh máu liệu thường dùng tại ngũ tạng kinh lạc bị hao tổn, lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá chữa thương bí pháp. Bản chất nguyên lý là gia tốc tạng khí kinh lạc biến chất, lấy đạt tới khép lại vết thương hiệu quả. Lý Quân Vũ một đôi mắt sửng sốt một chút, bỏ qua một bên ánh mắt, không cam lòng nói, "Sách, ngươi cái tên này làm sao biết tất cả mọi chuyện?" Hứa Nguyên nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Mật thất hun khói tỏ khắp, nữ tử mùi thơm ngát truyền vào chóp mũi Lý Quân Vũ trầm mặc mấy tức thở dài, chậm rãi chống lên thân thể từ dưới đất đứng lên, nhìn ngang hắn, bất đắc dĩ nói ra, "Trước đó chúng ta không phải đã hẹn à?" nhưng lấy bản cô nương lúc trước thương thế, ngay cả đứng đều khó khăn, căn bản là không có cách ra mặt ổn định quân tâm. Chương 652, dư thừa lo lắng 2, chương 652, dư thừa lo lắng 2, ngươi thương thế càng nặng, ngược lại càng có thể kích phát trấn Tây quân lực ngưng tụ. Kia là tại trấn Tây phủ không có mật thám tình huống dưới. Đột nhiên nâng lên thanh âm quen quần, Hứa Nguyên có chút không phản bắt được. Quận chúa là hộ thành trì mà bị thương nặng, cái này tuyên truyền miệng quả thật có thể để trấn Tây quân tốt đối bọn hắn hoàn khố quận chúa đổi mới rất nhiều, nhưng ở cái này mấu chốt việc này ngược lại sẽ trở thành đâm về bọn hắn lợi kiếm. Lý Quân Vũ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hắn con mắt, thanh âm kiên quyết, không có một cái nào chủ tâm cốt, trấn Tây quân sẽ bại, cho nên ta nhất định phải đứng ra, dù là ta căn bản không thể thống lĩnh một trấn quân lực, cũng phải để phía dưới quân tốt tin tưởng ta có thể. Bạch Đế lập kích, quân tâm dung chuyển, giải pháp chỉ có hai đầu. Thứ nhất, Lân Lang đi lên nhiều loạn Bạch Đế, hiện lộ rõ ràng bên trong thành cũng có thánh nhân ban ơn, nhưng cũng tiếc, Lân Lang không muốn đi cùng Bạch Đế liều mạng, cho nên Hứa Nguyên cùng Lý Quân Vũ không thể không lựa chọn thứ hai con đường. Tạo thần. Cho dù nội bộ có rất nhiều vấn đề, nhưng không thể phủ nhận trấn Tây quân vẫn như cũng là đại viêm tinh nhuệ. Bên trong thành quân tâm sẽ động đãng bản chất là bởi vì không có một cái nào có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn tướng lĩnh, đến để bọn hắn chắc chắn trận chiến này tất thắng tín nhiệm. Có thể việc này phát sinh trước đó, tại họ Ôn Nho sinh Dương Lưu, đã để Hứa Nguyên cùng Lý Quân Vũ không thể không sẽ có được loại này hy vọng duy nhị tướng lĩnh đều chu sát. Cho nên, bọn hắn phải lần nữa đẩy một người ra ổn định quân tâm. Hứa Nguyên là người ngoài không có khả năng gánh này trách nhiệm, họ Kim thống lĩnh hy vọng không đủ, chỗ tập công pháp cũng không thể thống lĩnh một trấn, cho nên cũng chỉ có thể từ Lý Quân Vũ người thừa kế này tới làm. Hơi có vẻ bực bội nắm tóc, Hứa Nguyên cầm trong tay nhuốm máu nội giáp ném ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, "Được thôi, ta đã biết, đây đúng là ngươi ứng làm sự tình." Nội giáp bang lang một tiếng rơi xuống đất, quanh quẩn. Hứa Nguyên ngẩng đầu nhìn một tiệp tu thân áo đen nàng, bình tĩnh nói ra, "Ngươi lúc trước lo lắng sự tình, ta đều đã an bài xong xuôi, bên trong thành náo động ta để Hoàng Thi Duy bọn hắn đi làm, về phần đệ nhị trấn các khúc bộ tại trong vòng nửa canh giờ cũng đều có thể tụ tập đến phủ nhà." Nghe nói như thế, Lý Quân Vũ mỉm cười, cúi người, hai tay phủ lướng sau mâm bấy, chậm rãi ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, "Lấy mới thế cục kia, Bạch Đế lui về đi, phải nói rõ đối diện nội bộ cũng có khác nhau à?" Hứa Nguyên hử cười ngoái nhìn, "Ở điểm này, ngươi nhưng thật giả vô cùng thông minh." Lý Quân Vũ dương lên cái cằm, "Đơn giản như vậy sự tình, bản cô nương vẫn có thể nhìn ra được. Lục Thánh ở giữa không chỉ là khác nhau, nói là nội đấu đều không chút nào quá đáng, điểm ấy ngươi đã nhìn ra à?" "A, xem ra còn chưa đủ thông minh." "Ách." Lý Quân Vũ nhíu mày bất mãn, dùng bả vai va vào một phát hắn, "Khẳng định là ngươi có nhiều thứ còn không có nói cho ta." Hứa Nguyên cong cong đôi mắt, liếc mắt cười nói, "Ngươi cái này coi như oan của người, ta ngay cả treo trên bầu trời thạch chiếc nhẫn đều nói cho ngươi, làm sao có thể còn đối ngươi có dấu giếm?" Nói, Hứa Nguyên đôi mắt hơi buông xuống, không hiểu nhớ tới Bắc Phong thành bên trong cùng nữ nhân kia chung đụng hình tượng, cười nhẹ nói ra, "Bất quá nữ nhân nếu như quá thông minh, ngược lại có chút khó đối phó." Lý Quân Vũ nhìn chằm chằm hắn bên mặt nhìn mấy tức, hừ lạnh nói, "Xem ra phỏ mã gia cùng công chúa ở giữa có chút không hợp đây." Hứa Nguyên đôi mắt hơi trợn to, ngược lại là không có phủ nhận, ngược lại có chút kinh ngạc trêu chọc nói, "Ngươi lại có thể nhìn ra ta đang nói ai? Ngươi quả nhiên cũng là nữ nhân, trực giác thật chuẩn." Lý Quân Vũ khẽ mắt nhảy lên, nôn nặng nói, "Mới không phải trực giác, có thể để ngươi dùng loại giọng nói này nói ra loại này đánh giá người, ngoại trừ kia Lý Thanh Diễm còn có thể là ai?" Dứt lời, nàng hơi không kiên nhẫn khoát tay áo, đều lúc này còn thừa nước đục thả câu. "Mau nói đi, chủ yếu giải thích quá phức tạp đi." Hứa Nguyên thấp giọng nhả dánh một câu về sau, liền đem kia Lục Thánh quan hệ cho trước mắt tốt hung đệ trải bớt một phen. Tinh tế nghe xong, Lý Quân Vũ dường như nhỉ non nói ra, "Chúng thánh một nhà là tông môn tìm đến phá hôi, mà tông môn một phương hai thánh lại cùng cổ huyền chi chủ lẫn nhau ngầm sát ý. Ngươi là ý tứ này a?" "Ừm ừ." Hứa Nguyên gật đầu cười, giám thiên các lý niệm lời nói giống tuyết một điểm, nhưng bọn hắn đối với dị tộc thái độ luôn luôn đều là chém tận giết tuyệt, nếu là có cơ hội có thể giết chết cổ huyền chi chủ, liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Giám thiên các lý niệm chỗ nào lời nói giống tuyết rồi? Hơi có vẻ bất mãn thanh âm đột nhiên vang lên tại hai người sau hồng, ngoái nhìn nhìn lại, đã thấy đỉnh lấy thiên diễn khuôn mặt thiên dạ lặng yên đứng yên tại hai người sau lưng, hai tay vào ngực, mắt chưa ý cười. Thời gian qua đi gần nửa ngày, lần nữa nhìn thấy cái này yêu nữ, Hứa Nguyên tiện tay vô vô chính mình khác một bên vị trí, ra hiệu nàng ngồi lại đây. Thiên dạ gặp cũng không có cự tuyệt, ngồi xuống bề sau, trầm âm thanh nói ra, "Vì cái này lý niệm, giám thiên các thế nhưng là chết hết một đời lại một đời người. Ta là chỉ hiện tại, bây giờ đã người nói hưng thịnh." Hứa Nguyên chế giễu lại nói, "Giám thiên các hiện tại xuất thế, không phải cũng chính là vì tranh quyền đoạt lợi a?" Thiên dạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nở nụ cười xinh đẹp, "Ngươi nói như vậy cũng không sai hài. Đúng không?" Hứa Nguyên thở phào thở ra một hơi, thấp giọng hỏi, "Ngươi lúc này hiện thân, ngươi muốn làm cái gì?" Thiên dạ không cần nghĩ ngợi thuận miệng đáp, "Tới cho ngươi truyền lại một chút tin tức, đây là ta lúc trước trong thành đi dạo thời điểm nghe được." Hứa Nguyên cảm thấy một vòng kinh ngạc, "Ngươi thế mà lại giúp ta? Ngươi nói như vậy người ta cũng là sẽ thương tâm nha." Thiên dạ toát ra một bộ đáng thương thương tâm thần sắc, nhưng lập tức lại cười khanh khách, "Chủ yếu là những tin tức này ngươi một lát nữa cũng có thể biết, cho nên sớm nói cho ngươi cũng không vi phạm nguyên tắc của ta." "Chuyện gì?" "Liên quan tới hiện tại trấn Tây quân bên trong lưu truyền một chút đồn đại." Thiên dạ nâng cầm lên, giả trang ra một bộ suy tư bộ dáng, nhỏ giọng nói ra, "Không biết từ chỗ nào truyền tới, có người nói những cái kia thánh nhân kỳ thật chính là vì ngươi cùng ngươi kia cơ thiết tới, cho nên chỉ cần đem ngươi giao ra, bọn hắn liền sẽ rút đi." Hứa Nguyên híp híp mắt, những quân nhân kia vậy mà lại tin tưởng loại này cắt đất cầu hòa lời đồn. "Ai bảo các ngươi tướng quốc phủ thanh danh quá thối đây?" "Ha ha, đối diện người kia độc tế thật đúng là một vòng trụ vòng này. Thiên Dạ nghiêng đầu nhìn xem hắn, thon dài ngón trỏ không ngừng đánh cái này bên cạnh má, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Nếu như lại tiếp tục như thế lời nói, toàn bộ đệ nhị trấn đều sẽ trên dưới một lòng bài xích ngươi cái này tướng phụ tam công tử, dù sao ngươi thế nhưng là cái ngoại nhân. Sẽ không? Ừm. Thiên Dạ cách Hứa Nguyên nhìn về phía khác một bên Lý Quân Vũ. Lý Quân Vũ nhưng không có nhìn nàng, chỉ là nhẹ giọng nói ra, nếu là lời đồn, vậy chúng ta liền tại cái này lời đồn bên trong tại thêm điểm liệu. Ai Thiên Dạ kéo dài thanh âm, khép mắt nhìn xem tiểu nha đầu này, ngươi muốn đem ngươi người quận chúa này cũng thêm vào. Ừm. Thế nhưng là hẳn là không còn kịp rồi à, cái này lời đồn truyền bá tốc độ vẫn là rất nhanh. Cho nên việc này đến nhờ ngươi. Hứa Nguyên đột nhiên xem vào, nhìn xem Thiên Dạ. Không đi. Thiên Dạ trực tiếp làm quay mặt. Thiên Diễn. Thiên Dạ. Sau một lát, Thiên Dạ vừa quay đầu, bất đắc dĩ nói ra, tốt à, đừng làm rộn lấy đoạt thân thể, ta giúp hắn lần này chính là. Vừa nói, Thiên Dạ thản nhiên đứng lên, xinh đẹp cười nói, Hứa Nguyên ca ca ngươi nhớ kỹ muốn cảm tạ Thiên Diễn tiểu muội muội a, dứt lời, Thiên Dạ mảnh mai hiểu điệu thân hình dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất tại trong mật thất. Nhìn thấy Thiên Dạ rời đi, Lý Quân Vũ cũng không tiếp tục nói chuyện phía ý tứ, đứng lên, đối Hứa Nguyên nói ra, Trường Tiên, chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút đi. Hứa Nguyên mỉm cười gật đầu thuận theo cùng nhau đứng dậy, còn thuận tay đem một bên kỳ ẩn hủ ổn máu nội giáp nhặt lên, vận công đem vết máu từ giáp trên mặt tách ra xuống tới, nội giáp của ngươi quên. Lý Quân Vũ nhìn chằm chằm cái này tu thân nội giáp nhìn một cái trước mắt, đột nhiên con mắt cười xấu xa nói, ừm. Trong lúc này giáp đưa ngươi. A, thế nào, bản cô nương sát người quần áo không muốn. Mẹ. Hứa Nguyên ra vẻ nôn khan. Lý Quân Vũ trợn trắng mắt, nói, muốn hay không, phía trên trận văn không đủ để chèo chống một trấn quân lực, ta phải đi phủ khố đổi một kiện tốt hơn. Hứa Nguyên cầm nội giáp, theo bản năng dừng lại bước chân. Lý Quân Vũ đi ra mấy bước phát hiện đối phương không cùng bên trên, có chút kỳ quái ngoái nhìn, hoang trách hỏi, ngươi làm gì đứng tại kia bất động? Không khí yên tĩnh, lớn như vậy mật thất chỉ có trận văn lấp lóe. Trầm mặc mấy thước, Hứa Nguyên đột nhiên cười một tiếng, tiện tay đem nội giáp thu nhập tu di giới, bước nhanh đuổi theo, không có gì, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Lý Quân Vũ không nghi ngờ gì, nhà danh nói, thần bí như vậy, mà còn chưa dứt lời, lại phát hiện tay mình cổ tay bị sau lưng hắn bắt lấy. Lý Quân Vũ đôi mắt đẹp đỉnh trệ một cái trước mắt, liền nghe được Hứa Nguyên thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi chuẩn bị tiếp tục điều động quân trận. A, ngươi đổi nội giáp chẳng lẽ không phải vì thích ứng càng đại quân hơn trận a? Hứa Nguyên cầm cổ tay nàng hơi dùng sức. Lý Quân Vũ cao mày, liếc mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt oán trách mỉm cười, lúc trước còn nói ta không thông minh, chúng ta diễn trò cũng phải là nguyên bộ không phải sao? Bản cô nương giống như ngươi thiết mệnh, cũng liền khi còn bé tại cái này trấn Tây phủ ngây người mấy năm, còn không đến mức vì nó mà chết ở cái này, chuyện không thể làm ngươi mang theo ta đi đường chính là. Vừa nói, Lý Quân Vũ đôi mắt bình tĩnh, nâng lên một cái tay khác nắm tay, nhẹ nhàng đệm cho bộ ngực hắn một chút, nhỏ giọng nói, lo lắng của ngươi có chút dư thừa à, Trường Thiên. Chương 653, Quân Tâm, 1, chương 653, Quân Tâm, 1, biến mất tại võ đài nơi hẻo lánh bóng ma, Hứa Nguyên tại âm thầm rình mò lấy phía trước phát sinh hết thảy. Vị kia chung với trấn Tây hầu họ Kim lão giả không thẹn với bách chiến lao tướng chi danh, đem một trấn quân tốt trong thời gian ngắn hội tụ đến phủ nha một chỗ là một cái to lớn công trình. Do ai đi thông chi cái nào khúc bộ, lại do ai đem cái này khúc thống soái nhập phủ nha, thậm chí cả các chi khúc bộ ở trường trên trận chỗ đứng cũng phải cần không rõ chi tiết cân đối, mà đối phương vậy mà tại hai khắc đồng hồ bên trong liền đem đây hết thảy an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Nhưng theo từng cái khúc bộ bị lĩnh nhập phủ nha, như rồi vụ vụ cũng dần dần vang lên ở trường trận mỗi một nơi hẻo lánh, các loại nghị luận xôn xao, từ một doanh một quân thống soái cho tới cơ sở quân tốt không người không đang thì thầm nói chuyện. Lao Chu, người khúc bộ làm sao cũng bị triệu hồi tới. Một tên nha tướng chạy tới hàng đầu bộ pháp bị trong hàng ngũ một đạo thanh âm quen thuộc trô đánh gãy, ngoái nhìn nhìn lại đã thấy một vị thủ che thiết diện khúc tướng chính mắt ngậm lo lắng nhìn qua hắn. Trầm ngâm một cái trước mắt, hắn nhìn chằm chằm đối phương thiết diện chần chờ một cái trước mắt, ngươi là ngại nhân hoa. Lao thập trưởng, ngoại trừ ta còn có thể là ai? Thiết diện tướng lĩnh tức giận trả lời. Họ Chu nha tướng lườm hàng đầu những cái kia tướng lãnh cao cấp một chút, thấp giọng nói ra, cái này không bày rõ ra sao? Toàn bộ đệ nhị trấn đều hẳn là bị triệu hồi phủ nha tới. Thiết diện tướng lĩnh thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, ồm ồm, sầu lo chi tình lộ rõ trên mặt, mới trước khi chiến đấu tiểu hội không đều đã xác định chủng triệu thủ công mục tiêu sẽ là các ngươi đông thành tướng. Lúc này rút về đến, ai đi thủ thành? Mà lại tới này phủ nha bên đường, ta khúc bộ nhưng nhìn đến mấy phát hiệp đoàn trùng trùng điệp điệp hướng phía đông thành tường bên kia đi. Họ Chu Giang Lâm nhìn chằm chằm đối phương nhìn mấy tức, nghe lệnh là được, phía trên tướng quân tự có hắn suy tính. Dứt lời, hắn liền vượt qua đối phương tiếp tục hướng phía hàng đầu đi đến. Mà cũng chính là cái này ngắn ngủi bất quá mấy chục trượng con đường, họ Chu tướng lĩnh lại nghe được các loại dao động quân tâm chi ngôn tại quân tốt bên trong khuếch tán. Các ngươi nghe nói a? Chín bình phường bị những bạo dân kia bật lên. Cái kia gánh hát. Ừm, đệ lục khúc bên kia huynh đệ nói bên trong những cái kia quán người nhưng thảm. Cái kia gánh hát lao tử đi qua, thế mà ghét bỏ lao tử là cái đại lao thô, cũng không nghĩ một chút không có bọn lao tử, ai đến bảo vệ bọn họ ca múa mừng cảnh Thái Bình, hiện tại không có bọn lao tử, chỉ có thể nói chết tử tế. Được rồi, một chỗ gánh hát tính là gì, ta nghe tuần nha tướng thủ hạ người nói, đông thành tường bên kia có chút cỡ lớn hiệp đoàn đều đang chuẩn bị xung kích cửa thành. Thật nhân thật can đảm. Bất quá đây cũng là không có cách, ai bảo bọn ta đều bị triệu hồi tới. Điều không triệu hồi đến đều như thế. Các ngươi cũng không phải không nhìn thấy chuyện đã xảy ra hôm nay, trấn áp những bạo dân này đơn giản, chúng ta ai mẹ nó có thể đi trấn áp những cái kia thánh nhân. Lao tử tòng quân vài chục năm, còn là lần đầu tiên đánh như thế biệt khuất cẩm. Lời vừa nói ra, kia một mảnh tiếng nghị luận đột nhiên yên tĩnh, chỉ là nơi đây đột nhiên yên tĩnh cũng không khuyết tán ra, ngược lại bị quanh mình ồn ào náo động lại lần nữa truyền nhiễm. Cái kia thánh nhân, hẳn là có người có thể trấn áp. Đúng, ta cũng nghe người ở phía trên nói, bên trong thành kỳ thật cũng có thánh nhân ở, chỉ là ra ngoài đại cục cân nhắc chưa thể lập tức xuất thủ. Ta không phải nói thánh nhân. Con mẹ nó, ngươi nói chuyện có thể hay không duy nhất một lần nói xong, nói chuyện ấp á ấp úng, tin hay không lão tử một đao chặt ngươi nha. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cái này tỷ nuôi tốt bết sẹo liền quên đau nhức đúng không? Được rồi, Trương Hưng ngươi nói tới ai? Một đạo âm sắc có phần lão thanh âm đánh gãy hai người tranh chấp. Nghe được thanh âm này, hai tên hỏa khí đi lên quân tốt nhao nhao nhất miệng, tức giận nói ra, sáng nay đông thành tường bên kia không phải có người đại quy mô làm phản à, từ bên kia bắn tới mấy chục cây trấn quân tiễn tất cả đều một tên nữ tướng chặn lại. Nữ tướng? Con mẹ nó ngươi nói đùa cái gì? Chúng ta trấn Tây quân ngoại trừ trấn thứ nhất huyện tướng quân hẳn là liền không có tướng lĩnh nữ nhân a. Nhưng người ta đã tùy hầu ra xuất trình. Trương Hưng ngươi có phải hay không muốn gái nghĩ đến sinh huyễn rồi? Các ngươi mẹ nhà hắn có phải hay không đem quận chúa quên rồi? Hiểu quân trận là nữ nhân, trong phủ không phải còn có quận chúa a? Phốc phốc. Ha ha ha ha. Chết cười ta, biên cố sự không sai biệt lắm được. Muốn tin hay không, lão tử tận mắt nhìn thấy. Trương Hưng quay mặt chỗ khác, ngước mắt nhìn về phía đài diễn võ, muốn xác nhận sáng nay thấy tên kia nữ tướng có phải là hay không quận chúa, nhưng trên đài giờ phút này vẫn như cũ không có mờ ai. Mà chung quanh quân tốt cũng không lại để ý hắn, tự mình thảo luận, nói lên quận chúa, lời đồn đãi kia ngươi nghe nói à? Cái gì? Huyền đình quân bên kia chuyển tới, quận chúa tư tàng đại mạc thần nữ, sau đó lại bị tướng phủ tam công tử cái kia tiểu bạch kiểm mê hoặc, chuẩn bị không để ý chúng ta đệ nhị trấn hai vạn tướng sĩ chết sống, chết bảo đảm bọn hắn. A, nghe nói những cái kia thánh nhân mục tiêu chính là tướng phủ tam công tử, đem kia tiểu bạch kiểm giao ra, liền sẽ rút lui. Vậy tại sao không đem người giao ra? Tướng phủ sự tình cùng chúng ta trấn Tây phủ không quan hệ à? Bởi vì hắn không nói toàn, những cái kia thánh nhân ngoại trừ tên kia tướng phủ tam công tử, còn muốn đem quận chúa giao ra. Chậc chậc, thì ra là thế a, chắc không được muốn tử thủ a. Lịch Vũ, ngươi vẻ mặt này là cái gì cái ý tứ? Sẽ không thật muốn lấy đem quận chúa giao ra? Không có, làm sao có thể, quận chúa thiên hoàng quý tộc, mệnh đắc cỡ nào à, chúng ta những này đại đầu binh lại thêm cả tòa thành trì trăm vạn người tính mạng đều là so ra kém người ta. Nói thêm câu nữa, cẩn thận bị lấy nhiễu loạn quân tâm chi tội chặt. Chặt ta? Nói thật liền chặt, kia tùy tiện. Ta cảm thấy Lịch Vũ nói không sai. Lục Thánh tập thành dù sao đều là chết, chí ít tuyển cái kiểu chết thôi, người đọc sách nói thế nào, ta cũng coi là lấy cái chết làm rõ ý chí. Tại mọi người cười vang bên trong, trong đó không ít một mực trầm mặc quân tốt đột nhiên mở miệng, lấy cái chết làm rõ ý chí. Các ngươi những này sâu bọ không phải liền là nghĩ đến kích động mọi người cùng nhau bức quận chúa à, để quận chúa thay chúng ta đi chết. Lao tử cùng chính là hầu gia, cũng không phải cái kia hoàn khố quận chúa. Người đã chung với hầu gia, vậy liền sẽ không có để quận chúa thụ thương suy nghĩ xuất hiện. Trương Hưng trước đó nói không sai, sáng nay thành Tây tưởng làm phản, đúng là quận chúa giải quyết. Sợ chết liền sợ chết, bồi đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị làm gì? Lao tử sợ chết. Lao tử lúc trước cho ngươi cản đao bị cắm xuyên thấu thời điểm, con mẹ nó ngươi quên sao? Trương Hưng. Tên là Lịch Vũ quân tốt trừng mắt trước người, nghiêm nghị mắng, lao tử cùng thắt triều lũ sói con kia liều mạng đánh trận thời điểm cái kia hoàn khố quận chúa tại Đế An thành hưởng lạc, lao tử cho huynh đệ đã chết nhóm lập mộ thời điểm nàng đang câu cột chơi gái, lúc này để lao tử cho nàng liều mạng, dựa vào cái gì? A. Lịch Vũ thanh âm truyền ra rất xa, tại hắn sắp bao phủ tại quanh mình ồn ào náo động bên trong lúc, toàn bộ võ đài thanh âm giống như sóng lúa xoắn tới cấp tốc an tĩnh xuống dưới. Trên trận mấy bạn quân tốt đều theo bản năng nhìn phía yên tĩnh khuyết tán điểm xuất phát. Có buổi trưa ánh nắng, hai đạo thân mang trọng giáp bóng người chậm rãi đi vào võ đài rộng lượng của bảo. Bước chân nặng nề, giáp trụ ma sát thanh thúy, quen quần tại mỗi người bên hai. Đắt, đắt, đắt. Vẫn ôm trước ngực ngón trỏ không ngừng gõ lấy cánh tay, tại trong bóng tối nhìn xem đi vào võ đài nàng, Hứa Nguyên không tự chủ mấp máy môi. Trong giáo trường những cái kêu nào náo động bụi bên trên chói hai chi ngôn, hắn Hứa Nguyên có thể nghe rõ. Làm thành phòng trận pháp người điều khiển Lý Quân Vũ tự nhiên càng có thể nghe rõ. Đang lo lắng, Thiên Dạ xuất quỷ nhập thần thân ảnh đống nhiên hiện lên ở bên người của hắn, lấy đồng dạng ôm ngực tư thế cùng hắn đồng loạt tựa ở góc tường bóng ma, đã không tin nhiệm nàng, vì cái gì không chính mình bên trên đâu? Ta nếu không tin mặt nàng, liền sẽ không tại cái này đứng. Hứa Nguyên cười ngoái nhìn, nói nàng không thông minh là cùng bản công tử so. Đắc ý. Chương 653, Quân Tâm 2, chương 653, Quân Tâm 2, Thiên Dạ cười nhẹ nhàng đôi mắt đẹp bên trong ngậm lấy một vòng ghét bỏ, đã không lo lắng nàng. Vậy ngươi lộ ra bộ biểu tình này làm gì? Hứa Nguyên hơi trầm mặc, mặt lộ vẻ một vòng phức tạp, ngược lại cười nói ra, chỉ là bỗng nhiên ý thức được dư luận quản khống tầm quan trọng, trấn Tây quân tâm có thể náo thành dạng này, hoàn toàn là bởi vì dư luận miệng bị tông môn xé toang, về sau hồi kinh, phải hảo hảo chú trọng một chút cơ sở dư luận tuyên truyền miệng, nhưng chớ đem năm đó ta hoàn khố sự tình cũng truyền vào Hắc Lân quân cơ sở đi. Khẩu thị tâm phi. Thiên Dạ khoan thai nhìn chằm chằm hắn, nhưng cũng không có truy đến cùng, mà là thuận hắn nói ra, bất quá ngươi hoàn khố sự tích cũng đã truyền khắp thiên hạ a. Tẩy trắng rất đơn giản, liền nói ta trước tiên là đang tận lực giấu rốt, dạng này Hắc Lân quân ngược lại sẽ cảm thấy bản công tử thâm bất khả chắc. Chậc chậc. Thiên Dạ thanh âm thanh thúy mang theo ý cười, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng giáp sĩ, rơi vào kia không ngừng tiến lên trên người nữ tử, ưu nhiên hỏi, Hứa Nguyên ca ca, ngươi cảm thấy ngươi bằng hữu này sẽ như thế nào xử lý việc này? Liền ta vừa rồi quan sát, những này quân tốt bên trong 1/3 đều là ôm cùng kia Lịch Vũ đồng dạng tâm thái. Hứa Nguyên hơi cúi đầu, ánh mắt giấu ở trong bóng tối, thấp giọng nói, dũng khí vĩnh viễn là nhân loại khan hiếm nhất phẩm chất, nhưng cái này phẩm chất trấn tây quân cũng không thiếu. Thiên Dạ ngẹo đầu trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nhỉ nó nói, những này quân tốt đều như vậy, ngươi đối bọn hắn đánh giá thế mà còn như thế cao. Hứa Nguyên nhìn qua kia tại binh nghiệp bên trong không ngừng tiến lên nhung trang nữ tử, khóe môi mang theo ý cười, bởi vì làm đại viêm tinh nhuệ trấn tây quân, chưa hề thiết lập qua đốc chiến cận quân. Thiên Dạ nghe vậy, lông mày có chút nhíu lên, ánh mắt có chút cổ quái. Nàng đối với loại này quân đội có chút không hiểu. Từ khi mặt hướng ngàn vạn thứ Lê Võ quán thành lập, đại viêm hoàng triều nguồn mộ lính cấu thành liền từng chút phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ vừa mới bắt đầu con em thế gia chiếm cứ trong quân 6-7 phần 10, cho tới bây giờ 8-9 phần 10 đều là đã từng thứ Lê bách tính. Loại biến hóa này chẳng những không có để quân đội tố chất hạ xuống, tương phản thậm chí cho đại viêm quân đội mang đến một cái bay vọt về chất, thậm chí so với Hứa Nguyên kiếp trước còn có phần hơn mà không bằng. Bọn hắn đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, mà lựa chọn chủ động tham quân bách tính, bọn hắn phần lớn đều hung hãn không sợ chết. Trong đó có đại viêm quân công chế độ kích thích, nhưng tương tự cũng có kia đối cho chính mình tân sinh người nguyên thủy nhất trung thành. Vừa nói, Hứa Nguyên đưa tay chỉ vào kia nói năng lộ mãng quân tốt, cùng kia đứng tại trước người hắn nhung trang nữ tử, thấp giọng nói, bọn hắn hiện tại thiếu khuyết một cái có thể tại thời khắc mấu chốt này đứng ra lãnh tụ, vô luận là giả vờ giả vịt vẫn là chân tình thực cảm giác, dũng cảm không sợ lãnh đạo những người theo đuổi này tiếp tục đi tới, tiếp tục chống lại lãnh tụ. Mà bây giờ, có lẽ cái này lãnh tụ xuất hiện. Nhìn xem đứng ở trước mặt nhung trang nữ tử, Lịch Vũ gương mặt co rúm chỉ chốc lát, nhưng lập tức nhếch miệng cười ra tiếng, thiếu dung thoải mái, đùa cợt lên trước mặt nữ tử đại biểu tử vong. Lịch Vũ cũng không lựa chọn cao giọng đến để cho người ta tất cả đều biết, mà là nhỏ giọng cười nói, quân chúa đại nhân bằng vào ta cái này nát mệnh tế cờ lập uy, ta Lịch Vũ cũng coi là báo hầu gia ơn chi ngộ. Lý Quân Vũ nhìn trước mắt trên mặt vết sẹo thanh niên, dài nhỏ đôi mắt đẹp hơi rủ xuống, thanh âm bình tĩnh mạnh chậm, ngươi không phục ta có thể hiểu được, tại trấn Tây quân tại tiền tuyến chém giết thời điểm, bản cung đúng là đế an tận tình hưởng lạc, những sự thật này chi ngôn, có tội gì? Bản cung vì sao bắt ngươi tế cờ? Lịch Vũ nghe vậy trên mặt biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Lý Quân Vũ đem ánh mắt quét về phía tại quanh mình quân tốt trên thân. Trong trầm mặc, những này tướng sĩ nhìn về phía trong tầm mắt của nàng có hiếu kỳ, có không hiểu, có đùa cợt, cũng có số lượng không nhiều tôn kính. Giáp trụ hạ nắm đấm hơi nắm chặt, Lý Quân Vũ nhìn xem có chút luống cuống Lịch Vũ, trầm âm thanh nói ra, bản cung dừng lại chỉ là muốn nói cho ngươi, từ trấn Tây quân thành lập một khắc này, liền từ không có qua giảng hòa tiến hành. Chỉ là muốn nói cho ngươi ngoại thành người mục đích đúng là ta Lý Quân Vũ, nhưng tương tự cũng là toàn bộ trấn Tây phủ, cũng là chúng ta bây giờ dưới chân đạp trên phủ thành đầu mối then chốt. Bọn hắn muốn không đơn thuần là ta Lý Quân Vũ mệnh, mà là một cái không có người thừa kế, nội bộ hỗn loạn không chịu nổi trấn Tây phủ. Dứt lời, tại Lịch Vũ âm tình bất định trong ánh mắt, Lý Quân Vũ chậm rãi xoay người qua, chậm rãi hướng phía đài diễn võ bên trên, họ Kim lão tướng hoành đao theo sát hắn bên cạnh thân. Mà thanh âm của nàng chậm rãi khuyết tán hướng toàn bộ võ đài, bản cung biết ta những cái kia hoang đường quên sự tình để chư vị sẽ không dễ tin cùng ta, bản cung cũng biết so với ta, các ngươi càng muốn hơn một cái giống Vũ Nguyên quận chúa như thế lãnh tụ, bản cung cũng biết các ngươi đối ta khinh thường cùng đùa cợt, cho nên bản cung hiện tại cho các ngươi một lựa chọn. Nếu như các ngươi tin tưởng những cái kia giảng hòa chi ngôn, nếu như các ngươi cho rằng trận chiến này thất bại, bản cung có thể tự nguyện một mình ra khỏi thành, đem đổi lấy trăm vạn thứ lê cùng các ngươi tính mạng. Quân chúa, nghe nói như thế, sau lưng họ Kim lão tướng muốn nói cái gì, nhưng lại trực tiếp bị Lý Quân Vũ đưa tay đánh gãy, thanh lanh thanh âm nhỏ chậm bình tĩnh, nhưng này điều kiện bên trong Hứa Trường Thiên, bản cung không có quyền đi qua hỏi, nhưng hy vọng các ngươi không nên động hắn, bởi vì như hắn chết ở chỗ này, đến từ vị kia tướng quốc trả thù cố gắng lại so với bên ngoài kia 6 tên thánh nhân càng khủng bố hơn. Một chút khe khẽ bàn luận khuyết tán ra, hỗn loạn ở trường trận trong bóng tối lặng yên sinh sôi. Hứa Nguyên lườm bên cạnh Thiên Dạ một chút, thấp giọng nói, nên rửa sạch, lúc này Nho Sinh khẳng định sẽ dùng ký sinh thể vào lúc này gây sự, liền biết sai xử ta. Thiên Dạ có chút bất mãn, đều là một chút đê giai tu giả, lại không khó khăn, Thiên Diễn gia đồng dạng có thể làm. Chậc chậc. Thiên Dạ nhẹ xách hai tiếng, sáng lạn mắt vàng nhìn về phía quân trận đám người, thấp giọng phun ra một chữ, cấm. Bóng ma hỗn loạn ngừng lại, võ đài nhất thời trầm mặc. Lý Quân Vũ lúc này đã chậm rãi đi đến đài diễn võ bên trên, nắm chặt bên hông chùy đao, trực diện phía dưới mấy bạn hai con mắt nhìn chăm chú, bạn cung biết các ngươi lúc này trầm mặc rất nhiều là bởi vì đối phụ thân trung thần, đối bạn cung thân phận kiêng kỵ, đối phạm thượng e ngại, nhưng đã không người lên tiếng, kia chư vị hiện tại coi như chỉ có tin tưởng bạn cung một con đường có thể đi. Dứt lời, biến mất tại trong bóng tối, Hứa Nguyên nhìn thấy trên đài vị nữ tử kia thường ngậm trêu chọc dài nhỏ trong đôi mắt đã đều là quyết tuyệt, mà thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh khàn khàn, lục thánh tập thành, lời đồn nổi lên bốn phía, giờ phút này những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân ngay tại ngoài thành trêu tức xem chúng ta chính mình nội bộ sụp đổ. Cho nên hiện tại bản cung mặc kệ các ngươi có sợ hay không, chúng ta đã không có tuyển, tại trận chiến tranh này kết thúc trước đó, ở đây chư vị chi hội có rất nhiều người chết đi như thế, chỉ khi nào lui ra phía sau, những cái kia tiền bối cùng phụ thân cùng nhau dùng máu tươi thành lập trấn Tây phụ thành, cùng nhau thi hải thành lập Mạc Nam đô hạt phủ đô sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng bởi vì bọn hắn hậu bối e ngại e sợ chiến. Tại phủ nha bên trong, kết tốt quân trận, tuân theo quân lệnh, bản cung ở đây lấy trấn Tây chi danh hướng các ngươi cam đoan, tại quân trận cáo phá trước đó, tại bản cung kiệt lực trước đó. Trong im lặng, công pháp vận chuyển, công pháp cộng hưởng, quân trận ngừng kết. Binh trận bên trong nghị luận dần dần khuyết tán ra, nhưng lại bị trong nháy mắt bị một đạo cấp tiên đao mang chặt đứt. Một Lý Quân Vũ rút ra bên hông trường đao, đứng ở vạn chúng trước đó, to rõ đao minh mang thì họ phòng áp quét sạch võ đài, thanh âm trong trẻo lạnh lùng dâng lên, các ngươi hai vạn người bên trong, tuyệt không một người sẽ chết tại bản cung trước đó. Chương 654, hứa hẹn chương 654, hứa hẹn dứt lời về sau, trong giáo trường không có vang lên như núi kêu biển gầm phấn khởi hò hét, có chỉ là kia giống như chết yên tĩnh, cùng phía dưới quân tốt nửa tin nửa ngờ phức tạp ánh mắt. Trầm mặc đi xuống đài diễn võ, Lý Quân Vũ thanh mỹ khuôn mặt bên trên thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng như lúc ban đầu, nhưng cầm yêu đao tay rất dùng sức. Quanh mình kia giống như rơi vào biển sâu y mắng, vậy ra một trường vô hình tay đưa nàng trái tim đột nhiên bắt lấy, trên trận những ánh mắt này như là đùa cợt lấy nàng dùng hết toàn lực vô năng. Lý Quân Vũ đi rất chậm, dù là trong cơ thể kinh lạc không ngừng truyền đến lửa cháy đâm nhói nàng cũng vẫn như cũ đi rất chậm, nàng muốn nghe được bên tai Trầm Mặc bị người đánh vỡ, dù là chỉ có ba lượng lẻ kẻ hò hét. Nhưng rất đáng tiếc, thẳng đến nàng đi qua dài rằng giặc quân liệt phương trận, thẳng đến hắn đi ra võ đài cửa chính, nội bộ đệ nhị trấn quân sĩ cũng trầm mặc như trước y mắng. Ầm ầm theo võ đài cửa chính một ngạt khép kín, Lý Quân Vũ dừng lại bước chân, một tia máu tươi cũng rốt cục từ khóe môi tràn ra. Đưa tay xoa xoa khóe môi tràn ra máu tươi, nàng tầm mắt rủ xuống nhìn chằm chằm giữa ngón tay đỏ bừng nhìn mấy tức, thanh mỹ lạnh lùng khuôn mặt bên trên một vòng tự rêu xẹt qua, ngước nhìn màn trời bên ngoài trời xanh, thật đúng là một trận thất bại trước khi chiến đấu diễn thuyết à. Bình tĩnh mà xem xét, cũng còn chưa xong hoàn toàn biến mất bại đi. Lý Quân Vũ lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, dài nhỏ trong con ngươi ỉ lại chi tình chợt lóe lên, nhưng kiềm chế hạ cái này xóa tình cảm, thấp giọng nói, ngươi đây là tại an ủi ta. Không phải. Hứa Nguyên tựa ở tường viện bên trên thân hình nghiêng về phía trước, chậm rãi đi vào trước người nàng, đưa cho bên trên một trường khăn ấm, mỉm cười nói, trần thuật một sự thật thôi, tướng lĩnh trên đài nói mấy câu, phía dưới quân tốt liền cùng điên cuồng ngao ngao kêu tình huống tồn tại, nhưng cũng không thích hợp với ngươi. Lý Quân Vũ tiếp nhận khăn gấm lau đi khóe môi máu tươi, hỏi, vì cái gì không thích hợp? Ngươi cái này hoàn cố quận chúa cầm đầu cùng những cái kia quân nhìn quy tâm tướng lĩnh so, người ta đều là dùng từng tràng thắng lợi đắp lên ra hy vọng. Xem ra ngươi xác thực không phải tới dỗ dành ta. Ta Hứa Trường Thiên chưa từng đối với nữ nhân nói dối. Hừ. Hứa Nguyên đem ánh mắt từ kia nhuộm dần đỏ bừng khăn gấm bên trên dịch chuyển khỏi, hướng quân xu đường đi đến, bất quá ngươi một màn này diễn thuyết vẫn hữu dụng, chí ít đem quân tâm cho ổn định, tại ngươi lời thể cáo phá trước đó ổn định, cũng sẽ không có người lại ra mặt chất vấn ngươi vị này hoàn khố quận chúa cử chỉ đang lúc tính. Lý Quân Vũ bước nhanh đuổi theo, cùng hắn sóng vai mà đi, quanh mình là một mảnh ngày mùa hè xanh biếc cùng cực nóng, những khả năng kia tồn tại phản đồ đâu. Bọn hắn lúc này không còn dám làm yêu. Hứa Nguyên nghĩ nghĩ, ngoái nhìn nói, ngươi lại thế nào hoàn cố, cũng là trấn Tây phủ quận chúa, đều dùng tính mạng lập xuống loại kia lời thề, ai dám ở thời điểm này mở miệng niệm ai, vậy liền tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Nói, Hứa Nguyên lại thở dài một tiếng, vừa rồi phía dưới quân liệt một mực trầm mặc, đoán chừng cũng là bởi vì ngươi hứa hẹn lời thề quá bất hợp lý, không hợp thói thường đến bọn hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Dù sao loại kia lời thề, cha ngươi cùng Vũ Thành Hầu đoán chừng cũng không dám hứa hẹn. Hắc. Lý Quân Vũ cười giả dối, vậy xem ra bản cô nương quả nhiên vẫn là lợi hại. Ầm. Hứa Nguyên một bàn tay đập vào bên cạnh thân nữ tử giáp lưng bên trên, đem nó đánh cái lảo đảo, tức giận mắng, lão tử là tại âm dương ngươi, con mẹ nó ngươi trực tiếp làm khích lệ nhận lấy đúng không? Lý Quân Vũ lảo đảo mấy bước trực tiếp nửa quỳ tại trước mắt trên bãi cỏ, thanh mỹ tú lệ ngũ quan bởi vì bị đau mà nhíu chặt, cắn răng ngoái nhìn chừng nói, Hứa Trường Thiên, lão nương hiện tại thế nhưng là thương binh, mà lại ngươi nói cho ta ngoại trừ nói như vậy, ta có biện pháp nào ổn định những cái kia quân tâm? Hứa Nguyên ánh mắt đảo qua, không có phản ứng, trực tiếp lướt qua nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lý Quân Vũ cắn răng, nhịn đau chính mình từ dưới đất bò dậy, giáp dạ dày phát ra một trận ma sát, bước nhanh đi đến phía sau hắn, cười lạnh trực tiếp một bàn tay chụp về phía sau gáy của hắn. Hứa Nguyên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cúi đầu tránh thoát, đồng thời đưa tay nắm lấy nàng bị cổ tay giáp bao khỏa hạ cổ tay, hơi dùng sức, trực tiếp đem nó trở tay chụp tại nàng phía sau. Thể nội kinh lạc đâm nhói không ngừng truyền đến, Lý Quân Vũ cắn răng muốn tức giận mắng dãy rủa, nhưng hắn bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến thanh âm lại đưa nàng động tác đánh gãy. Lý Quân Vũ, nếu như ngươi chết, tông môn một phương mục đích trực tiếp đạt tới một nửa, hiểu không? Dứt lời, Hứa Nguyên đưa tay đưa tới, Lý Quân Vũ nghiêng về phía trước mấy bước ổn định thân hình, cắn răng ngoái nhìn chừng mắt sau lưng nam tử. Tại như thác nước dưới ánh mặt trời, nam tử lại chỉ là bình tĩnh cùng nàng đối mặt, ánh mắt trầm tĩnh như ưu đầm. Một lát sau, Lý Quân Vũ nhếch miệng, nhà danh nói, hiện tại nói đều nói ra ngoài, hiện tại xoắn suýt còn có cái gì dùng? Đi đến quân xu đường ngoài cửa viện, Hứa Nguyên lại chưa để ý tới đối phương yếu thế, cùng ở sau lưng nàng nói ra, ương thuận hứa hẹn là vì để người khác tin tưởng từ đó đạt tới mục đích, về phần có thể hay không không hoàn thành hứa hẹn kỳ thật cũng không trọng yếu. Nghe nói như thế, Lý Quân Vũ bước chân vô ý thức dừng một cái chớp mắt. Hứa Nguyên chú ý tới đối phương cái động tác nhỏ này, nhưng lại cũng không có chúng dừng mình lời nói, trước một bước đi vào quân xu đường. Vệ lên góc mái hiên che cản một nửa ánh vào trong đường ánh nắng, Hứa Nguyên nửa người trên đứng ở trong bóng tối, ngoái nhìn phân phó, bây giờ quân tâm đã định, về sau quân trận phương diện sự tình liền toàn quyền giao cho kia Kim thống lĩnh, ngươi chỉ cần thành thật thật tại cái này quân xu đường bên trong thao túng thành phòng đại trận phụ trợ, những chuyện khác đều giao cho ta. Tắm rửa tại bên ngoài ánh nắng bên trong, Lý Quân Vũ đưa tay khuấy động lấy bên thái tóc ngắn, nghiêng đôi mắt nói ra, có thể bản cô nương còn định dùng cơ hội lần này đến lập uy đây, Trường Thiên ngươi nghĩ à, nếu là có thể hoàn thành cái này lời hứa, bản cô nương lúc trước phong bình coi như hoàn toàn bị chuyện. Hứa Nguyên nhìn nàng chằm chằm mấy tức, đột nhiên một cái thuấn thân đi tới nàng phụ cận. Tại Lý Quân Vũ chưa kịp phản ứng trước đó, Hứa Nguyên trực tiếp nắm tay từ trên người nàng giáp trụ khoảng cách rồi đi vào. Cảm nhận được đối phương bàn tay tiếp xúc đến da thịt của mình, Lý Quân Vũ đôi mắt trong nháy mắt trở lớn, nhưng khi Hứa Nguyên đem nhuốm máu tay từ nàng giáp trụ hạ rút ra giơ lên trước mặt nàng thời điểm, ánh mắt lại không tự giác tránh né lái đi. Nghịch mệnh huyết liệu, đuổi theo. Hứa Nguyên hừ nhẹ một tiếng, đem trên tay vết máu hất ra, vừa đi vào đường, một bên nhẹ giọng nói ra, từ đầu đến cuối ta đều chỉ là đem quân trận cùng thành phòng trận pháp xem như phụ trợ, có Kim thống lĩnh ngưng tụ trận binh ở bên lược trận cũng đã đầy đủ, phá cục mấu chốt nhất điểm vẫn là bên ngoài Lục Thánh nội bộ mâu thuẫn, nếu là bọn họ dám cùng nhau hiện thân, ta có 7 thành 5 chắc để bọn hắn buộc phát nội chiến. Cho nên, ngươi tạm thời cũng đừng suy nghĩ những này có không có. Dứt lời thời điểm, Hứa Nguyên chú ý tới Lý Quân Vũ vẫn như cũ đứng tại bên ngoài, bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, hứa hẹn nói, nếu như có thể, bản công tử sẽ tận lực bảo đảm lời hứa của ngươi có thể hoàn thành, dù sao, nếu ngươi có thể thuận lợi kế thừa trấn Tây phủ, cũng có thể tỉnh ta rất nhiều chuyện. Nghe nói như thế, Lý Quân Vũ hừ cười giơ lên bước chân. Nhưng ở hắn cười quay người thời điểm, nàng nhìn hắn bóng lưng ánh mắt lại lộ ra một vòng khó nói lên lời phức tạp. Tương thuận hứa hẹn là vì để người khác tin tưởng từ đó đạt tới mục đích, về phần có thể hay không hoàn thành hứa hẹn kỳ thật cũng không trọng yếu, chính mình vừa nói xong liền quên rồi sao? Mà lại, lừa gạt một chút người khác còn chưa tính, thế mà nghĩ đến lừa nàng. Như hắn thật có như thế lớn nắm chắc đối phó Lục Thánh, căn bản sẽ không đối nàng giải thích nhiều như vậy. Chương 655 bọn hắn tới, chương 655 bọn hắn tới trùng triệu đúng hạn mà tới. Vòng quanh các bảng, phô thiên cái địa mà đến, sau đó một đầu sáng tạo chết ở ngoài thành màn trời phía trên. Cùng thú triều so sánh, trùng triều mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng kỳ thật tính uy hiếp kém xa cái trước. Chủng tộc mạnh mẽ chiếm vĩnh viễn theo tốt nhất sinh tồn chi địa, mà trên lý luận tới nói, đám côn trùng này hẳn là bị những cái kia yêu thú đổi tới đại mạc cái này chim không thèm bị cắt vàng đại mạc bên trong tới. Sắc bén lưỡi dao trần, cứng rắn giáp sát, chết cũng không hàng đặc tính đều là thuộc về chúng yêu đáng sợ, nhưng những này đáng sợ đều không thể che lấp bọn chúng thân thể mạnh khảnh được điểm. Một khi đem thân thể mặt ngoài giáp sát cho phá vỡ, kia côn trùng khoảng cách tử vong cũng chính là vấn đề thời gian, bởi vì bọn hắn không có cách nào khép lại giáp sát, hoặc là sinh mệnh lực không cách nào chống đỡ lấy giáp sát khép lại dài dằng dặc chu kỳ. Nhưng lúc này, trùng triều số lượng đã đền bù chỗ thiếu hụt này. Màn trời cùng trùng triều đợt thứ nhất tiếp xúc rất nhanh liền kết thúc, trấn Tây phủ thành địa thế hiểm trở, phía tây chỉ có một đầu trăm trượng sạn đạo kết nối lấy thiên cước hạp hai bên, vô số trùng thi giãy giụa mà những cái kia chết đi ngàn vạn trùng thi tại lăn xuống đến vạn trượng thâm viên trước đó, liền bị đến tiếp sau đến trùng yêu chia ăn hầu như không còn. Mà rất nhanh, những cái kia hội tụ tại dưới tường thành muốn tụ chúng bức bách chính đương sự mở cửa thành người liền gặp được cái gì gọi là chân chính kiến phụ công thành. Mới đầu, cao ngất nguy nga tường thành che lại tầm mắt của bọn hắn chỉ có thể lờ mờ nghe được ngoài thành một chút tất tiếng sột soạt tốt nhúc nhích âm thanh cách tường thành truyền đến. Không chờ quá lâu, tiếng sột soạt trở nên dày đặc, côn trùng kêu vang bén nhọn chói tai, nương theo vô số giận người tạc kích âm thanh, con thứ nhất leo lên tại màn trời phía trên trùng yêu xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Ngay sau đó đúng con thứ hai, con thứ ba, thẳng đến. Nửa bên hộ thành màn trời đều bị trùng triệu bao trùm. Hàng ngàn hàng vạn côn trùng bám vào tại trận màn phía trên, bọn chúng dày đặc mà tiếng sột soạt mạo ngoại, không ngừng dọc theo màn trời tiếp tục hướng phía bốn phía núp ních lan tràn, trấn Tây phủ trời cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen xuống dưới. Mà khi cuối cùng một sợi ánh nắng bị biển trung nuốt hết, những cái kia tại bạo loạn bên trong bị nhen lửa khu kiến trúc liền trở nên phá lệ chói mắt, từ thi bạo người hưng phấn giận mắng cùng người bị hại hoảng sợ la lên chỗ sen lẫn chấn hồn khúc cũng tại thời khắc này đình trệ. A Ôn cùng nhau ngước mắt nhìn phía bầu trời, nhưng bọn hắn dĩ nhiên đã nhìn không thấy đã từng xanh thẳm bầu trời. Có thể nhìn thấy, chỉ có kia bám vào tại màn trời bên ngoài mắt ngậm tham lam, nhìn chăm chú lên bên trong thành hết thảy vô số đỏ như máu mắt ép. Uy, uy, các ngươi mau nhìn trên trời. Những vật kia là cái gì? Trùng thú? Là vì sao lại có nhiều như vậy trùng thú? Ha ha ha, chắc không được những cái kia trấn Tây quân muốn rút đi, nguyên lai là biết đám côn trùng này tới, chạy trước đường à. Một đám sợ trứng. Trấn Tây quân đâu? Những cái kia cho cái dạng binh lính cản quấy đâu? Mẹ nhà hắn, những quân đội kia là ăn cơm khô sao? Nhìn không thấy những cái kia côn trùng sao? Khi thật sự tuyệt vọng được kích, nguyên bản chờ mong trật tự sụp đổ Ác Ôn giờ khắc này ngược lại bắt đầu khao khát trật tự giữ gìn người thủ hộ. Nhưng ở khẩn cầu không có kết quả về sau, tại kia giận mắng cùng kêu khóc bên trong, càng lớn quy mô bạo động bắt đầu. Từng tòa nhà dân bị nhen lửa, thủ tự bách tính bị bọn hắn từ trong nhà lôi ra chém giết răng rầm, triệt để không có cố kỵ Ác Ôn bắt đầu tùy ý phóng thích nhân tính chi ác, tiến hành bọn hắn nhân sinh sau cùng điên cuồng. Trường Thiên, bên trong thành những này bạo động thật mặc kệ a. Huân hương lượn lờ quân xu đường bên trong, Lý Quân Vũ thanh âm mang theo một tia chần chờ. Làm bạo loạn mọc lan tràn tại bên trong thành thời điểm, phủ nha bên trong vẫn như cũ một mảnh tuế nguyệt tinh tốt, tại mấy đám không có mắt đồ đần bởi vì xung kích nha môn mà bị tàn sát hầu như không còn về sau, liền không có lại có Ác Ôn dám đến phủ nha xung quanh lắc lư. Nghe được thanh âm một cái trước mắt, Hứa Nguyên mở ra nhắm mắt dưỡng thần đôi mắt, bình tĩnh phun ra hai chữ, mặc kệ. Lý Quân Vũ hơi nhíu mày, phản bác, bây giờ bên trong thành có thể phát sinh bạo động, hoàn toàn là bởi vì đệ nhị trấn toàn quân bị chúng ta triệu hồi phủ nha, không phải trấn áp những cái kia không có tổ chức Ác Ôn ba cái khúc binh lực liền đầy đủ. Hứa Nguyên thanh âm lãnh huyết bình tĩnh, Quân Vũ, sự tình đều có nặng nhẹ, ta cũng không phải là không muốn ngươi điều động quân đội tiến đến trấn áp, mà là những bạo dân kia tạo thành tổn thất không đáng chúng ta đi mạo hiểm. Lý Quân Vũ không hiểu, ba cái khúc quân tốt cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục, nói gì mạo hiểm? Ngươi quên rồi sao? Trấn Tây quân khả năng tồn tại phản đồ chưa trừ bỏ sạch sẽ. Hứa Nguyên không nhanh không chậm nói, thanh âm không phập phồng chút nào, trần thuật sự thật, để ngươi hạ lệnh làm đệ nhị trấn hành quân gấp hồi phủ nha, một là vì chỉnh hợp dung chuyển quân tâm, hai là vì chống giống tường thành. Nói đến đây, Hứa Nguyên lông mày hơi nhíu lên, túc âm thanh nói ra, trấn Tây phủ là ta tao ngộ lần thứ ba thủ thành chiến, hai lần trước thành phòng nguy cơ bắt đầu chính là có người từ bên trong thành công kích tường thành, khiến thành phòng trận văn bị hao tổn, dù là rút chúng phản đồ ra ngoài tỷ lệ rất nhỏ, chúng ta cũng không thể mạo hiểm phái người ra ngoài, nhất định phải đem bọn hắn đều đặt ở dưới mí mắt. điều động tu giả tiến đến giáng quân không phải tốt. Lý Quân Vũ nói khẽ. Phái ai đi? Ta bên này nhân thủ đều đã phái đi giám sát tường thành trận văn, người bên kia có thể xác nhận trung thành người ngoại trừ Kim thống lĩnh bên ngoài, hẳn là cũng chỉ có Lân Lan rồi. Nhưng ngươi xác định để đầu kia xuẩn chó đi qua không biết chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Vậy liền nhìn như vậy lấy những cái kia ác ôn gian dâm tàn sát những người khác. Lý Quân Vũ phụ tại bàn tay hơi nắm chặt. Hứa Nguyên, từ thuần túy lợi hại quan hệ xuất phát, tại loại này mấu chốt trong lúc mấu chốt, chỗ không xử lý những cái kia ác ôn kỳ thật cũng không trọng yếu. Tham dự bạo loạn ác ôn nhân số không đến bên trong thành tổng số nửa thành, lại trong đó 10 phần 5 6 đều là phàm nhân, huống chi những cái kia tinh trùng lên nao hôn trướng sẽ còn mất trí tụ chúng đi xung kích vọng tộc đại viện, ý đồ bằng vào nhân số đánh cướp những cái kia có tu giả che chở hào cường. Cho dù tùy ý bọn hắn làm loạn, cũng nhiều lắm là chỉ sẽ tạo thành mấy cái quảng trường hủy diệt, cùng toàn bộ trấn Tây phủ thành an nguy so sánh, cái này đại biểu căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Hứa Nguyên hắn không tiếp tục cái đề tài này, hiện tại chủ yếu vấn đề không phải những bạo dân kia, mà là màn trời bên trên những cái kia leo lên lấy trùng chiều. Những cái kia trùng chiều công không tiến vào, lấy hiện tại trận pháp tốn năng lượng tốc độ, bên trong thành nguyên tinh dự trữ chí ít có thể chống đỡ một tuần thời gian, nhưng nếu không đi quản khống những cái kia ác ôn, sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó. Nói đến đây, Lý Quân Vũ con ngươi hơi trợn to, thanh âm mang tới một tia nghiêm khắc, "Trường Thiên, nơi này là biên cảnh phụ thành, đại bộ phận tới đây người đều là dân liều mạng." Nhìn xem tốt hung đệ khó chơi, Hứa Nguyên theo bản năng dâng lên một vòng không kiên nhẫn. Xác thực, cho dù phái binh đi qua trấn áp, cho phản đồ tổn thương thành phòng trận pháp cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bạn nhất bị hao tổn đâu? Bọn hắn hiện tại vốn chính là tại xếp DJ, dù không được bất kỳ sai lầm nào. Đến lúc đó bên trong thành trăm vạn người sẽ chết tại lục thánh nhu đồ, phụ thành hủy diệt phản ứng dây chuyển càng là lớn đến làm cho người không cách nào gánh chịu. Loại này lựa chọn, thật rất khó làm a. Lý Quân Vũ, từ không nắm giữ bình, ngươi. Hứa Nguyên muốn đâu chỉ Lý Quân Vũ ngây thơ, nhưng nói ra một nửa, lại bởi vì nàng dài nhỏ đôi mắt bên trong trôi chớp động cảm xúc mà ngây ngẩn cả người. Đó là một loại quen thuộc cảm xúc, kia là từng trong mắt hắn xuất hiện qua cảm xúc, cũng là thuộc về một loại làm người vốn có cảm xúc. Tay áo hạ thủ hơi nắm chặt, Hứa Nguyên ngẩng đầu lên dùng sức nén lấy mi tâm, thở dài một tiếng, được rồi, việc này ta sẽ an bài người đi làm. Mà dứt lời về sau, Hứa Nguyên liền không có lên tiếng nữa. Lý Quân Vũ nhìn ra hắn tức giận, mấp máy môi mỏng, thản nhiên từ bản mới xuất hiện thân đi vào bên cạnh hắn đứng vững, sau đó thuận hắn dựa vào ghế dựa cúi đầu ngồi xuống, lấy cùi chỏ thọc cánh tay của hắn, tinh tế tiến âm thanh hỏi, "Uy, ngươi có cần phải tức giận như vậy à?" Hứa Nguyên lườm nàng một chút, không lạnh không nhạt nói ra, muốn hỏi ta xử lý như thế nào những bạo dân kia cứ việc nói thẳng, ti tử tính cùng Hoàng Thi Duy không có khả năng rời đi tường thành phạm vi, bọn hắn đến phòng bị hết thảy muốn tiếp cận tường thành người, đây là ranh giới cuối cùng. Bất quá trận này trùng triều mặc dù mang đến bên trong thành bạo loạn, nhưng cũng đem bên trong thành những cái kia muốn ra khỏi thành thế gia đại tộc, các loại cỡ lớn thương hội đẩy lên chúng ta bên này, có những này trùng triều, bọn hắn sẽ không lại nghĩ đến ra khỏi thành, mà ta liền chuẩn bị để bọn hắn đi xử lý những bạo dân kia. Lý Quân Vũ nhớ lại một chút lúc trước mượn nhờ thành phòng trận pháp nhìn thấy hình tượng, những cái kia thế gia thương hội cỡ lớn hiệp đoàn trước đó thế nhưng là từng có xung kích cửa thành dự định. Nghĩ đến, nàng hỏi dò, bọn hắn sẽ phối hợp à, trong bọn họ người dẫn đầu cũng có thể là nội ứng, mà lại chúng ta lúc trước không thả bọn hắn ra khỏi thành, bọn hắn hẳn là cũng hiểu ý có oán hận. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chắc chắn sẽ có phối hợp người, cho dù bọn hắn đều là tông môn người, cũng sẽ không tất cả đều thấy chết không sờn. Hứa Nguyên trả lời cũng đơn giản sáng tỏ. Cỡ lớn hiệp đoàn cùng thế gia thương hội đều nắm giữ lấy giản lược quân trận công pháp, dù là trong đó mấy cái đồng ý hợp tác, cũng đều có thể đem bên trong thành bạo loạn trấn áp xuống dưới. Vừa nói, Hứa Nguyên đưa tay một tay lấy nửa dựa trên người mình Lý Quân Vũ đẩy ra, nhìn chằm chằm con mắt của nàng túc tiếng nói, "Lý Quân Vũ, đây là một lần cuối cùng. Ngươi nếu thật muốn thống lĩnh trấn Tây phủ, vậy liền mau chóng đem ngươi lòng dạ đàn bà cho ném đi." Lý Quân Vũ dưới môi đỏ mọng ý thức hơi há ra, muốn mở miệng phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là thuận theo nhẹ gật đầu. Hứa Nguyên hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút bộ mặt thần sắc, đem chủ đề triệu hồi quỹ đạo, "Hiện tại chúng ta vẫn là đến nói một chút những cái kia buồn nôn trùng triệu nên xử lý như thế nào đi." "Ai, buồn nôn? Trường Thiên ngươi cũng lớn như vậy, ngươi còn sợ hãi côn trùng a?" Hứa Nguyên nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Lý Quân Vũ tiếu dung cứng đờ. Lý Quân Vũ mở ra cái khác ánh mắt, nhỏ giọng nói ra, "Ta chỉ là nghĩ thoáng cái trò đùa, điều tiết một chút bầu không khí." Một cái chớp mắt buồn cười, bất quá Hứa Nguyên cũng không biểu lộ, lạnh giọng tiếp tục nói ra, "Ngươi cũng đã phát hiện đi, tông môn người cũng không phải là trông cậy vào trùng triệu phá trận, từ khi màn trời bị côn trùng bao trùm, thành phòng trận pháp dò xét trận văn ngay tại dần dần mất đi hiệu lực, bọn hắn muốn chính là để chúng ta cùng ngoại giới mất liên lạc. Dò xét chi pháp không khí nguyên khí cùng ý hồn hai loại, trận văn không cách nào ngưng tụ thuộc về sinh vật ý hồn, chỉ có thể lấy nguyên khí dò xét bốn phía, mà những cái kia côn trùng chỗ bài tiết một loại nào đó tin tức tố ngay tại nhiễu loạn quanh mình nguyên khí cùng ý hồn. Cả tòa trấn Tây phủ thành đang mất đi đối với ngoại giới hết thể dò xét thủ đoạn. Nói cách khác, dù là lục thánh cùng nhau xuất hiện tại trấn Tây phủ thành gần đất tầng trời thấp thiết mặt tụ lực mở lớn, bọn hắn cũng không cách nào mượn nhờ thành phòng đại trận dò xét đến đối phương động tĩnh. Lý Quân Vũ cũng không nói lời gì nữa nói chuyện, trầm ngâm một chút, cạn âm thanh nói ra, "Ngươi nói là, bọn hắn đang bức bách chúng ta đem hộ thành màn trời chuyển thành sát phạt chi trận?" "Vâng." "Nhưng nếu chuyển biến trận pháp, tốn năng lượng sẽ nhanh hơn, lại cải biến thành phòng đại trận vận chuyển đường vân cũng sẽ có một cái to lớn đứng cực kỳ, trừ phi chúng ta không để ý trận pháp hao tổn, phụ tải bổ sung năng lượng." Lý Quân Vũ trầm tư đưa ra đề nghị. "Như thế không cần, ta chỉ là cùng ngươi nói một tiếng." "Lý Quân Vũ, nhiễu loạn nguyên khí cùng ý hồn, cũng không đại biểu có thể nhiễu loạn hắn linh thị." đây cũng là Hứa Nguyên át chủ bài một trong. Ta có biện pháp xuyên thông bọn hắn che đậy cảm giác ngoại giới, nếu là bọn họ chuẩn bị đồng loạt tụ lực phá trận, ngược lại là có thể đem kế liền mà tính, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Dứt lời, Hứa Nguyên lưu loát đứng người lên triều đình đi ra ngoài. Lý Quân Vũ theo bản năng hỏi, ngươi đi đâu? Hứa Nguyên chưa có trở về mắt, con thân tức giận mắng, ngươi mẹ nó không phải mới vừa nói muốn trấn áp bạo loạn à? Ta không phải đến thông chi một chút mặt người liên hệ những cái kia thế gia thương hội. Lý Quân Vũ thanh mắt lấp lóe một lát, cười nhẹ lên tiếng, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi, ta hiện tại có thể điều động hộ thành trận pháp bảo hộ ngươi. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên lập tức tại cánh cửa trước dừng lại bước chân. Lý Quân Vũ thấy thế coi là đối phương đồng ý, cười nhẹ bước nhanh đi theo, nhưng đi vào bên cạnh hắn thời điểm, lại phát hiện hắn chính mặt mũi tràn đầy ngưng trọng màn trời phía trên kia một mảnh đen kịt trùng chiều. Chăm chú nhìn mấy tức, Hứa Nguyên có chút bất đắc dĩ ngoái nhìn qua nàng, xem ra vừa rồi ưng thuận hứa hẹn ta liền tuân thủ không được nữa. A, còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói a? Lý Quân Vũ tim đập rộn lên, là tương kế tiểu kế câu kia. Đúng. Hứa Nguyên đưa mắt nhìn xem trên không, cảm thụ được màn trời phía trên, trùng chiều bên ngoài kia cổ mãnh liệt oán khí ba động, tay áo hạ nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, trầm giọng nói, bọn hắn tới. Chương 656, đứng trước khuyên bảo. Chương 656, đứng trước khuyên bảo. Nhìn trời màn phía trên biển tuân ra lấy trùng chiều, Lý Quân Vũ nhịp tim không tự giác bắt đầu gia tăng tốc độ, con ngươi một trận chập chờn. Bọn hắn tới. Mặc dù có chuẩn bị, nhưng nhịp tim gia tốc vẫn như cũ không thể tránh né. Nhẹ nhàng đưa bàn tay nén ở trước ngực, cảm thụ được phía dưới nó so với lần thứ nhất đạp vào chiến trường còn muốn càng nhanh nhịp tim. Lý Quân Vũ hít sâu một hơi, hơi có vẻ trắng bệnh môi vô ý thức vạch ra một vòng ý cười. Mà dường như phát giác được sự khác thường của nàng, bên cạnh hắn đột nhiên cười hỏi, "Thế nào, sợ hãi?" Nàng lườm hắn một cái, "Bạn cô nương cái này gọi hưng phấn." Hứa Nguyên thuận miệng nhắc nhở, "Tùy ngươi nói thế nào, bất quá sợ hãi cũng tốt, hưng phấn cũng được, làm bên trong thành chủ soái ngươi bây giờ cần chính là tuyệt đối tỉnh táo, quá mức hưng phấn dễ dàng để cho người ta quên rất nhiều đồ vật." Lý Quân Vũ trầm mặc một cái chớp mắt, phản thần mắng, "Ngươi nhịp tim nhanh đến mức đều muốn nhảy ra ngoài, còn không biết xấu hổ nói ta." Hứa Nguyên yên lặng thần sắc không có biến hóa chút nào, bình thản trả lời, "Không, giống, ta hiện tại trái tim gia tốc là phản ứng sinh lý, mà không phải tâm lý tác dụng." "Có ý tứ gì?" Lý Quân Vũ thanh mỹ khuôn mặt bộc lộ không hiểu. Hứa Nguyên ánh mắt dường như xuyên thấu qua trùng chiều màn trời, thấy được phía sau tên kia không có tại Hắc Ám thiếu niên bóng ma, cười đáp, "Những tin tình báo này ta trước đó đều cùng ngươi đã thông báo, bên ngoài có cái cùng ta đồng nguyên tiểu quỷ muốn ăn ta, ta hiện tại nhịp tim là nó làm ra." Cực nóng gió hè cuốn qua biệt lạc, Lý Quân Vũ sửng sốt một cái chớp mắt. "Ngươi cũng không có nói nó muốn ăn ngươi." "Bây giờ nói." Hứa Nguyên mỉm cười, quanh thân cuốn lên một trận thanh phong, thân hình trực tiếp lơ lửng mà lên, "Người luôn luôn phải có lần đầu tiên, ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá, nhân sự đã hết, có thể làm chúng ta đều đã làm, nhớ kỹ ta hôm qua cùng ngươi lời nhắn nhủ khuyên bảo là đủ." Dứt lời, Hứa Nguyên ngoái nhìn liếc qua đường môn trước nhung trang nữ tử, khoát tay áo, "Chuẩn bị cẩn thận, ta rời đi trước, Quân Vũ." Nhìn xem kia hướng phía tường thành phương hướng mau chóng đuổi theo bóng lưng, Lý Quân Vũ nhẹ nhàng mấp máy môi mỏng. "Hôm qua lời nhắn nhủ khuyên bảo." Ngã về tây ánh sáng xuyên thấu qua song cửa sổ vung vào trong phòng, trên lò lửa ấm trà tư tư rung động, trong không khí lộ ra độc thuộc ngày mùa hè nóng bức. Hắn ngồi tại bên cửa sổ ghế đu nghỉ ngơi, nàng ngồi tại giường biên giới, mà bị dây thừng trói đã hơn nửa ngày thần nữ tiểu muội muội thì nằm lì ở trên giường tự bế. Tại phần này tĩnh mịch hài lòng bên trong, hắn thanh đạm thanh âm bỗng nhiên vang, "Quân Vũ à, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta còn là sớm hỏi một chút ngươi hẳn phải biết đối mặt thế nhân, cùng bình thường mô thức chiến tranh hoàn toàn khác biệt a." "Đương nhiên biết." Lý Quân Vũ thu hồi an ủi thần nữ muội muội tay, thanh âm thanh cười nói, "Vinh thư bên trên đều có đề cập như thế nào để phòng cao dài tu giả." Nghe nói như vậy, Hứa Nguyên rõ ràng có chút im lặng, "Vinh thư là vinh thư, hiện thực là hiện thực." "A, không phải, ngươi sẽ không cảm thấy người cầm quyền sẽ cho phép đem giết chết phương pháp của bọn hắn ghi vào binh thư bên trong truyền bá a?" "Lý Quân Vũ." Hứa Nguyên than nhẹ một tiếng, "Cũng đúng, trấn Tây phủ thành lập bất quá hơn 40 năm, không có tình báo tương quan nội tình cũng rất bình thường, bất quá ta nhớ kỹ lúc trước chết tại cha ngươi trong tay Thất Triều Tiên Vương tựa như là thế nhân." "A, người ta là giả chết, cha ngươi không giết chết." Lý Quân Vũ liếc qua vẻn hai nghe lén giả ức, Hứa Nguyên cũng không có che giấu ý tứ, chậm rãi nói ra, "Ta từng tại đọc qua rất nhiều liên quan án lệ điển tịch, đã từng đế an quan sát qua thánh nhân ở giữa chiến đấu, thậm chí còn tại Bắc Cảnh tự tay chu sát thành thánh Man Vương." "Man Vương không phải Vũ Nguyên giết?" Hứa Nguyên trợn trắng mắt, khẽ nói, "Sách, ngươi đừng quản ta giết thánh nhân thời điểm có phải hay không Lý Thanh Diễm chủ trận, đem ta lời kế tiếp ghi ở trong lòng là được." Vừa nói, Hứa Nguyên đem bên cửa sổ ghế đu chuyển hướng giường, vểnh lên chân bắt chéo, chậm rãi nói ra, "Thánh nhân nói trắng ra là cũng chính là cường đại một chút nhân loại, thân thể của bọn hắn cấu tạo cùng cao dài tu giả cơ bản giống nhau, chỉ là nhiều hơn một loại tên là Thánh Nguyên độ vận." "Cái gì Thánh Nguyên?" Gia Ước vô ý thức lên tiếng. Nghe vậy, Hứa Nguyên ánh mắt quét tới, ngậm lấy cười. Đối mặt một cái chớp mắt, Gia Ước chợt cảm thấy xấu hổ trong lòng sinh, không nói một lời đem đầu vùi vào gối đầu. Hứa Nguyên cũng không có tiếp tục đùa giỡn vị này thần nữ tiểu muội muội ý tứ, cười nói ra, "Thánh Nguyên là thánh nhân cường đại căn bản, các ngươi có thể đem Thánh Nguyên hiểu thành nguyên khí tiến giai phẩm, tại thuật pháp bên trong trộn lẫn Thánh Nguyên uy lực sẽ càng lớn, đồng thời có thể mang lên nhất định phá pháp hiệu quả, mà như lấy Thánh Nguyên triển khai đạo vực càng là có thể đối bình thường đạo vực hình thành nghiền ép, thậm chí để hắn trong nháy mắt vỡ vụn." "Ý lời này của ngươi là muốn nói, không muốn cùng thánh nhân đối bính thuật pháp?" Lý Quân Vũ hỏi. "Có phương diện này ý tứ đi, ta chủ yếu là muốn nói cho các ngươi thánh nguyên mang tới cho thánh nhân bất diệt." "Bất diệt?" đột phá nguyên sơ qua đi tu giả nhục thân tự lành năng lực liền đã có thể nói là không phải người, mà thánh nhân muốn so bình thường tu giả còn phải mạnh hơn một chút xíu, cùng loại với thánh nguyên chưa hết, thánh nhân không chết cảm giác đi, cho nên chu sát bọn hắn gần như không có khả năng. Lý Quân Vũ, Dạ Ức. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế đến điểm đóng băng. Nhìn xem hai nữ trước ngây người sau tinh thần sa sút thần sắc, Hứa Nguyên phản ứng ngược lại là vẫn như cũ bình thản, cười nói ra, hai người các ngươi cũng đừng khẩn trương như vậy, thánh nguyên không phải nguyên khí, đánh cái ngồi thổ nạp mấy cái chu thiên liền có thể tùy ý khôi phục thành cường thịnh trạng thái, cho nên dưới tình huống bình thường thánh nhân là sẽ không dễ dàng vận dụng thánh nguyên, dù sao, cái đồ chơi này tựa hồ còn có thể dùng để duyên thọ. Nói, Hứa Nguyên đôi mắt dần dần nheo lại, vị vời ngữ điệu cũng dần dần nghiêm túc, còn có, nhìn biểu tình các ngươi tựa hồ cũng sai lầm một sự kiện mục đích của chúng ta, từ đầu đến cuối đều không phải là giết chết ngoài thành những cái kia thánh nhân, mà là buộc bọn họ rút đi. Nương theo lấy nu hòa hấp khí thanh, Lý Quân Vũ trầm âm thanh hồi phục, kể từ đó ngược lại là đơn giản không ít. Hứa Nguyên thần sắc khôi phục như thường, tiện tay ném cho Lý Quân Vũ một bản bí pháp, cười nói, bất quá cái này cũng cần Quân Vũ phối hợp của ngươi chính là. Lý Quân Vũ nhìn xem trong tay vô danh điện tịch, đây là chu sát thánh nhân một chút phương pháp, bất quá lấy ngươi bây giờ tu vi hẳn là không cần đến, chỉ cần dựa theo phương pháp phía trên mượn nhờ quân trận cùng thành phòng đại trận đối bọn hắn mệnh nguyên tiến hành tiêu hao là đủ. Nghe nói như thế, Lý Quân Vũ theo bản năng liền muốn lật ra điện tịch xem, nhưng sau một khắc liền bị Hứa Nguyên kêu dừng, trước chờ một chút. Cảm thụ được hai nữ quăng tới ánh mắt, Hứa Nguyên nhìn qua mở ra cái khắc tầm mắt Dạ Ức, cười khoát tay áo, Dạ Ức ngươi cũng có thể nhìn, dù sao về sau còn cần Lân Lang phối hợp, ta gọi lại ngươi là bởi vì lời còn chưa nói hết đây. Ứng đối thánh nhân chiến tranh cũng không phải là chiến tranh thông thường có thể so sánh, chiến tranh khí giới cùng quân tốt huyết dũng đều là thứ yếu, biết người biết ta mới là mấu chốt, nếu là tiêu hao không cần thiết sẽ giảm mất rất nhiều sau biết được đối phương thuật pháp chủng loại chiến tranh bắt đầu, mà ta vừa lúc đối kia lục thánh bên trong một số người thuật pháp hơi có hiểu rõ các loại, ta đem những tin tình báo này cùng hưởng xong, hai người các ngươi sẽ cùng nhau xem bản này bí pháp cũng không muộn. Nói, Hứa Nguyên tử trên ghế xích đu đứng lên, nói, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, cho dù biết được những tin tình báo này, cũng nhất định đừng nghĩ đến chém giết bọn hắn, cho dù đối phương sơ hở lại lớn cũng không cần nghĩ đến chém giết, thánh nhân năng lực bảo vệ tính mạng, nhất định so với các ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cho dù ngày mai đoạt lấy quân quyền cùng chấp pháp, chúng ta cùng bọn hắn thực lực sai biệt cũng là lớn đến khó mà đền bù, tuyệt đối đừng nghĩ đến dùng trên tay chỉ có tài nguyên cùng đối phương đội quân, tiêu hao thánh nguyên đợi bọn hắn rút đi là đủ.